Chương 307, Viêm giáo sứ giả, Huyền Tiên tổ, phần 2, 2. Chương 307, Viêm giáo sứ giả, Huyền Tiên tổ, phần 2, 2. Đế Thiên luyện hóa đế vương tinh, loại thủ đoạn này chỉ có chủ sự cấp nhân vật mới có thể làm đến, luyện hóa tinh cầu, lấy được tinh cầu nắm quyền trong tay lợi, có thể tùy ý vận dụng toàn bộ tinh cầu bản nguyên năng lượng, để cho Đế Thiên lực lượng vĩnh viễn dùng mãi không cạn, đối chiến bất kỳ cao thủ nào, đối với hắn mà nói không chút kiêng kỵ nào. Cảm nhận được Diệp Quân chắc chắn không thể lay động quyết tâm, Lý Mạc Nhiên đã đoán được cái gì, vỗ ngực mười phần phấn khích nói, nếu như chủ nhân có lòng tin, đó chính là chết, ta cũng đáng giá. Ngươi yên tâm, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm, lần này kế hoạch, ngươi làm mấu chốt, chúng ta chỉ có một lần cơ hội đoạt thức ăn trước miệng bọn, một khi thất bại, liền không có cơ hội lần thứ hai, sáu đầu ngày phẩm linh mạch, cộng thêm một cái tuyệt thế vương phẩm linh mạch. Giọng điệu thuần thuần điệu nói với Lý Mạc Nhiên, mấy câu nói này, hơi có chút uy áp, từ Diệp Quân trong miệng vừa ra, chính là chu thần ý chí, không cho Lý Mạc Nhiên phản kháng. Lý Mạc Nhiên chợt gật đầu một cái, phóng ra một tôn màu bạc thần thánh di tịnh hồ, đây là hắn ở Tam Đại Tiên Viện tân tấn học sinh rèn luyện thịnh hội lấy được một món bất phàm thiên khí. Hắn đối Diệp Quân giới thiệu, chủ nhân, có nó ở, có thể trong nháy mắt đem bảy đầu linh mạch thu nhập trong đó, cộng thêm ngân xa giới đấu trong nháy mắt rời đi cường giả tầm mắt, không phải việc khó, nhưng là bằng bọn họ thủ đoạn, nhất định sẽ thứ nhất thời gian phát hiện ta, nếu như bọn họ sẽ đối ta ra tay, thời gian nháy con mắt, ta cũng sẽ bị chém giết. Di tịnh hồ là cái tốt náo vật, có thể hấp thu linh mạch. Đưa mắt nhìn trong suốt ngân quang lưu ly di tịnh hồ, Diệp Quân không nhịn được khen ngợi, mặc dù không có đụng chạm di tịnh hồ, lại có thể cảm thụ thật sâu như mênh mông thâm thúy khí tức thần bí, không hổ là một món chữ vật tiên khí, ngân xa giới đấu so di tịnh hồ còn phải về liền diệu, ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa nó, nếu không, chính là tiên nhân cũng khó mà phát hiện tung tích của ngươi, đến lúc đó ta sẽ ở ngươi cướp lấy linh mạch sau, hộ ngươi rời đi, hành động. Diệp Quân nói xong, cả người trực tiếp biến mất ở trong hư không. Lý Mạc Nhiên kinh ngạc một trận, mới thi triển ngân xa giới đấu, một cỗ ngân quang đem hắn bao phủ, trở thành một đạo ngôi sao màu bạc ánh sáng, chậm rãi theo khí lưu trôi hướng trung ương không gian. Một đạo đạo không gian xuyên qua, cùng hai cỗ hủy diệt va chạm lực lượng thỉnh thoảng ma sát, phát ra tiếng xèo xèo, chấn động đến Diệp Quân mấy phen suýt nữa hộc máu. Cũng may những lực lượng này đều bị Kim Lân Bảo Giáp ngăn trở, nếu không, Diệp Quân đã sớm trọng thương. Sau đó phải vạn phần cẩn thận. Ừm. Trong nháy mắt, Diệp Quân liền lợi dụng Đại Thiên Thần Đồ lực lượng đến gần trung ương không gian, mà Đại Thiên Thần Đồ lực lượng cũng thêm gấp mấy tầng, không phải lấy phá tiên cảnh khí thế cường đại, sẽ trong nháy mắt đem Diệp Quân trọng thương. Ở Đại Thiên Thần Đồ lực lượng cộng thêm Kim Lân Bảo Giáp đồng thời dưới sự bảo vệ, Diệp Quân tiến vào trung ương không gian, cũng không hề bị đến hủy diệt khí thế uy hiếp, ngược lại, rốt cuộc thấy hai vị cao thủ tuyệt thế. Ở bên mông sao trời không gian trung ương nhất, một vị người khoác áo bào đen mây lửa cường giả, cùng một vị người khoác đỏ sẫm cổ xưa đạo bào ông lão, ở trung ương chống đối, kia áo bào đen mây lửa cường giả, hai tay nắm hai đầu khổng lồ thiêu đốt ngọn lửa cự thú, mà đỏ sẫm đạo bào ông lão thì cầm trong tay một thanh dịu lớn, không ngừng tại hư không giao thủ. Viêm giáo truyền giáo sĩ cường giả nhảy múa hai tay, kia hai đầu thiêu đốt cự thú dài đến 10,000m, hung mãnh địa đánh về phía Thiên Quân Tiên Viện lão cổ đồng cường giả, từ hai bên trái phải hai phe không ngừng công kích, mà ông lão thì tay múa dịu lớn, một búa bổ ra, giống như chặt đứt tinh hà, đem thiêu đốt cự thú chặt đứt mấy đoạn. Không thể tin nổi một màn xuất hiện, kia bị chém đứt thiêu đốt cự thú, không ngờ bắt đầu khép lại, cũng hóa thành hai đầu thiêu đốt thần thánh dòng lửa, càng thêm thế không thể đỡ đánh về phía ông lão. Hai vị cường giả tuyệt thế, đấu không thể tách rời ra, mỗi một lần đối kháng, sẽ để cho không gian một lần thứ kịch liệt chấn động, giống như toàn bộ không gian đều muốn như cái hũ vậy vỡ vụn sụp lở. Hai người này thật là biến thái, tu vi so với đại sư tỷ Ngọc Vân Lan cao hơn gấp trăm lần không chỉ, xem ra có thể chính là phá tiên cấp 3, thậm chí là cấp 4 cường giả chí cao. Thấy cái này đất rung núi chuyển, trời long đất lở cảnh tượng, khiến Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn tiếp tục dựa vào hướng hai vị cường giả tuyệt thế, cũng dần dần thấy rõ Thiên Quân Tiên Viện vị kia tuyệt thế ông lão dung mạo. Vị lão giả này gần như trăm tuổi bộ dáng, khô vinh bề ngoài, nhìn qua cả người liền thường một trương rốn gió địa ra người mà thôi, hắn xương gò má kỳ cao, chính đường thoải mái, khiến người kính sợ, hô hấp giữa núi liền toàn bộ không gian, tựa hồ có thể vận dụng không gian chi lực, cũng giống vậy hùng mạnh truyền giáo sĩ đối kháng. Không biết cái này truyền giáo sĩ có phải hay không cầu thiên thương. Tham dò ông lão bộ dáng, Diệp Quân nhẹ nhàng chợt lóe, liền xuất hiện ở bên kia sốc xếp ngang dọc hủy diệt không gian, mà trong chớp nhoáng này, Diệp Quân trên mặt xuất hiện vẻ mặt khó mà tin được, ánh mắt sâu sắc ở lại Viêm giáo truyền giáo sĩ trên mặt, kinh ngạc vạn phần kêu lên ba chữ, "Huyền, này, tổ." Đây không phải là ảo giác, đứng ở hư không chỗ cao, vị kia hai bàn tay khống 10,000m cực lớn dòng lửa, cùng Thiên Quân Tiên Viện trăm tuổi vô địch ông lão giao thủ truyền giáo sĩ, lại là Huyền Vũ môn trưởng môn, Huyền Thiên Tổ. Mặc dù bây giờ Huyền Thiên Tổ nhìn qua chỉ có 25 tuổi, so năm đó Diệp Quân thấy vị kia Huyền Vũ môn trưởng môn trẻ hơn rất nhiều, nhưng Diệp Quân hoàn toàn có thể xác định, trước mắt cái này năm Viêm giáo nhẹ hùng mạnh truyền giáo sĩ, chính là Tử Ngọc Đại Lục năm đó thứ nhất môn phái, Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Thiên Tổ. Các ngươi Viêm giáo rốt cuộc là cái gì lai lịch, vì sao phải cùng ta Thiên Quân Tiên Viện là địch? Đang lúc Diệp Quân đắm chìm trong không thể tin nổi trong hồi ức, vị kia Thiên Quân Tiên Viện ông lão, trên khí thế nếu hơn mấy phần, bây giờ cầm trong tay dịu lớn đang gắt gao ngăn trận hai đầu ngọn lửa cự long, ông lão liếc ngang thần quang đảo qua, ngăn trận đối phương khí thế, lạnh lùng ép hỏi. Trẻ tuổi truyền giáo sĩ, một bức ung dung, bất quá cái chán cũng xuất mồ hôi hột, đang lóe lên hơi tinh quang, ở ông lão dịu lớn chấn áp xuống, khóe miệng hắn chậm rãi bật lên, như liệp ưng nhìn về phía ông lão, Viêm giáo là vĩ đại chí cao thiên giáo, Vương Truyền Thiên, ngươi mặc dù là Thiên Quân Tiên Viện đầu sỏ, nhưng một mực được an bài ở chỗ này chấn áp, hay là đi theo bản sứ bái nhập Viêm giáo, lấy được vô thượng giáo nghĩa gia trì, đột phá phá tiên cảnh cao cấp, không phải việc khó. ta là Viêm giáo sứ giả, Huyền Thiên Tổ, đại biểu toàn bộ Viêm giáo, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách thủ hạ ta vô tình, đưa ngươi hoàn toàn chém giết, vậy ngươi tốn hao mấy chục ngàn năm tu được một thân hùng mạnh tu vi, liền đổ ra sông ra biển. Huyền Thiên Tổ đột nhiên phất tay, hai đầu ngọn lửa cự long dừng lại bất động, ở khai thiên búa lớn áp bách dưới, khí thế của hắn từ từ thay đổi, một cỗ không thuộc về phàm trần khí tức, từ hắn hai con ngươi bắn nhanh đi ra. Ông lão Vương chuyển thiên giận đồng như điện, sát khí nghi thiên, cái gì Viêm giáo? Nói chuyện giật gân, ta Thiên Quân Tiên Viện là Thái Tinh Vị Diện Tam Đại Chính Thống một trong, các ngươi những thứ này tà giáo, đối địch với chúng ta, là tự tìm đường chết. Quả nhiên là Huyền Thiên Tổ. Nghe được hai vị cường giả chí tôn lần này nói chuyện, cho dù Diệp Quân không tin mình ánh mắt, nhưng cũng tin tưởng lỗ tai, trở nên trẻ tuổi 10 tuổi Huyền Thiên Tổ, từ Thần Châu Đại Lục một cái bừa bãi vô danh môn phái nhỏ trưởng môn, không ngờ ở 10 năm công phu, nhảy một cái trở thành thần bí nhất Viêm giáo truyền giáo sĩ, điều này làm cho Diệp Quân rất là khiếp sợ. Chương 308, Phá Tiên Uy Năng. Chương 308, Phá Tiên Uy Năng. Năm đó, Diệp Quân bố trí bấy giờ, để cho Huyền Vũ môn cùng làm Phong Tông đấu chết sống, lưỡng bại câu thương, Diệp Quân cuối cùng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, chẳng những hủy diệt Huyền Vũ môn, thua chạy làm Phong Tông, còn từ Huyền Thiên Tổ trong tay lấy được một khối Thần Châu Đại Lục hàng tinh tiên ngọc, có thể nói lớn nhất người thắng. Duy nhất chưa đủ, chính là bị Chu Diệt Huyền Thiên Tổ, chẳng qua là một đạo phân thân, hắn chân thân, không ai biết nuốt ở nơi nào, tu vi mạnh đến mức nào. Mới ngắn ngủi 10 năm công phu, Huyền Thiên Tổ bổ tôn, không ngờ có phá tiên cảnh tu vi, không chỉ như thế, hắn hay là Diệp Quân nhức đầu nhất cường địch, Viêm giáo truyền giáo sĩ, cả hai thân phận, thực lực tương đại. Mỗi một dạng cũng làm cho Diệp Quân khiếp sợ và phẫn, một cái nho nhỏ từ Ngọc Đại Lục trưởng môn, thế nào một cái nháy mắt, liền trở thành phá tiên cảnh cường giả chí tôn. Kỳ thực điểm này cũng tốt giải thích, Huyền Thiên Tổ trở thành Huyền Vũ môn trưởng môn, trọn vẹn mấy ngàn năm, như vậy dài dằng dặc, trong lúc cũng không ai biết ở lại Huyền Vũ môn Huyền Thiên Tổ, là chân thân hay là phân thân, nếu như hắn mấy ngàn năm liền rời đi Thần Châu Đại Lục, đi tới Thái Tinh vị diện sông sáo, cũng gặp phải Cầu Thiên Thương, gia nhập Viêm giáo, sẽ ở Cầu Thiên Thương tiên nhân thủ đoạn trợ giúp hạ, hắn ở mấy ngàn năm tu được phá tiên cảnh, cũng không phải bất kỳ việc khó. Dĩ nhiên những thứ này đều là Diệp Quân vọng đoán, bây giờ chuyện đặt ở trước mắt, Diệp Quân lại thêm ra một vị cường địch, hơn nữa còn là thế địch, nếu như Huyền Thiên Tổ biết Diệp Quân bây giờ tồn tại, sau này nhất định sẽ đối phó Diệp Quân. Diệp Quân cùng Huyền Thiên Tổ giữa cửu hận, so đế thiên cửu hận còn phải sâu, Diệp Quân thiết kế hủy diệt Huyền Vũ môn, cướp lấy Huyền Thiên Tổ có hết thảy, loại này thâm cửu đại hận, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá, Diệp Quân sớm muộn là muốn nổi danh hoàn vũ, thủy chung là có một ngày muốn đối mặt đoạn này thâm cửu. Mỗi người đều có bản thân kỳ ngộ, tu hành quy tích, Diệp Quân hiểu đạo lý này, không thể nào bất kỳ chỗ tốt nào đều bị hắn một người đắc đạo. Nếu là bây giờ có thể chém giết Huyền Thiên Tổ, đáng tiếc quá không thực tế, sau này không cách nào tránh khỏi cùng hắn ngay mặt tranh phong, đến lúc đó chúng ta lại chân chính gặp mặt đi. Sát khí trong nháy mắt chôn, Diệp Quân lại bắt đầu nuốt ở kẽ hở không gian trong, bây giờ không thể mạo hiểm tiến lên trước một bước. Huyền Thiên Tổ cùng Thiên Quân Tiên Viện cường giả trí cao Vương Truyền Thiên đang ở trong lực lượng thịnh vượng trạng thái, nếu như ngay mặt chống lại hai người lực lượng, chỉ biết trở thành phá hôi, đơn giản chính là đưa lên tìm chết. Bây giờ nhất thỏa phương án chính là chờ đợi thời cơ, để cho Huyền Thiên Tổ cùng Vương Truyền Thiên đấu chết sống, lưỡng bại câu thương, tái xuất này vô ý công lúc bất ngờ, phá tiên cảnh cường giả, tu được tiên đạo thể chất tồn tại, mọi cử động liền có thể vung ngày động địa, cộng thêm Huyền Thiên Tổ cùng cảnh giới Vương Truyền Thiên cao cấp như thế, càng thêm không thể coi thường. Trên đời không có bất kỳ kế hoạch đều là vạn vô nhất thất, Diệp Quân ngồi xếp bằng ở kẽ hở không gian trong, duy trì trạng thái thăng bằng, bắt đầu tế ra một đạo quang minh thánh cương, bắt đầu không ngừng gia trì, thái ất thần quang không ngừng rót vào trong đó, lực lượng liên tục không ngừng, mà quang minh thánh thương cũng một mực không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là cái động không đáy. Ầm. Trung ương không gian đột nhiên tuôn ra một đạo kinh thế hai tục nổ tung sóng khí, đạo này sóng khí giống như biển gầm, lấy trung ương không gian làm trung tâm, đột nhiên đánh ra, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà tới, lực lượng hủy diệt, đem không gian chi lực quậy đến tan tành nhiều mảnh. Chợt, trung ương không gian xuất hiện một đạo đạo vết nứt, một cỗ linh quang chói mắt từ trong khe từ từ bay lên. Đột nhiên nhìn, giống như vỡ vụn mặt kiếng, một khắc kia, vạn trượng linh quang từ vô số vỡ vụn trọng tính trong phóng ra, bày biện ra ánh sáng vạn trượng kỳ cảnh. Thật là cường thịnh linh khí, có thể so với trong Thần Châu Tiên Viện ương thánh địa, trong đó còn có một đạo linh khí, không ngờ có thể so với bình thường tiên tính cấp bậc, thấy được, phía dưới chính là bảy đầu linh mạch chỗ. Khe hở không gian trong cũng nhận nổ tung mãnh liệt liên lụy, khe hở giống như bạn mèo tia sáng vậy, tả hữu chập chờn, ngồi xếp bằng ở đại thiên thần đồ thần thánh lực lượng trong Diệp Quân, chợt mở mắt ra, kia thịnh phóng linh quang, nhất thời hấp dẫn Diệp Quân hai con người, thần quang đảo qua, liền từ kia vỡ vụn không gian, thấy được không gian dưới, giấc mộng kia ngủ để cầu muốn lấy được vận. Ở chắc chắn không gian dưới, một đạo vạch trần vỡ vụn trong khe, lộ ra thuần túy linh khí, làm linh quang yếu ớt đi xuống lúc, Diệp Quân thấy được ở viễn cổ đại địa trên, bảy đầu dài đến 10 cây số linh mạch to lớn, tạo thành bắt đầu thất tinh vây quanh ở bên trong lòng đất, thơm căn cổ đế, cứng như bàn thạch. Không kịp chờ Diệp Quân cụ thể thấy rõ ràng một khắc kia, vỡ vụn không gian liền hoàn toàn khép lại, nguyên lai, Thiên Quân Tiên Viện đổ sọ, Vương Truyền Thiên song trưởng đánh ra một đạo đạo ác liệt trừng pháp, tiến vào kia vỡ vụn không gian, tựa hồ thúc dục cấm chế, để cho vỡ vụn vết nứt từng cái khép lại, kia ẩn sâu sâu trong lòng đất bảy đầu linh mạch, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Hay cho Thiên Quân Tiên Viện, Vương Truyền Thiên, lấy ngươi tu vi, có thể ngăn cản ta nhất thời, có thể ngăn cản ta một đời sao? Hay là buông tha đi, ta chỉ cần linh mạch, cùng ta đấu nữa, chỉ có lưỡng bại câu thương. Kia khép lại không gian bầu trời, Huyền Thiên Tổ thấy vết nước từng cái biến mất, rất không cam tâm, hai con ngươi thoáng qua lau một cái phẫn nộ, bất quá hắn lại gượng gạo cười vui nói với Vương Truyền Thiên, cảm giác này, chính là đối bằng hữu nhiều năm vậy tùy ý Vương Truyền Thiên cũng không giống hắn như vậy thông dòng, mà là xem như cuộc chiến sinh tử. Huyền Thiên Tổ, ngươi xúi dục bạo loạn, giết chết bao nhiêu học viện học sinh, các ngươi Viêm giáo bây giờ là bản viện đại địch, không chết không thôi. Chớ ở trước mặt ta làm thánh nhân gì, học sinh, các ngươi còn nhìn chúng học sinh tính mạng. Ha ha, không muốn nói chê cười, Tam Đại Tiên Viện không biết bày bao nhiêu hạn chế, đào thải bao nhiêu học sinh. Nghe được kia lời nói, Huyền Thiên Tổ buột miệng cười to, phản phất đối với Tam Đại Tiên Viện hết thảy quy định hiểu hết sức rõ ràng, người ta cũng rất rõ ràng, học hành gì tử, cái gì nhân tính, ở chúng ta những tu sĩ này trong mắt, vương mẹ cũng không tính, nếu như ràng buộc ở những chỗ này chuyện nhỏ trên, như thế nào phá tiên nhập đạo, vũ trụ hoàn vũ, thiên địa sao trời, tu chân chính là mạt sắt tình cảm, chặt đứt tình kiếp, mới có thể đạp phá tiên đạo. Hừ, Thiên Quân Tiên Viện là danh môn chính phái, thiên hạ chính đạo, không phải là các ngươi loại này tà giáo có thể khinh nhẫn. Huyền Thiên Tổ, sớm biết kết cục này, làm sao khổ muốn trêu chọc bên trên chúng ta tôn này cường địch đâu. Vương Truyền Thiên khặc khặc cười to, mặc dù đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng chân chính cũng là hèn hạ âm hiểm, so với Huyền Thiên Tổ quang minh chính đại âm hiểm xảo trá, Vương Truyền Thiên những thứ này cái gọi là chính đạo, mới thật sự là tà ác. Miệng đầy chính nghĩa nhân đức, sau lưng lại quỷ trá âm hiểm, không chuyện ác nào không làm, vì tư lợi, người trước một bộ, người sau một bộ, nhân vật như thế, so Huyền Thiên Tổ loại này ác nhân còn phải đáng ghét cực kỳ. Vương Truyền Thiên, ngươi liền hãy chờ xem, bổn tọa là như thế nào cắn nuốt ngươi, cướp lấy linh mạch. Huyền Thiên Tổ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo thần bí pháp ấn, nhất thời, tại không gian sâu trong hư không, tạo thành một mảnh quang minh chính đại chỉ phong, vô số chỉ phong vô cùng sắc bén, như thiên quân vạn mã từ trên trời giáng xuống, thẳng đứng mà rơi, hướng Vương Truyền Thiên chấn áp mà tới. Dịu khai sơn sông, dương động đen nhánh dịu lớn, Vương Truyền Thiên phóng ra hùng mạnh chân khí, hóa thành một đạo đạo khí nhận lịch thiên mà đi, phối hợp dịu lớn nên ngày mà lên, phóng ra khai thiên lập địa thần uy. Rầm rầm rầm, một đạo vô cùng sắc bén địa lưỡi dịu trực tiếp phá vỡ chỉ phong thế giới, bất quá kia 10,000 đạo chỉ phong không ngờ không co dừng lại, trừ bỏ bị dịu mạnh mẽ phá hủy một vùng phế tích, những lực lượng khác trong nháy mắt đánh vào phía dưới không gian trên. Cảm giác giống như một tôn triều dài ngàn hai tay ác ma, không ngừng nhảy múa sắc bén đầu ngón tay, hướng về phía không gian đột nhiên vung bắt, một đạo đạo đầu ngón tay, một lần nữa đem không gian lấy ra một đạo khe nứt. Huyền Thiên Tổ lực lượng thật là khủng bố, hắn như vậy một kích, chính là toàn bộ Thần Châu đại lục toàn bộ tu sĩ cộng lại, cũng không chống không nổi một chiêu này, thậm chí toàn bộ đại lục cũng sẽ bị thương nặng, loại công kích này đã không phải là người phàm thủ đoạn. Vương Truyền Thiên cũng không phải một người đơn giản vật, cái kia đạo dịu lớn là kiện tiên khí, công kích tính cực mạnh, một đũa đi xuống, đủ để đem Thần Châu đại lục bổ ra một cái vực sâu vạn trượng, nếu như Vương Truyền Thiên muốn phát huy, mấy chục dịu đi xuống, Thần Châu đại lục liền hoàn toàn vỡ vụn. Cái này hai tôn cao thủ, một cái so một cái lợi hại, so nói thần, luôn thừa phòng, ra luật hồng kim những thứ này phá tiên cấp 1, cấp 2 nhân vật hùng mạnh gấp trăm lần, nói không chừng cùng Ngọc Tuyển Cơ, Bạch Ngộ Đạo cái loại đó chủ sự tu vi cũng không phân cao thấp. Bây giờ Đế Thiên cũng đột phá tiên cảnh, lấy hắn tiên tư, không lâu tương lai cũng sẽ trưởng thành chủ sự Huyền Thiên Tổ loại này hung hãn nhân vật. Tận mắt chứng kiến Huyền Thiên Tổ, Vương Truyền Thiên hai đại cường giả tuyệt thế giao thủ, Diệp Quân cảm giác mình thật nhỏ bé, tùy tiện một tôn cường giả, chính là 10,000 cái Diệp Quân cộng lại, cũng không phải đối thủ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không sử dụng Đại Thiên Thần Đồ, Táng Thiên Cung, Tiên Khí Đại Trận, Tạo Hóa Thần Quyền những thứ này siêu phàm thủ đoạn hạng. Tạm không nói Huyền Thiên Tổ, Vương Truyền Thiên nhân vật như thế, chính là Lang Đạo Tử, Hóa Kinh Vũ loại này phá tiên cấp 1 nhân vật, 10 Diệp Quân cộng lại cũng không phải đối thủ. Phá tiên cảnh cùng thông tiên cảnh chênh lệch gấp trăm lần, là phàm nhân cùng tiên nhân căn bản chênh lệch, một cái đứng ở thiên đường người khổng lồ, một cái đứng ở đại địa người phàm. Phá tiên cảnh đối Diệp Quân mà nói, còn 10 phần xa xôi, thông tiên cảnh là Diệp Quân trước mắt cần bước qua đại quan, một khi tu được thông tiên cảnh, Diệp Quân mới có tư cách bước vào phá tiên, cho dù là tu được thông tiên cảnh, Diệp Quân cũng không phải phá tiên cảnh cường giả, nhưng là có thể cùng phá tiên cảnh cường giả giao thủ, không đến nỗi như nhân tiên cảnh như vậy chờ chết. Bây giờ đối mặt Huyền Thiên Tổ, Vương Truyền Thiên loại này sánh ngang tiên nhân cường giả, Diệp Quân cũng cảm giác đặt mình vào ở bên mông biển lớn, mình chính là một chiếc thuyền lá nhỏ, hai vị cường giả tùy tiện trái ngược tay, Diệp Quân con này thuyền nhỏ, chỉ biết tan cảnh nhiều mảnh, táng thân ở biển rộng sâu bụng. Địa sát rất dịu. Trọn vẹn sau một tháng, Vương Truyền Tiên bất kỳ công kích, cũng so Huyền Thiên Tổ yếu hơn một bậc, hai người dưới đất không gian, giao thủ không dưới 1,000 lần, vô số đạo thuật đặc sắc hiện ra, bất quá ai cũng không có lấy được sáng rõ ưu thế, giống như bọn họ cường giả loại này, mong muốn ở trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, căn bản không thực tế. Bây giờ, sâu trong hư không, truyền ra Vương Truyền Tiên khí phách tương lão thanh âm, chỉ thấy hai bóng người từ chỗ sâu bay ra, Vương Truyền Tiên giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vung lên dịu lớn, phá tiên cảnh hùng mạnh cao cấp chân khí, từ trong chỉ ngón trỏ hai chỉ giữa từng cái bắn ra, Vương Truyền Tiên huy động hai chỉ ở dịu lớn bên trên nhẹ nhàng rạch một cái, ông đen nhánh dịu lớn bên trên vậy mà bắn ra một đạo nhức mắt ác liệt lực lượng, dịu lớn chỗ sâu phản phất có năng lượng gì đang thức tỉnh, dịu lớn đang run rẩy, toàn bộ không gian cũng ở đầy hơi rung nhẹ. Xem ra Vương Truyền Tiên trước không vững vàng, muốn ra lợi hại pháp thuật đối phó Huyền Thiên Tổ. Xem thời cơ cũng mau đến rồi, Lý Mạc Nhiên cũng thời khắc cần nút, đấu đi, đấu cái ngươi chết ta sống. Kẽ hở không gian trong, Diệp Quân như cũ tại ngưng luyện Quang Minh Thánh Thương, bây giờ, cái này Quang Minh Thánh Thương giống như một tôn kim quang lóng lánh thần thánh chi thương, vô kiên bất tồi. Diệp Quân chợt nhìn về phía trung ương không gian, cảm nhận được khí tức ở cấp tốc phát biến, phóng ra thần quang đang thấy Vương Truyền Thiên thi triển tuyệt thế thần thông, liền rốt cuộc có tinh thần đầu, hai tay cũng dừng lại ngưng luyện Quang Minh Thánh Thương, cũng thu nhập trong thân thể. Vương Truyền Thiên, đã ngươi muốn tìm chết, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ngươi ta đều là phá tiên tứ cấp vô thượng cảnh giới, đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh phong cường giả, ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch. Đối mặt Vương Truyền Thiên trước tiên phát huy, Huyền Thiên Tổ lui về phía sau 10,000m, hai tay hơi phóng ra thần bí hỏa viêm, cỗ này hỏa viêm mặc dù không bá đạo, nhưng lại rất có quy tắc vận hành. Địa sát rất dịu, 36 đạo thiên hành thuật. Đột nhiên nắm chặt cán búa, Vương Truyền Thiên đánh xong một đạo đạo pháp ấn, trong tay đen nhánh dịu lớn, phóng ra hủy diệt phá thiên khí tức, chỉ thấy Vương Truyền Thiên hai tay nhảy múa dịu lớn, từ dưới hướng lên trời, lấy nghịch thiên thế, bổ ra nghịch thiên một búa. Rắc rắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, lấy Vương Truyền Thiên làm trung tâm, thẳng tắp đối bình Huyền Thiên Tổ kia khắp hư không, không ngờ xuất hiện thanh thúy địa vỡ vụn âm thanh, hơn nữa còn chưa thấy được bất kỳ không gian dị động, cũng không nhìn thấy bất kỳ lực lượng nào, rộng lớn sao trời hư không, mấy trăm mét, không có bất kỳ kỳ dị biến hóa. Không đúng, Vương Truyền Thiên cái này dịu, thật là kinh thiên động địa, chân chính tiên đạo pháp thuật thần thông, ta cảm giác toàn bộ hư không đều ở đây vỡ vụn vậy. Giờ khắc này, mặc dù hư không không có dị động, nhưng là Diệp Quân thân ở kẽ hở không gian trong, không ngờ cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt đang không ngừng dọc theo, bằng thịt căn bản không nhìn ra, chỉ có bằng cảm giác, sức cảm ứng. Không hổ là Thiên Quân Tiên Viện đã từng chủ sự, thật là thủ đoạn, đạo này khí công nên từ cái kia đạo tiên phủ trong ngộ ra tới, không hổ là phá tiên tứ cấp cường giả. Thân là phá tiên cảnh cường giả trí cao, Huyền Thiên Tổ đã sớm tham gia phá thiên cơ, hiểu đến tiên pháp, nắm giữ muôn vàn pháp thuật, trong khoảnh khắc, hắn liền sắc mặt dây lát biến. Rắc rắc rắc. Quả nhiên, ở dài đến mấy vạn mét ngân hà không gian, từ Vương Truyền Thiên đầu kia bắt đầu, không ngờ toàn bộ không gian xuất hiện từng cái khe, kia vỡ vụn dấu vết, không ngừng cấp tốc dọc theo, như điện tiệm sấm vang hướng Huyền Thiên Tổ đánh giết mà đi, phá rách không gian, hoàn toàn hủy diệt, thành một đạo đạo tàn quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp sao trời không gian chỉ một thoáng thành tinh vết, thủng lỗ chỗ, vô số không gian mạnh vụn, từng cái hóa thành tàn quang, cuối cùng xuất hiện 36 điều cái khe, như quanh có chiếm cứ 36 con cự thú, hung mãnh địa đánh về phía Huyền Thiên Tổ chỗ không gian. Lợi hại, thực tại lợi hại. Chứng kiến đầy trời tinh vết, Diệp Quân kêu lên lên, vô án xưng tuyệt, cái gọi là khai thiên lập địa, cũng bất quá như vậy, đây mới thực sự là phá tiên cảnh tu sĩ thủ đoạn a. Vương Truyền Thiên một đũa vỗ xuống, không ngờ chém nát mấy vạn mét hư không, hủy diệt khổng lồ như vậy không gian vật chất, loại thủ đoạn này, để cho Diệp Quân theo không kịp. Huyền Thiên Tổ, đạo này tiên phủ vô cùng lợi hại, là nhất phẩm tiên khí trong cực phẩm, mà lão phu bộ pháp thuật này cũng là từ tiên phủ trong ngộ ra tới, bao nhiêu năm, lão phu một mực không có thi triển ra, bởi vì chưa từng có đối thủ đáng giá ta sử ra cửa này tuyệt thế công kích pháp thuật. Huyền Thiên Tổ, hôm nay là ngươi hủy diệt. Vương Truyền Thiên bệ nghệ thiên địa, nhếch miệng không thèm cười một tiếng, nhìn xuống Thương Sinh, cầm trong tay búa lớn, cả người chính là một tôn vô địch chiến thần, để cho Thương Sinh sợ hãi. Chương 309, Táng Thiên Thần Uy. Chương 309, Táng Thiên Thần Uy đích sắc rất hùng mạnh, không hổ là Thiên Quân Tiên Viện chủ sự cấp đầu sỏ. Vương Truyền Thiên, hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. 36 đạo thiên vết, tính là gì? Đại dung viêm chi thuẫn. Huyền Thiên Tổ thân thể thẳng tắp, như sắt thép, đối mặt 36 đạo quanh co không ngừng dọc theo, tan biến không gian cực lớn thiên ngân, hắn đột ngột miệng lớn một tiếng, hai tay chậm rãi đẩy ra, một đạo đạo xoay tròn thần bí hỏa viêm, bắt đầu quấn quanh hai tay, ở đó hỏa viêm trên, vậy mà thụ lập một đạo đạo hỏa viêm tinh mang phù lục. Tinh mang phù lục số lượng càng ngày càng nhiều, theo thần bí hỏa viêm không ngừng gia tăng, giờ khắc này, ở Huyền Thiên Tổ trước mặt, xuất hiện một cái diện tích đường kính đạt một dặm, từ thần bí hỏa viêm tạo thành tấm thuẫn, cũng ở trên tấm chắn, kia vô số tinh mang phù lục, không ngờ bắt đầu nổ tung, thả ra một đạo đạo nóng rực dung nham, trong khoảnh khắc tràn lan đắp lên trên tấm chắn. Nhìn qua đi, tấm thuẫn trở thành dung nham, kia nóng rực nham thạch nóng chảy ở phía trên chậm rãi chảy xuôi, phù văn thần bí dung hợp ở dung nham trong, nói cổ xưa hỏa viêm thần chú. Suy suy, cực lớn nóng rực toát ra nóng bức ngọn lửa dung nham tấm thuẫn, chỉ riêng phóng ra ngọn lửa, liền trực tiếp hòa tan không gian, trong chớp nhoáng này, kia 36 đạo thiên vết mang theo vỡ vụn không gian, như một mặt vỡ vụn mặt kiếng, hủy diệt địa dọc theo mà tới. Loạng xoạng loạng xoạng. 36 đạo thiên vết mang theo vỡ vụn không gian, như thiên địa hủy diệt đột nhiên bắn phá dung nham tấm thuẫn, nhưng là, kia vỡ vụn 36 đạo thiên vết, không ngờ trong nháy mắt ở dung nham tấm thuẫn chung quanh dừng lại, sau đó, một đạo đạo thiên vết bắt đầu bị từng cổ một lửa nóng dung nham cắn nuốt, suốt 36 đạo thiên vết, thành 36 đạo hỏa viêm hằng dài. Cái này, đây là lửa gì viêm? Không thể nào tồn tại cái này thế giới a, vì sao có thể để cho toàn bộ không gian cũng hóa thành hỏa viêm, vì sao không gian sẽ không tiêu đốt? Vương Truyền Thiên khiếp sợ, không thể tin nổi xem một màn này, thân thể khẽ run, hắn ẩn nút 10,000 năm tuyệt thế thủ đoạn, không ngờ đối Huyền Thiên Tổ không có chút nào tác dụng, ngược lại bị đối phương dễ dàng chặn lại. Đã từng, hắn dùng một chiêu này, không biết cùng bao nhiêu tuyệt thế ẩn sĩ nhân vật giao thủ, chưa bao giờ chiến bại. Một cái thần bí viêm giáo truyền giáo sĩ, đột nhiên nô ra, không chỉ có tuyệt thế phá tiên tứ cấp tu vi, còn có một thân thủ đoạn thần bí, để cho Vương Truyền Thiên khiếp sợ không nói, nhất là kia cổ thần bí hỏa viêm, không đơn thuần là hỏa viêm, không có điên cuồng tiêu đốt, ngược lại có thể dung hợp không gian. Đây nhất định không phải phàm giới lực lượng. Hoàn toàn chấn áp xuống giới pháp tắc, cỗ này hỏa viêm ý chí, chẳng những có thể lấy chúa tể không gian, còn có thể hấp thu không gian. Thấy cảnh này, Diệp Quân cũng kinh ngạc liên tiếp, Huyền Thiên Tổ thi triển ra lực lượng, tự nhiên mà thành, hoàn toàn ngự trị tại hạ giới cấp thấp pháp tắc trên, hơn nữa không có gặp thiên địa pháp tắc chấn áp, những thứ này đủ để chứng minh, cổ lực lượng này nên đến từ tiên giới, thần bí viêm giáo, sau đó bị Huyền Thiên Tổ luyện hóa, hấp thu nữa hạ giới pháp tắc, dung hợp đến mức tận cùng, gần như cùng hạ giới pháp tắc thăng bằng. Loại lực lượng này, gần như vô địch. đây chính là đến từ tiên giới vị diện viêm giáo thế lực mạnh mẽ, một cái huyền thiên tổ, không ngờ nắm giữ như vậy lực lượng, ai biết cầu thiên tương giới quyền còn có bao nhiêu loại cấp bậc này cường giả. Vương Truyền Thiên, tại trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết, tuyệt vô đường sống, để ngươi nhìn một chút, cái gì là tuyệt thế lực lượng, dung hợp vạn giới. Huyền Thiên Tổ đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo đạo thần bí thần chú lực lượng bắt đầu rót vào ra chỉ ở 36 đạo hỏa viêm trong, trong nháy mắt, 36 đạo hỏa viêm dung hợp cả vùng không gian, 36 đạo hỏa viêm trong nháy mắt biến mất, cả vùng không gian đột nhiên hóa thành vô số hỏa viêm phong mang, liền trực tiếp hướng Vương Truyền Thiên di động, sau đó đột nhiên cái bọc. Đáng ghét. Tại không gian di động một khắc kia, Vương Truyền Thiên cũng cảm giác được cỗ này thần thông đã không phải là hắn có thể chống đỡ, không gian di động chỉ có Diệp Quân có đại thiên thần đồ mới có thể làm đến. Vương Truyền Thiên mong muốn từ không gian di động bao vây trong chớp nhoáng này bay ra ngoài, nhưng là khắp nóng rực không gian đều ở đây di động, cộng thêm tốc độ nhanh, cùng từng của một hùng mạnh sức mạnh chèn ép, để cho Vương Truyền Thiên căn bản không kịp chạy trốn, liền bị nhiệt độ cao có thể hòa tan tiên khí vậy không gian bao vây. Hơn nữa, mảnh không gian này khép lại bao vây sau, không ngờ bắt đầu hiện ra dung nham hình thái, to lớn không gian, không ngờ thành một đoàn chói mắt nóng bỏng dung nham hải dương. Kẽ hở không gian trong, Diệp Quân đầu bước lên đổ mồ hôi, tim đập ngày nay tăng nhanh, xem ra cái này Vương Truyền Thiên, không chết cũng muốn lột ra, chính là gia luật hồng kim, luôn thừa phong cái loại đó phá tiên nhị cấp cường giả, cũng sẽ khoảnh khắc bị Huyền Thiên Tổ một chiêu này hoàn toàn đánh chết. Thiên Quân một kích. Đột nhiên, kia dung nham không gian chấn động mạnh một cái, toàn bộ không gian dưới đất trong nháy mắt này cũng vì đó rung một cái, kia nhức mắt như lửa cầu thiêu đốt dung nham không gian, bộc phát ra một đạo chói mắt cổ xưa thần thánh múc hồng quang mang như một con bàn tay, trực tiếp xé ra dung nham không gian, lấy ra một cái lỗ thủng to. Tiếp theo, toàn bộ dung nham không gian từng tấc bị múc hồng quang mang cắn nuốt, tan rã, thủng lỗ chỗ, mà kia Vương Truyền Thiên, hưu một tiếng, cả người nếu như một thanh kiếm sắc, trực tiếp từ lỗ lớn bắn nhanh thăng thiên. Huyền Thiên Tổ hai con ngươi ngưng bắn lưu quang, nhướng mày, rất là kinh ngạc, chợt cười lạnh, Vương Truyền Thiên, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng suy tàn, chẳng lẽ mới vừa rồi cái này đạo pháp thuật, chẳng lẽ chính là Thiên Quân Tiên Viện cường đại nhất, tin đồn là chân chính tiên cấp khí công Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo. Đích thật là bản viện cao thâm nhất đạo pháp, Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo, chỉ có chủ sự cấp bậc mới có tư cách tu luyện, thế nào, ngươi kia lần thế gian hiếm thấy pháp thuật, ở bản viện chí cao khí công trước mặt, cũng không tính là gì. Hoàn toàn phóng ra thần kỳ một chiêu, tan rã Huyền Thiên Tổ quỷ dị kia thần thông, Vương Truyền Thiên đắc ý mười phần, ý khí phong phát, phảng phất trẻ tuổi không ít, hắn huy động tiên phủ, lần nữa rót vào thần bí pháp ấn ở trong đó, chuẩn bị phát động công kích. Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo không hổ là thái tinh vị diện thậm chí toàn bộ hạ giới đỉnh cấp khí công một trong, Vương Truyền Thiên, xem ra ta đích xác xem thường ngươi, bất quá, ta sẽ để cho ngươi cúi đầu xếp hai, hướng số mạng cúi đầu. Ở tan rã dung nham cuồng bạo trong không gian, một đạo đạo thần bí hỏa viêm, lại tạo thành phụ lục, bị Huyền Thiên Tổ kia mặt dung nham tấm thuần hút lấy trong đó. Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo, Thiên Quân Tiên Viện lại còn có loại này tuyệt thế khí công, chỉ có chủ sự có thể tu luyện, xem ra Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo chẳng những là tiên cấp khí công, hay là một môn mười phần bất phàm khí công. Thiên Quân Tiên Viện đứng vững vàng thái tinh vị diện mấy triệu năm, lịch sử thậm chí so thái hoàng thời đại kia còn phải lâu dài, có thể tưởng tượng được, có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy, nhất định là có thủ đoạn thông thiên. Diệp Quân tự tin đối với Thiên Quân Tiên Viện cũng mười phần hiểu, bây giờ lại chưa nghe qua Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo, chính là Lý Mặc Nhiên cũng chưa từng nghe nói qua, xem ra cái này Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo chỉ có chân chính phá tiên cảnh đầu sỏ, tỉ như Ngọc Vân Lan, Ngọc Tuyên Cơ, Bạch Ngộ Đạo loại cấp bậc đó mới có tư cách biết. Hơn nữa Diệp Quân còn tin tưởng, Thiên Quân Tiên Viện có thể cùng Thần Châu Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện chống lại lâu như vậy, một đỉnh cũng không thiếu tuyệt thế thủ đoạn vì người đời không biết, một khi hiện thế, ác sẽ kinh thiên động địa. Huyền Thiên Tổ, mới vừa rồi 36 đạo thiên hành thuật không làm gì được ngươi, bây giờ thử một chút một chiêu này. Địa sát rất dịu, 72 đạo thiên hành thuật. Vương Truyền Thiên mặc dù không có ở hạ phong, nhưng là ở phá giải Huyền Thiên Tổ quỷ dị kia dung nham không gian, tiêu hao hắn đại lượng chân khí, tựa hồ Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo như vậy khí công, cần hùng mạnh hùng hậu chân khí mới có thể tu luyện. Hô hấp giữa, Vương Truyền Thiên có chút không thở được, khí tức cực kỳ không đều đều, bất quá giờ khắc này, hắn lại bùng nổ khí thế kinh người, vô số chân khí rót vào tiên phủ trong, cổ xưa thần chú ở tiên phủ trong hiện ra, một đạo đạo tiên văn thả ra ngoài, chui vào không gian chỗ sâu. Địa sát rách dịu 36 đạo thiên hành thuật như vậy lợi hại, bây giờ Vương Truyền Thiên lại thi triển ra 72 đạo thiên hành thuật. Cái này sau đó ắt sẽ kinh thiên động địa. Tiên phủ trong lộ ra mạnh mẽ khí tức, để cho nút ở khe hở trong không gian Diệp Quân, cũng không nhịn được phóng ra càng mạnh mẽ hơn chân khí, bảo vệ chung quanh thân thể, cũng không muốn bị phá tiên tứ cấp cường giả thông thiên lực lượng liên lụy. Rắc rắc rắc. Kia cả vùng không gian lại một lần nữa xuất hiện cái khe, một đạo tiếp theo một đạo, cả vùng không gian đều là trong nháy mắt ken két vỡ vụn mở, xuất hiện 72 đạo phá toái thiên vết. Đích sát phi thường cường đại, bất quá, Vương Truyền Thiên, ta tu luyện khí công, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn buông tha cho phản kháng, hòa tan. Làm hư không hiện ra 72 đạo kinh thế hai tục tiên ngân sau, kia vỡ vụn tốc độ sẽ phải tập kích Huyền Thiên Tổ chỗ không gian, hắn đột nhiên đẩy ra kia mặt dung nham tấm thuẫn, hóa thành một đạo đạo hỏa viêm phụ lục, mang theo có thể cắn nuốt vạn vật khí tức, nhanh chóng mà chui vào không gian chỗ sâu. Lần này hai người muốn đấu không chết không thôi, ai yếu bên trên một đoạn, ai sẽ bị đối phương chém giết. Diệp Quân thời khắc chuẩn bị, ở Huyền Thiên Tổ, Vương Truyền Thiên sau đó đấu pháp trong, nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cơ hội đang ở trong nháy mắt. Thiên địa càn khôn, làm việc cho ta. Huyền Thiên Tổ đứng ở đó khắp cấp tốc vỡ vụn 72 đạo thiên ngân trước mặt, đột nhiên từ thân thể phóng ra chói mắt hỏa viêm trong nháy mắt lan tràn phá toái hư không, ở 72 đạo thiên ngân căn bản không có đến trước, toàn bộ thiên ngân sẽ tùy nóng rực không gian tĩnh lại. Vâng. Lần này, Huyền Thiên Tổ hóa giải Vương Truyền Thiên càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần tấn công, chẳng qua là một cái hô hấp liền hoàn thành, hơn nữa, đứng ở tột cùng trên, trực tiếp hướng về phía đóng băng 72 đạo hỏa viêm không gian một quyền đánh tới, theo một đạo kịch liệt nổ tung, toàn bộ không gian cũng hóa thành mảnh vụn. Vì cách cách cách. Vương Truyền Thiên đột nhiên không nhịn được, bị vỡ vụn khí thế chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, làm thân thể dừng lại một khắc, cũng cực chẳng đã vượt trội một đạo máu tươi, bất quá hắn lập tức phóng ra thâm thúy chân khí, đem Huyền Thiên Tổ năng lượng cường đại khí thế ngăn trở ở trung quanh, tiếp theo khẽ đạo tiên phủ, bá đạo phá hủy hết thể khí thế. Vương Truyền Thiên, xuống địa ngục đi, càn khôn nhất trịch. Huyền Thiên Tổ thấy Vương Truyền Thiên hộc máu, biết ngay đối phương bị nhất định thương thế, lập tức há mồm hút một cái, đem toàn bộ hỏa viêm mảnh vụn trong nháy mắt ngưng động, dài đến 10,000m hư không, hoàn toàn bị Huyền Thiên Tổ khống chế, hắn mở trừng hai mắt, sắp vỡ vụn, hướng về phía Vương Truyền Thiên đột nhiên phun một cái. Chíu chíu chíu. 10,000m rộng lớn vỡ vụn hỏa viêm hư không, giờ khắc này ngưng tụ hóa thành một con năm ngón tay mở ra hỏa viêm bàn tay, theo Huyền Thiên Tổ há mồm phun một cái, trong nháy mắt hướng Vương Truyền Thiên trấn áp xuống dưới. Thiên cương 36 đạo tiên vết, vô thượng phòng ngự. Huy động tiên phủ, Vương Truyền Thiên đối mặt thiên địa chèn ép vậy hỏa viêm năm ngón tay bàn tay, lập tức đối hư không bổ ra một đạo đạo lợi hại dịu lớn, một đạo đạo thiên địa cương khí đánh ra, cũng theo một đạo đạo dịu lớn, tạo thành một đạo cương khí, tiếp theo hóa thành một đạo màn sáng, hơn nữa càng ngày càng đậm. Mà giờ khắc này, lửa kia viêm năm ngón tay bàn tay trực tiếp hướng về phía màn sáng chấn áp xuống. Đột đột đột, rầm rầm rầm. Hỏa viêm bàn tay trực tiếp bắn phá chấn áp tại cương khí màn sáng trên, không ngừng chấn áp, lực lượng cường đại, giống như trời cao sụp xuống, chèn ép vạn vật vậy khí thế, ép tới cương khí màn sáng không ngừng chầm xuống. Về phần màn sáng bên trong Vương Truyền Thiên, cũng không biết sống chết, ở Huyền Thiên Tổ lợi hại như vậy dưới sự công kích, không chết cũng muốn rút ra thành ra. Rắc rắc. Làm cương khí ánh sáng bị đè xuống không gian kia vững vàng vững chắc không gian trên, toàn bộ không gian giống như mặt kiếng trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra bảy đầu linh mạch còn có kia không thấy được cuối thế giới dưới đất. Ha ha, quay đầu lại còn chưa phải là bản xứ lấy được, Vương Truyền Thiên, chờ ta lấy được bảy đầu linh mạch, chính là hoàn toàn chém giết ngươi thời khắc. Huyền Thiên Tổ thấy vỡ vụn hiện thế bảy đầu linh mạch, bất chấp tất cả, triển khai hai cánh tay, giống như một tôn lửa ứng, trực tiếp nhào xuống dưới. Thiên cương địa sát, 108 đạo thiên ngân, hết thể vỡ vụn đi. Ở Huyền Thiên Tổ bay lên giờ khắc này, bị hỏa viêm năm ngón tay hoàn toàn chấn mất đi sáng bóng cương khí màn sáng trong, đột nhiên bùng nổ một cỗ xé toạc trời cao lực lượng, từng cái khe, trực tiếp làm vỡ nát hỏa viêm năm ngón tay bàn tay, vỡ nát hết thể hỏa viêm, hơn nữa, xuất hiện 108 đạo thiên ngân. 108 đạo thiên ngân, bực tức như manh thú địa nhào ra, hoàn toàn xé toạc phá hủy không gian, giống như 108 điều bàn tay, trực tiếp chụp vào Huyền Thiên Tổ. Một đạo bóng đen đột nhiên tại hư không đi vào mèo, chính là sắp bay vào thế giới dưới đất, cướp lấy bảy đầu linh mạch Huyền Thiên Tổ. Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận tím mặt, thật là tiểu quỷ khó dây dưa. Vương Truyền Thiên, ngươi còn có mạng sống cơ hội, lại còn dám phản kháng, đơn giản là muốn chết. Bản xứ cái này đưa dưới ngươi hoàn tuyển. Cơ hội, cái kia phong ấn thế giới dưới đất hùng mạnh phong ấn, bằng vào ta thực lực, căn bản không mở ra, chính là sử dụng đại thiên thần đồ tiến vào, cũng mười phần nguy hiểm. Bị Vương Truyền Thiên phát giác, chính là thúc dục cấm chế, toàn bộ không gian trận pháp chính là nổ lớn, đến lúc đó liền mảnh xương vụn tận đều không thừa. Giáng Thiên Cung. Diệp Quân đột nhiên đứng lên, thứ nhất thời gian cấp Lý Mạc Nhiên phát đi tin tức, sau đó trở tay một chảo, tay phải xuất hiện dài đến một trượng địa táng thiên cung. Tiếp theo, một đạo ngưng luyện mấy ngày màu hoàng kim dài đến 10 trượng quang minh thánh thương, đột nhiên xuất hiện, cũng bị Diệp Quân đánh vào táng thiên cung cung trước mồm. Bây giờ phong ấn bảy đầu linh mạch trận pháp không gian ở Huyền Thiên Tổ lực lượng cường đại hạng, hoàn toàn phá hư, đây là tốt nhất thời khắc, qua không được bao lâu, cũng sẽ bị Vương Truyền Thiên thi triển cấm chế, tu bổ trận pháp, đến lúc đó mong muốn vô thanh vô tức đoạt được bảy đầu linh mạch, gần như không có khả năng. Táng thiên cung khí tức hủy diệt, không ngừng gia nhập trong quang minh thánh thương. Một cỗ lực lượng khổng lồ muốn bắn ra quang minh thánh thương, một khi bắn ra, dung hợp thái ớt thần quang cùng táng thiên cung bản thân cựu phẩm tiên khí quang minh thánh thương, uy lực bao lớn. Chết cho ta! Cực độ tức giận Huyền Thiên Tổ đối mặt Vương Truyền Thiên đạo này công kích cường đại nhất, tế ra một viên hủy diệt phù lục. Đạo phù lục này bên trong là một đạo đạo thần bí đen nhánh hỏa viêm, hơn nữa trong nháy mắt hướng Vương Truyền Thiên thổi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên một bước vào không gian dưới đất, xuất hiện ở Huyền Thiên Tổ phía sau, mà Huyền Thiên Tổ phía trước chính là Vương Truyền Thiên, ba điểm thành một đường. Diệp Quân nắm chặt táng thiên cung, đột nhiên thúc giục táng thiên cung, đem dài 10 trượng quang minh thánh thương bắn tung ra, sau đó, Diệp Quân cả người biến mất không còn tăm hơi. Cái gì khí tức? Huyền Thiên Tổ mới vừa bắn ra đạo phong ấn kia lực lượng cường đại hỏa viêm phụ lục, đột nhiên, cảm giác sau lưng một trận sợ hãi, loại cảm giác này, giống như có người ở sau lưng cầm đao muốn đâm đi lên vậy. Hắn đột nhiên xoay người, lại đột nhiên nhìn một đạo thần thánh kim quang lên người, đạo kim quang kia phá toái hư không, trực tiếp tiêu diệt Huyền Thiên Tổ bằng dáng, tiếp theo hướng Vương Truyền Thiên tiếp tục trường hồng quán nhật bắn tới. Chương 310, Giáng Lâm Tử Ngọc Đại Lục chương 310. Giáng Lâm Tử Ngọc Đại Lục hôm nay cũng giống như hôm qua, đổi mới 4 chương, đền bù mấy ngày trước nên chuyển lên chương tiết, các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm nha. Ầm. Ở Huyền Thiên Tổ, Vương Truyền Tiên kia thẳng tắp hư không, liên tục nhấc lên hai đạo kinh thế hai tục nổ tung, chợt toàn bộ không gian cũng bị nổ tung cuốn lên một cỗ nước xoáy, không gian không ngừng đang run rẩy, đang điên cuồng chấn động, giống như muốn sụt lở rơi xuống. Thu. Chợt chợt. Vỡ vụn không gian trận pháp phía dưới, kia vô tận ngầm dưới đất thời không chỗ sâu, Lý Mạc Nhiên một thân bị ngân sa bảo vệ, tay trái bưng di tình hồ, tay phải hướng về phía dưới bảy đầu cực lớn linh mạch, trận mắt thuốc dục di tịnh hồ, một đạo khủng bố lực hút, như nguyệt quang từ di tịnh hồ phun về phía bảy đầu linh mạch. Điều linh mạch theo ầm ầm địa kiên quyết ngoi lên âm thanh, từng cái từ vây quanh ở sâu trong lòng đất, nổ tận gốc, bị nhất phẩm gần như hoàn mỹ tiên khí Di Tịnh Hồ nháy mắt liền hút đi. Một cái tiếp theo một cái, không tới ba cái hô hấp giữa, Di Tịnh Hồ phóng ra vượt qua người phàm lực lượng, lấy tiên nhân vậy khí thế thủ đoạn, đem bảy đầu linh mạch cấp nuốt vào. Cảnh tượng này đơn giản chính là thôn tính cá tôm, một cái điều tiếp theo một cái, ba phen thời gian nháy con mắt, bảy đầu cực lớn vây quanh ở sâu trong lòng đất linh mạch, bị Di Tịnh Hồ không phí nhiều sức cấp thu lấy. Vậy mà đoạt thức ăn trước miệng quặng, kia đến cao thủ, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng lưu lại cho ta đi, trấn áp. Một đạo bóng đen từ bên trên hư không trong vụ nổ, bực tức bay ra, chính là mặt phẫn nộ Huyền Tiên Tổ, sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng tay trái có một cái nhục động, hắn bung ra tay phải, hướng về phía dưới ngầm dưới đất thời gian, mới vừa cất xong Di Tịnh Hồ Lý Mạc Nhiên, không chút khách khí chính là Lăng Tiên một trường đánh tới. Nguy rồi. Lý Mạc Nhiên thân thể sử tại nguyên chỗ, ở Huyền Tiên Tổ phá tiên tứ cấp khí thế áp bách dưới, liền chỉ riêng cố khí thế này, cũng nhanh phải đem hắn đè dẹp, sau đó nổ tung, Lý Mạc Nhiên hoàn toàn không cách nào từ nơi này cổ phá tiên thần uy hạ chạy trốn, thậm chí bước ra một bước đều là không thể nào, bởi vì Huyền Tiên Tổ khí thế khủng bố, đã nắm giữ phía dưới đại địa toàn bộ không gian. Trong nháy mắt nắm giữ khổng lồ như vậy không gian, đây chính là phá tiên cảnh tu sĩ nghịch thiên thực lực. Căn bản là không có cách chạy trốn, chính là thi triển ngân xa giới đấu cũng không hề có thể. Lý Mạc Nhiên mở hai mắt ra, con người cũng mau nứt toát, xinh xinh xem bản thân sẽ chết ở Huyền Tiên Tổ bàn tay lớn kia dưới lòng bàn tay, cảm giác hắn chính là một con rùa, tùy tiện bị Huyền Tiên Tổ vỗ một cái, là được thì nát. Đi. Đột nhiên, sau lưng Lý Mạc Nhiên, kia bình tĩnh thâm thúy không gian, đưa ra một đạo thiên hoang đoạt mệnh thủ, lấy xuất kỳ bất ý thế, nhanh như thiểm điện, trực tiếp phá không mà ra, giống như bắt gà con vậy, đem Lý Mạc Nhiên chộp vào lòng bàn tay, sau đó bèo một tiếng, thiên hoang đoạt mệnh thủ liền tiến vào không gian chỗ sâu, biến mất không còn tăm hơi. Đột đột đột. Huyền Tiên Tổ đánh ra cái kia đạo bàn tay, sinh sinh vô vào bảy đầu bị rút đi chống trải đại địa bên trên, vỡ vụn ra một đạo vực sâu vạn trượng, mà nhưng căn bản không có đem Lý Mạc Nhiên chặn được xuống, cấp một thông thiên cấp thấp tu vi người yếu, không ngờ từ phá tiên tứ cấp nhân vật vô địch trong tay sinh sinh chạy trốn. Đáng ghét. Huyền Tiên Tổ giận đến giận sôi lên, huy động quyền phải, trực tiếp liền đem Lý Mạc Nhiên biến mất kia phiến toàn bộ không gian, sinh sinh một quyền cấp nổ nát, mảnh vụn chiếu xuống phế tích đại địa, nhưng căn bản không thấy được Lý Mạc Nhiên bóng dáng. Đáng ghét. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai có mạnh mẽ như vậy thực lực, vậy mà có thể thương tổn được ta? Lật lên tay trái, đưa mắt nhìn kia máu tanh lòng bàn tay nhục động, Huyền Tiên Tổ liền đứng thẳng bất an, hắn đang tức giận, đang gầm thét, hắn nhưng là phá tiên tứ cấp có thể so với phá tiên ngũ cấp, đứng ở thái tinh vị diện tột cùng nhân vật, không ngờ bị người một đạo công kích xuyên thấu trong lòng tay trái, nếu không phải hắn kịp thời lấy tay ngăn trở, chỉ sợ sẽ là thân thể thêm ra cái lỗ thủng. Phá tiên tứ cấp, thân sắc cường đại cỡ nào, bán tiên chi thể, loại này thân sắc có thể so với bất kỳ cao cấp linh khí, lại còn có thể bị người một kích xuyên thủng, chính là phá tiên cảnh tu sĩ, mong muốn một chiêu liền hủy diệt một món cực phẩm linh khí, cũng không thể nào, trừ phi ở tiên khí phối hợp dưới mới có thể làm đến. Ta Huyền Tiên Tổ, lại bị người chơi một hố. Bất kể là ai, ta đều muốn truy lùng đến hơi thở của ngươi. Hừ. Huyền Tiên Tổ bắt đầu phất tay một chảo, đem vỡ vụn không gian lực lượng, hết thể cấp bắt bỏ vào trong thân thể. Hắn không cam lòng, đường đường phá tiên tứ cấp đầu sỏ, không ngờ bị người ở trước mắt sinh sinh cướp đi báu vật, cơn giận này, để cho hắn thế nào nuốt được đi. Siêu siêu. Chợt, hai đạo đỏ sẫm đạo bảo ông lão, từ hư không cuối, đột nhiên nhanh như thiểm điện, hàng lâm xuống, một trái một phải, đem Huyền Tiên Tổ bao vây lại. Huyền Tiên Tổ, ngươi đang chết, ngươi không ngờ cướp đi bản viện bảy đầu linh mạch, giao ra đây đi. Ở hai ta vị sư minh dưới sự phối hợp, ngươi lại khả năng cũng chỉ có một con đường chết. Một thân chật vật vương truyền thiên từ kia biến mất nổ tung trong đi ra, bất quá hắn so Huyền Tiên Tổ thảm bên trên gấp trăm lần, vai trái của hắn hạ sinh sinh xuất hiện một cái lỗ máu, cả người hắn dữ tợn cùng bố, cặp mắt cho tàn, thật giống như hắn không phải tới từ nhân gian mà là từ địa ngục giáng lâm. Hừ, vương truyền thiên, ngươi ta đều bị người chui chỗ trống, bảy đầu linh mạch sớm bị người cướp đi, hơn nữa người xuất thủ giả hoạt dị thường, chúng ta thật là gãy phu nhân lại gãy mình. Ở tam đại phá tiên tứ cấp cao thủ chặn lại, Huyền Tiên Tổ thế mà còn là một bộ tự tin mười phần, hoàn toàn không quan tâm tình thế. Bất kể như thế nào, ngươi là lần này nhắc lên bạo loạn chủ yếu người sắp đặt, hai vị sư đệ, người này rất là xảo trá, mạnh mẽ, phối hợp ta, thiên cương diệu chiến, 72 đạo thiên hành thuật. Vương Truyền Tiên đem sở thụ phẫn uất, lửa giận, toàn bộ thả ra ngoài, hướng về phía Huyền Tiên Tổ, nhảy múa tiên phủ, bắt đầu bổ ra một đạo đạo kinh thế hai tục khí công tới. Chủ nhân, thật may là ngươi tới được kịp thời, trễ một bước nữa. Kẽ hở không gian trong, Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên bị một đoàn an lành kỳ diệu lực lượng bọc lại, không ai có thể phát hiện bọn họ. Lý Mạc Nhiên bây giờ là mặt sợ. Bọn họ đánh nhau, đúng là chúng ta rời đi thời cơ tốt, chạy khỏi nơi này lại nói, Tiêu Huyền Thiên Tổ. Nói không chừng biết dùng thần thông gì thuật phát hiện chúng ta tồn tại. Diệp Quân thần quang đảo qua, thấy tại không gian chỗ sâu, Huyền Thiên Tổ đang cùng Vương Truyền Thiên chờ ba đại cao thủ giao thủ, hơn nữa, Huyền Thiên Tổ lại còn có thể phản kích, cũng đến loại trình độ này, hắn còn cường hãn như vậy, thật để cho Diệp Quân lạnh ra một thân đổ mồ hôi. Bây giờ không gian chấn động, khắp nơi đều là tiêu sát khí, thi triển đại thiên thần đồ, mục tiêu tiêu chuẩn xác định có ở đây không xa xa một viên hoàng vu tinh cầu. Mèo. Trong nháy mắt xuyên qua hư không, bước ra trừng phạt tinh cầu tinh biết hệ, sau đó từ mấy viên trừng phạt tinh cầu vượt qua mà qua, tiến vào một mảnh đã sớm khô héo, tài nguyên bị mở đảo sạch sẽ tinh cầu. Đang khắp nơi đều là phế tích, thành trì di tích thẳng đứng đại địa, Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên liền tiếp từ trong hư không đi ra, cảm thụ bốn phía không có chút nào một người, Diệp Quân mới thở dài, lần này thật là nguy hiểm. Cũng may chủ nhân thần thông cái thế, vậy mà có thể thương tổn được phá tiên tứ cấp chủ sự cấp bậc cường giả vô địch, nếu là truyền đi, chủ nhân nhất định có thể giành chấn bị diện, chủ nhân, di tình hồ. Lý Mạc Nhiên đơn giản là giành lấy cuộc sống mới, từ tử thần trong tay đi một lượt trở lại, lớn than một phen, Lý Mạc Nhiên không chậm trễ chút nào, lập tức gọi ra di tình hồ. Sáu đầu linh mạch thuộc về ta, một cái linh mạch coi như là ngươi nên được đến. Căn bản không cho Lý Mạc Nhiên khách khí, Diệp Quân phóng ra thái ớt chân khí, trực tiếp từ trong di tình hồ rút ra năm đầu ngải phẩm linh mạch, cùng đầu kia chân quý nhất vương phẩm linh mạch, chợt liền đánh vào trong thần la lĩnh vực, sâu sắc vây quanh ở lĩnh vực chỗ sâu, sau này đột phá tấn thăng, tu luyện cũng sẽ làm ít được nhiều, linh mạch diệu dụng vô phương. Đa tạ chủ nhân. Mặc dù quay đầu lại, Lý Mạc Nhiên chỉ được một cái ngải phẩm linh mạch, chuyện này với hắn mà nói, đã là lấy được trọng bảo, hài lòng, điều này làm cho hắn đột phá thông thiên cảnh cao cấp, ở tốc độ cùng tỷ lệ thành công bên trên, gia tăng thật lớn. Hơn nữa, điều này ngải phẩm linh mạch, hay là ngải phẩm cấp bậc trong rất cao cấp linh mạch, chẳng những linh khí thuần túy, năng lượng cao cấp, hơn nữa thể tích phi thường khổng lồ, là bình thường cấp thấp phổ thông thiên phẩm linh mạch gấp mấy lần, chính là để cho Lý Mạc Nhiên đột phá đến thông thiên thập giai, sợ rằng năng lượng cũng dùng mãi không cạn. Vì Lý Mạc Nhiên tương lai bước vào phá tiên môn hạng, trước hạn cửa hàng một cái con đường rực rỡ. Lý Mạc Nhiên nâng niu di tình hồ, rất cao hứng, lợi dụng điều này linh mạch, chủ nhân, ta sẽ ở trong vòng mấy trăm năm, bước vào thông thiên cảnh cao cấp, 3.0005 tả hữu, thì có hy vọng bước vào phá tiên cảnh. Ngươi thật tốt tu luyện, tương lai ta sẽ cung cấp ngươi so vương phẩm linh mạch còn cao cấp hơn năng lượng, mới vừa rồi ngươi bản thân nhìn thấy Viêm giáo truyền giáo sĩ, so với các ngươi Thiên Quân Tiên Viện lão cổ hủ Vương truyền thiên hiểu biết còn lợi hại hơn gấp trăm lần, nghìn lần, Viêm giáo là hàng thật giá thật từ tiên giới vị diện mà tới, hơn nữa, còn giáng lâm không ít tiên nhân chân chính làm sứ giả, nhất là có một vị sứ giả có tiên nhân thực lực, ở nơi này thái tinh vị diện, ngang do không địch thủ. Tương lai, có lẽ không ra mấy ngàn năm, Viêm giáo thế lực chỉ biết công khai cùng Tam Đại Tiên Viện là địch, lần này đối Thiên Quân Tiên Viện phát động bạo loạn, vẫn chỉ là tiểu sự kiện mà thôi, Viêm giáo nếu quả thật phát động tấn công, bằng Tam Đại Tiên Viện căn bản là không có cách ngăn trở, ngươi cùng ngươi Thiên Quân Tiên Viện cũng sẽ trở thành lịch sử bụi bặm. Ta bây giờ đã bắt đầu ra tay đối phó Viêm giáo, bọn họ muốn thống nhất thái tinh vị diện, chinh phục hạ giới muôn vàn vị diện, thử, si tâm nằm mơ, ta cũng không muốn để cho người nhà của ta cùng bạn bè cũng trở thành vì người khác ca tụng tín ngưỡng giáo đồ nô lệ. Trải qua lần này cướp lấy linh mạch quá trình, Diệp Quân coi như là có thể xác định Lý Mạc Nhiên là một lòng vì bản thân làm việc, thần phục bản thân, cho nên cũng không coi là quả con cờ. Tiếp tục nói, Viêm giáo vô số giáo đồ khẳng định thâm nhập vào Tam Đại Tiên trong nội viện, ngươi phải nghĩ biện pháp lẫn vào trong đó. Như vậy, lấy thiên tư của ngươi, ngươi chẳng những sẽ có được đại lượng bảo bối, sẽ còn lấy được Viêm giáo sứ giả tài bồi, tiến vào cao tầng, sau này phối hợp chúng ta. Ngoài giáp công, đem Viêm giáo hoàn toàn phá hủy. Là, thuộc hạ nhất định vì chủ nhân đầu rơi máu chảy, hơn nữa, thuộc hạ cũng không hy vọng tộc nhân, thân nhân trở thành người khác nô lệ. Lý Mạc Nhiên lúc này tỏ thái độ. Diệp Quân rất vừa ý, bất quá đối với Lý Mạc Nhiên vẫn là phải phòng hoạn, dù sao ai cũng không cam lòng trở thành tù nhân, huống chi từ nơi này thứ sự kiện có thể thấy được, Lý Mạc Nhiên hay là tồn tại một ít tư tâm, phải lấy được linh mạch. Tiếp tục giao phó một phen, sẽ để cho Lý Mạc Nhiên lặng yên không một tiếng động trở lại trừng phạt tinh cầu, cùng Tiên Quân Tiên Viện trấn áp bạo loạn đại bộ đội bắt đầu hiệp. Huyền Tiên Tổ, ngươi không ngờ cũng có hàm ngư phiên thân ngày này, thật may là lần này không có bại lộ trước hạn bại lộ thân phận, nếu không, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đối phó ta. Cùng ba vị phá tiên tứ cấp cường giả giao thủ, còn không thuộc về phía dưới, Huyền Tiên Tổ thực lực đã có thể so với phá tiên ngũ cấp, chính là Tam Đại Tiên Viện những thứ kia cao cao tại thượng chủ sự, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngắm nhìn một mảnh kia u tối trừng phạt tinh cầu, trong đầu vẫn đối với Huyền Thiên Tổ đối chiến Vương truyền thiên chàng cảnh kia, vung đi không được, loại chàng cảnh đó, cái loại đó thủ đoạn đã không thuộc về người phàm, là bán tiên giữa chiến đấu, bọn họ tùy tiện phóng ra một cỗ lực lượng giáng lâm Thần Châu đại lục, là có thể trong khoảnh khắc đánh giết hơn 100 triệu sinh linh, hủy diệt Thần Châu đại lục cũng là dễ dàng. Huyền Thiên Tổ cường đại như vậy, bây giờ Đế Thiên cũng đột phá phá tiên cảnh, cũng có là chủ chuyện tư cách, nói vậy Đế Thiên mặc dù không có Huyền Thiên Tổ, Vương truyền thiên những thứ này vô địch đầu sỏ hùng mạnh, nhưng so với gia luật hùng kim, luôn thừa phong cái loại đó phá tiên nhị cấp cường giả, không kém nhiều, đáng ghét. Giờ khắc này, một cố dự cảm xấu ở Diệp Quân trong lòng dâng lên, cực lớn Đế Thiên, một cái so một cái có uy hiếp, đầu tiên là Long Hạo Nguyệt cái loại đó thông thiên cảnh cường giả, sau là Đế Thiên, bây giờ lại là phá tiên tứ cấp vô địch Huyền Thiên Tổ, thậm chí còn có một vị tiên nhân chí tôn, Cầu Thiên Thương. Những nhân vật này, cái nào đều không phải là dễ chơi. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Huyền Thiên Tổ. Lần này nhất thống Thần Châu đại lục kế hoạch vẫn phải là tiến hành, chỉ bất quá, ta phải đem Thần Châu đại lục linh chất toàn bộ thay đổi, toàn bộ bản nguyên năng lượng toàn bộ tiến hóa, sau lại đem Thần Châu đại lục từ từ rời nhập một cái xa xôi tinh vực, che giấu hơi thở, hoàn toàn tránh thoát Đế Thiên, Huyền Thiên Tổ lục soát. Chuyện tựa hồ là trong cõi minh minh nhất định, Đế Thiên, Huyền Thiên Tổ, Diệp Quân đều là ra từ Thần Châu đại lục, hơn nữa Đế Thiên cùng Huyền Thiên Tổ khẳng định sâu sắc có Thần Châu đại lục bản viện lực lượng, là không cách nào từ bên trong cơ thể của bọn họ cắt đi ra ngoài, nếu muốn không bị hai người truy lùng, hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ có tấn thăng Thần Châu đại lục bản nguyên, sau đó đem Thần Châu đại lục cần nút. Bây giờ Diệp Quân nếu muốn ra tốc để cao tu vi, luyện hóa Thần Châu đại lục, tấn thăng làm tinh cầu, là một loại tất có thể tránh khỏi thủ đoạn, một khi thành công, Diệp Quân tu vi lên như diều gặp gió, giống như Đế Thiên bình thường, luyện hóa đế vương tinh, tại ngắn như vậy thời gian, liền bước vào phá tiên cảnh cổng. Tinh cầu, trở thành tinh cầu đứng đầu, là có thể chi phối toàn bộ tinh cầu bản nguyên. Tinh cầu là cái gì? Hỗn độn cổ xưa hạt nhỏ nổ tung, ra đời bất chất, có sao trời trong vũ trụ, thần bí nhất năng lượng, là tìm hiểu thiên cơ, tìm ra hỗn độn bí mật trọng yếu chìa khóa, bây giờ ở Thái Tinh vị diện, có thể chân chính luyện hóa một cái tinh cầu cường giả, rất ít, trừ phi là Huyền Thiên Tổ cái loại đó phá tiên tứ cấp, thậm chí cao cấp tu vi đầu sỏ, mới có thể. Đế Thiên có thể ở thông thiên cảnh luyện hóa một cái tinh cầu, đây là kỳ tích, Thái Tinh vị diện ra đời tới nay, chỉ có hắn một người có thể làm được, những người khác mong muốn luyện hóa một cái tinh cầu, ít nhất cũng là phá tiên cảnh. Lần này Thiên Quân tinh vực hành trình, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại thu hoạch ngoài ý muốn 5 đầu ngải phẩm linh mạch, cộng thêm một cái vương phẩm linh mạch, ra đoán, cái này 6 đầu linh mạch, một khi vây quanh ở trong Thần Châu đại lục, tiến hóa Thần Châu đại lục liền càng thêm dễ dàng, nhất là vương phẩm linh mạch, hoàn toàn sẽ cải biến toàn bộ đại lục linh chất, sợ rằng Thần Châu đại lục nhiều như vậy cái năm tháng, cũng không có ra đời một cái vương phẩm linh mạch. Thần quang từ trừng phạt tinh cầu phía kia tinh vực rời về tới, sau đó nhìn về phía mờ ảo Thần Châu tinh vực, ở rất vắng vẻ một chỗ tinh không, nơi đó chính là Thần Châu đại lục chỗ. Tọa độ: Từ Ngọc đại lục, Thái Ức đế quốc vương thành dưới, lòng đất tiên địa càn khôn điên đảo đại trận, phân thân sở tại. Diệp Quân phóng ra đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, bắt đầu chuẩn bị xuyên qua tinh hà, vốn đang tính toán ở nơi này ngồi tinh cầu tu luyện, khôi phục chạy mất chân khí, bất quá Diệp Quân vẫn cảm thấy trở lại Thần Châu đại lục tỉ mỉ tu luyện, bảo đảm nhất, vung tay lên, cả người liền tiến vào trong tinh thần. Chương 311, toàn thân tấn thăng, phần 1/2, chương 311, toàn thân tấn thăng, phần 1/2, Thần Châu tinh vực vắng vẻ trong tinh vực, một khối diện tích bình thường tinh màu vàng đại lục, giống như một viên tinh hoàng bảo thạch vây quanh ở tinh vực chỗ sâu, khối đại lục này chính là Thần Châu đại lục. Ở Thần Châu đại lục trung quanh, có thiên mang tinh trở không ít tinh cầu, bất quá những tinh cầu này đều ở đây Thần Châu tinh vực danh giới, hơn nữa cũng so Thần Châu đại lục cấp bậc cao hơn ra một đoạn. Đột nhiên nhìn, Thần Châu đại lục cũng mau rơi xuống vô biên vị diện vực sâu. Thần Châu đại lục chia làm tứ hải, một châu, đông nam tây bắc tứ hải, đem trung ương lục địa Thần Châu bao vây lại, mà ở bắc hải, sâu bắc hải vực sau, nổi lơ lửng một khối đại lục, tên là Tử Ngọc đại lục. Bây giờ, ở Tử Ngọc đại lục trên vương giả, không còn là ngày xưa Huyền Vũ môn, cũng không phải Lam Phong tông, mà là Thái Ức đế quốc, một cái có mấy trăm triệu tu sĩ cực lớn đế quốc, chỉ bất quá đế quốc này thực lực còn rất yếu nhỏ, không có bất kỳ thông thiên cảnh cường giả, chỉ có ít đến thấy thương nhân tiên cảnh tu sĩ. Là một nước chi chủ, Diệp Viễn bị mấy tỷ trăm họ ủng hộ, trở thành tu sĩ, quân đội, trăm họ quyền lợi một thân vô thượng vương giả, đem Thái Ức đế quốc thống trị được ngay ngắn gọn gàng. Từ Ngọc đại lục bây giờ có vài chục tòa cực lớn thành trì, thành bao bọc thế, đem Thái Ức thành bao vây, bảo vệ, Thái Ức thành chính là Thái Ức đế quốc vương thành. Bây giờ, bình thường yên tĩnh Thái Ức thành hoàng cung, đột nhiên trở nên nổ người chào chào, đế quốc cao tầng tướng quân, võ quan, vương gia từng cái tề tụ hoàng cung, vô số thiên tiên cảnh tu sĩ cũng từ Tử Ngọc đại lục thậm chí là Thần Châu tứ hải chạy về, bởi vì hôm nay toàn bộ Thái Ức đế quốc chân chính vương giả trở về. Tin tức này không thể nghi ngờ là cái bom hạng nặng ở Thái Ức đế quốc sôi trào, mặc dù Diệp Viễn là đế quốc quốc chủ, nhưng cho tới hoàng cung đại thần, cho tới bình thường tu sĩ bình thường, đều biết Thái Ức đế quốc chủ nhân chân chính là đã từng chém giết vô số nhân tiên cảnh đầu sỏ, cũng ở Thần Châu tứ hải công khai đối kháng Đế Thiên vô thượng lão tổ Diệp Quân. Thái Ức thành ngầm dưới đất vực sâu, Thái Ức đế quốc cấm địa, trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, mười mấy vị Thái Ức đế quốc nhân vật đầu não đứng ở huyền ảo trong trận pháp, đối mặt tính toán ở trận pháp chỗ sâu Diệp Quân phân thân, mong đợi chờ đợi. Diệp Viễn cùng Ân Phủ đứng ở phía trước nhất, hai người một là Thái Ức đế quốc quốc chủ, một là quốc mẫu, bị mấy tỷ không trăm họ chân thành cung phụng. Phía sau theo thứ tự là Diệp gia đã từng đại trưởng lão Diệp Vân Thiên, cùng hắn cháu trai Diệp Vũ, sau đó là Diệp Man, Diệp Quân cậu Ân Mạch Thành, cùng hắn đã đối con cái Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố, sau đó là Nhạc Lập cùng Kinh Vô Mệnh, sau đó là toàn bộ Thái Ức đế quốc nhân vật trọng yếu, Trường Khôn cùng Hoàng Phủ Phi. Tổng cộng 12 vị người, toàn bộ Thái Ức đế quốc nhân vật trọng yếu nhất, toàn bộ đi tới nơi này, mỗi người đều là Thái Ức đế quốc quyền thế nắm giữ người. Lắc. Một mực yên tĩnh thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, chợt phát ra một tiếng lột ngạt chấn động, đám người ngạc nhiên hướng hư không nhìn, chỉ thấy một đạo người mặc hoàng bân nói bảo vĩ ngạn bóng người, từ mênh mông thời không trong đi ra. Quân Nhi, Diệp Viễn, Ân Phủ hai vợ chồng, thứ nhất thời gian nên đón, không kịp chờ ánh sáng tàn đi, liền ôm chặt lấy trở lại Diệp Quân, một nhà ba người. Giờ khắc này đắm chìm trong nồng nặc thân tình trong, thấy mười người khác cũng dị thường cảm động. Tốt một phen thăm hỏi, lại nhảy sau, Diệp Quân mới cùng Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Chư Côn, Hoàng Phủ Phi chờ từng cái gặp mặt, mấy năm không thấy, nồng nặc tâm tình một mực tản ra không đi. Đã từng, những người này một đường nương theo Diệp Quân đi qua bao nhiêu sườn núi vừa mới, bao nhiêu nguy cơ sóng vai hóa giải, bất quá mấy năm đối với tu sĩ mà nói, lại không tính là gì, một phen náo nhiệt gặp nhau sau, Diệp Quân mọi người ở đây dưới sự phối hợp, rời đi thiên địa càn khôn điên đảo đại trận địa cùng cấm địa, đi tới Thái Ức thành vương thành. Bây giờ, vô số đại thần tu sĩ đều ở đây đại điện ra chờ, mỗi người lại kích động lại lo lắng bất an, bọn họ những người này phần lớn cũng không ra mắt Diệp Quân, cũng không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Trong đại điện, Diệp Viễn cùng Ân Phủ vẫn ngồi ở trên cùng vương tọa trên, trong điện tạm thời chỉ có bao gồm ở bên trong 13 người, cộng thêm mười mấy vị tỷ nữ, có vẻ hơi trống không, hiểu Thái Ức đế quốc đại khái tình thế sau, Diệp Quân bắt đầu lấy ra đại lượng cao cấp đan dược, những đan dược này, đối thông thiên cảnh tu sĩ đều có vô cùng diệu dụng, huống chi là Trường Côn, Hoàng Phủ Phi loại này nhân tiên, lại là Diệp Viễn, Diệp Man, Nhạc Lập những thứ này thiên tiên cảnh tu sĩ. Bây giờ thống nhất ăn bảo, ta tự mình vì mọi người phạt mao tẩy tủy, tái tạo thân xác. Diệp Quân đem từng viên linh đan phân phối cho mỗi cá nhân sau, tiếp theo đứng lên, xem đám người nuốt vào linh đan, hai tay tách ra, một cỗ thuần túy vượt qua phàm trần cao cấp năng lượng, bắt đầu giáng lâm mỗi người thân thể, toàn bộ đại điện, nhìn qua linh quang lấp lánh, cao cấp năng lượng gần như hiện rõ, đang sôi trào, đang gầm thét. Lúc này, toàn bộ Thái Ất thành đều kinh động, vô số tu sĩ xem Vương thành chủ điện, tràn đầy đại lượng mây lành ngũ sắc, bàng bạc tiên địa nguyên khí ở sôi trào, để cho Vương thành chủ điện giống như một viên sặc sỡ lóa mắt, thần thánh thánh khiết đá quý. Tiếp theo là từng ngọn thành trì tu sĩ, cũng cảm nhận được kia mây lành ngũ sắc bao phủ Thái Ất thành, đại lượng thành trì nhân vật trọng yếu, đều biết sau đó toàn bộ Thái Ất đế quốc sẽ phát sinh chuyện lớn. Ầm ầm loảng xoảng. Vương thành trong đại điện, từ 12 người trong thân thể, bùng nổ một đạo đạo tiếng nổ mạnh, liên tiếp không ngừng, mỗi người sắc mặt cũng rất thống khổ, đại lượng máu đen từ bọn họ trong lỗ chân lông rỉ ra, bọn họ xương cốt, gân mạch, tế bào đều ở đây một khắc nổ tung, toàn bộ tạp chất bị xua đuổi bên ngoài cơ thể, mà cao cấp năng lượng hải lượng tràn vào bọn họ thân xác. Nhân tiên cảnh, phá. Đột nhiên, Nhạc Lập trước tiên mở mắt ra, cả người đứng nghiêm, đắm chìm trong cao cấp năng lượng thánh quang trong, hô to một tiếng, hai con ngươi bùng nổ khiếp tâm hồn người quan đầy, từ thiên địa giáng lâm một đạo khủng bố nhân tiên đại kiếp, một khi giáng lâm, toàn bộ vương thành sợ rằng đều phải bị phá hủy, bất quá ở nhân tiên đại kiếp sắp giáng lâm một khắc kia. Chợt, một con vô địch bàn tay đưa vào hư không, hướng về phía nhân tiên đại kiếp một chảo, toàn bộ đại kiếp trong nháy mắt vỡ lạc, cái gì thiên kiếp pháp tắc từng cái vỡ vụn. Chơi ạ, vô địch à, nhân tiên thiên kiếp, trực tiếp bị một chiêu nổ nát, đây quả thực là thông thiên cảnh đầu sỏ mới có thể làm đến thần thông. Nhân tiên đại kiếp, đủ để chấn động toàn bộ Tử Ngọc đại lục, toàn bộ thành trì cường giả đều nhất nhất nhìn về phía vương thành phía trên, một con bàn tay dễ dàng hướng về phía thương thiên tùy ý bổ một cái, kia nhân tiên đại kiếp liền hoàn toàn tan biến. Tiếp theo là một đạo đạo tường quang bắt đầu giáng lâm, một cái có thiên tài thể chất nhân vật, nhân tiên cường giả muốn ra đời. Thiên tiên 10 tầng, phá, nhân tiên cảnh, đột phá đi. Chủ điện bên trong, theo Nhạc Lập thứ nhất bị liên tiếp đột phá thiên tiên cảnh, thẳng tới nhân tiên cảnh sau, Kinh Vô Mệnh cũng theo đó đứng lên, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Tiếp theo là Diệp Vũ, Diệp Man, Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố những người này. Sau đó liền Diệp Viễn, Ân Phủ, Diệp Vân Thiên, Ân Bách Thanh những trưởng bối này, cũng nhất nhất đột phá thiên tiên cảnh, bước vào nhân tiên cảnh. Mà ở Thái Ất Đế quốc vô số thành trì, đại lượng tu sĩ đều rung động địa ngắm nhìn vương thành trên, bàn tay lớn kia lại xuất hiện, dễ dàng hướng về phía nhân tiên đại kiếp, tùy ý phất tay một chảo, một đạo đạo nhân tiên đại kiếp liền hoàn toàn tan biến, mà nhân tiên đại kiếp một đạo tiếp theo một đạo, liên tục xuống, trọn vẹn 10 đạo nhân tiên đại kiếp đều bị bàn tay lớn kia tóm đến vô ảnh vô tung. Chương 311, toàn thân tấn thăng, phần 2, 2, chương 311, toàn thân tấn thăng, phần 2, 2, bầu trời dần dần mất đi nhân tiên đại kiếp khí tức, mà giờ khắc này, đại biểu Thái Ất Đế quốc lại thêm ra 10 vị nhân tiên cảnh cường giả, để cho Thái Ất Đế quốc thực lực tổng hợp đề cao không ít. Ha ha, thật không nghĩ tới, ta Diệp Vân Thiên, không ngờ cũng có đột phá nhân tiên cảnh ngày này, không thể tin nổi a. Chúng ta Diệp gia, cổ xưa đời trước, cũng không có ai đột phá nhân tiên cảnh a, tối đa cũng là thiên tiên cảnh. Trong chủ điện, Diệp Vân Thiên vừa đột phá nhân tiên cảnh thành công, liền vui vẻ cười to, cả người từ 80 tuổi bộ dáng, trong nháy mắt biến thành một vị trẻ tuổi chỉ có 30 tuổi uy vũ khí phách người tuổi trẻ. Hắn lời nói này đích thật là chân thật, Diệp gia tổ tiên, chỉ có từng sinh ra thiên tiên cảnh cường giả, nhân tiên cảnh, căn bản không dám hy vọng xa vời, bây giờ, Diệp Vân Thiên không ngờ phá vỡ truyền kỳ, thành tựu vô thượng nhân tiên cảnh. À, ta Ân Bách Thanh nằm mơ cũng không thể tưởng đã đến, sẽ có bước vào nhân tiên cảnh ngày này, hơn nữa, còn là cùng ta một đôi trai gái, đồng thời đột phá nhân tiên cảnh. Ân Bách Thanh cũng phát ra một đạo thở dài, cả người cũng trẻ tuổi không ít, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố, sâu đồng lộ ra vô hạn tình tra. Giống như Ân Bách Thanh loại tư chất này, từ nhục tiên cảnh bước vào địa tiên cảnh, đã là xa xỉ mộng ảo nghĩ, kể từ gia nhập Thái Ất Đế quốc, Ân Bách Thanh ở nơi này không tới 10 năm trong lúc, lên như diều gặp gió, từ thị tiên đột phá địa tiên cảnh, cuối cùng còn tu được tiên tiên cảnh, đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện. Hiện tại hắn chẳng những đột phá thiên tiên cảnh, còn tu được nhân tiên cảnh, trong truyền thuyết cảnh giới chí cao, nhưng bây giờ, dễ dàng bước vào ngưỡng cửa này, Ân Bách Thanh thế nào không cảm thán, thật là nhiều chuyển biến. Hơn nữa Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố đều là chút tư chất hơi xuất chúng nhân vật mà thôi, nếu như tiếp tục đợi ở Huyền Vũ môn, đừng nói chưa đủ 10 năm bước vào nhân tiên cảnh, chính là bước vào thiên tiên cảnh cũng vĩnh viễn không thể, nhưng bây giờ, bước vào nhân tiên cảnh mới bao lâu? Không nghĩ tới chúng ta cũng có một ngày sẽ bước vào nhân tiên cảnh, Quân Nhi, đều là Quân Nhi công lao. Vương tọa trên, cường thịnh cao cấp năng lượng bao phủ Diệp Viễn, Ân Phủ, hai người bọn họ cũng một đường đột phá, bước vào nhân tiên cảnh, chẳng những trở nên trẻ tuổi, còn có chí cao lực lượng, đây hết thảy cũng thoáng như nằm mơ. Chư huynh, Hoàng phủ huynh, bây giờ là các ngươi tấn thăng thời điểm, một hơi đột phá nhân tiên cao cấp. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía một mực không có động tĩnh Trương Khôn, Hoàng phủ phi, hai người bọn họ, bản thân liền là nhân tiên cảnh tu vi, Trương Khôn nhân tiên cấp 4, mấy năm này ở trong tiên địa càn khôn điên đảo đại trận tu luyện, đột phá đến nhân tiên cấp 6, mà Hoàng phủ phi năm đó là nhân tiên tầng dưới, bây giờ cũng là nhân tiên cấp 5. Bây giờ lấy được Diệp Quân năng lượng gia trì, hơn nữa phạt mao tẩy tủy, hoàn toàn thay đổi hai người thể chất, đem toàn bộ tạp chất từng cái loại trừ sạch sẽ, hấp thu nữa vô số cao cấp năng lượng, bây giờ có thể so với bình thường thông thiên cảnh tu sĩ thân xác, hơn nữa ở cao cấp năng lượng trong còn kèm theo tiên tính lực lượng, cho nên bọn họ kim đan vào giờ khắc này cũng phát sinh không hiểu chất biến, có tiên tính để bọn họ đột phá thông thiên cảnh cũng không còn là mơ mộng. Thông thiên cảnh ở Thần Châu đại lục loại này cấp thấp đại lục có thể nói vô địch, là mỗi cái nhân tiên cảnh tu sĩ mơ mộng, nhưng Thần Châu đại lục thông thiên cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao nhiêu người chết giả ở nhân tiên cảnh. Phái thể phá đạo, đột phá đi. Gần như cùng cái thời gian, Hoàng phủ phi cùng Trương Khôn hai đại nhân tiên cường giả bên ngoài cơ thể bốc cháy lên điên cuồng chân khí, lẫn nhau đụng, ma sát ra lửa cháy hùng hực, đem hai người bao phủ trong đó, giống như tươi sống quay nướng. Sau đó, vàng bạc cao cấp năng lượng theo Diệp Quân nắm giữ, tràn vào hai người thân sắc trong, không ngừng gia trì, hai người khí diễm càng phát ra cường thịnh, ầm ầm loảng xoảng, nổ tung liên tục vang lên. Đây chính là nhân tiên lực lượng cao cấp. Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Diệp Vũ những người này rối rít vây ở chủ điện trung quanh, đột phá khí thế, căn bản để bọn họ không cách nào đến gần một bước, nhân tiên khí tức giống như ác liệt kiếm phong, rung động tâm hồn, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Một đạo đạo ác liệt chân khí, như kiếm phong trực tiếp xuyên thấu qua chủ điện, bắn nhanh tràn vào trời cao đỉnh, nhân tiên ý chí lập tức ở Thái Ức thành trung quanh bày ra, Thái Ức đế quốc nhân tiên cảnh tu sĩ vốn không dừng chân côn, Hoàng phủ phi hai người, còn có bị Diệp Quân bắt sống Lam Phong Tông mấy vị nhân tiên cảnh tu sĩ, tỷ như Viên Hải Đăng, Tiêu Hoán, Lạc Trần, Lưu Phong Dương vân vân. Thậm chí năm đó Huyền Vũ môn đại lượng nhân tiên đệ tử cũng bị Diệp Quân cùng nhau bắt sống, bây giờ, những thứ này nhân tiên tu sĩ đồng thời cảm giác được cao cấp nhân tiên tại khí tức đột phá, đối bọn họ mà nói, có ao ước lại kiêng kỵ, bọn họ những thứ này nhân tiên cảnh tu sĩ, từng tại Diệp Quân trong mắt cao cao tại thượng, ở Tử Ngọc đại lục cũng đích thật là vương giả vậy tồn tại. Nhưng bây giờ, trở thành Thái Ức đế quốc hộ pháp, bất quá bọn họ cũng không mà nói, ở Thái Ức đế quốc, bọn họ lấy được tượng hạng pháp bảo, cũng không thiếu đan dược, các loại khí công cũng cái gì cần có đều có, nào giống ở Lam Phong Tông hoặc là Huyền Vũ môn, bị hạn chế đến xích sao. Ho ho ho. Một đạo đạo nhân tiên cao cấp đột phá khí tượng, trực tiếp xông lên Vân Tiêu. Nhân tiên cấp 6, cấp 7, cấp 8. Rốt cuộc liên tiếp sau khi đột phá, Hoàng phủ phi cùng Trương Khôn rốt cuộc dừng lại tấn thăng, hai người từ nhân tiên cấp 6 trực tiếp đột phá cấp 8, thật là không thể tin nổi, loại thủ đoạn này, bình thường thông thiên cảnh cường giả cũng không làm được. Khá vô cùng. Trương Khôn vốn chính là đạo tặc xuất thân, vóc dáng cao lớn uy mãnh, trên mặt còn có theo, bây giờ đột phá nhân tiên cấp 8, Trương Khôn giống như một tôn sát thần, khí thế ngang dọc, kia cả người cơ bắp tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, vung tay lên, xương cốt liền chi chi băng rọi, bắp thịt cả người cứng rắn giống như hòn đá. Nhân tiên cấp 8. So với Trương Khôn cường thế, Hoàng phủ phi thì tỉnh táo rất nhiều, nhưng là, vậy hưng phấn, hắn bây giờ biết rõ năm đó làm quyết định là đời này trọng yếu nhất, nhất đối diện quyết định, đó chính là đi theo Diệp Quân. Từ Thiên Mang Tinh đi tới Thần Châu đại lục, cũng mới 10 năm quá mức, Hoàng phủ phi liền từ nhân tiên tam giới liên tiếp tấn thăng đến nhân tiên cấp 8, loại tốc độ này, đừng nói Hoàng phủ phi không tin, hắn cũng chưa từng nghe nói loại tu luyện này tốc độ, đây hết thảy đều là Diệp Quân mang cho hắn, nếu như không có gặp phải Diệp Quân, hắn bây giờ vẫn chỉ là Thiên Mang Tinh Lạc Thần Đế quốc một cái không có chút nào địa vị tướng quân mà thôi. Các vị, bây giờ liền từ mấy trăm triệu tu sĩ trong, chọn lựa một ít thiên tư xuất chúng mầm non, trọng điểm bồi dưỡng, qua chút thời gian, ta sẽ liên hiệp một vị cường giả vô địch, đem Thần Châu đại lục từ nơi này phiến tinh vực rời đi, sau đó nhất thống toàn bộ Thần Châu đại lục, cái gì Cửu Châu môn, Vân Đạo Tông, Lam Phong Tông, Mạn Đà đảo đều muốn quy thuận, không quy thuận liền hết thảy hủy diệt, Thần Châu đại lục chỉ có Thái Ức đế quốc, tuyệt sẽ không cho phép những thế lực khác tồn tại. Sau, ta sẽ đem Thần Châu đại lục đổi tên là Thái Ức đại lục, sau đó tấn thăng làm tinh cầu, trở thành Thái Ức tinh cầu. Vì thế, cần đại lượng có thiên phú mầm non, tương lai chẳng những muốn tấn thăng làm tinh cầu, còn phải nhất thống toàn bộ Thái Tinh vị diện, cái gì Thần Châu Thiên Viện, Thiên Quân Thiên Viện, Cổ Đà Thiên Viện, bất kỳ đế quốc, môn phái, tinh vực cũng đối Thái Ức tinh cầu quy thuận, thần phục. Ở đại lục tấn thăng làm tinh cầu một khắc kia, bao gồm mỗi một cái người phàm, cũng sẽ lấy được lợi ích khổng lồ, các ngươi sẽ từng cái đột phá thông thiên cảnh, toàn bộ người phàm đều trở thành có linh chất tu sĩ, đại địa có cao cấp năng lượng, trở thành tu chân thánh địa, những thứ này đều không phải là mơ mộng, đây là ta lần này trở lại nguyên nhân chủ yếu, kế hoạch trong tương lai trong vài năm, thực hiện kế hoạch, từ giờ phút này bắt đầu, kế hoạch bắt đầu hành động. Ở tất cả người tấn thăng lấy được mơ ước đều không cách nào lấy được lực lượng sau, Diệp Quân trước mặt mọi người tuyên bố bản thân trở về kế hoạch, lời nói này vừa ra khỏi miệng, tại chỗ mỗi người cũng khiếp sợ không nói, nhưng là, bọn họ tin tưởng Diệp Quân không phải không khẩu mà nói, bây giờ Diệp Quân triển hiện thực lực, đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng ra tới. Chương 312, kế hoạch khởi động, phần 1/2, chương 312, kế hoạch khởi động, phần 1/2, trong khoảng thời gian ngắn, từ Diệp Vấn Thiên tự mình triệu tập Thái Ức đế quốc mấy trăm triệu tu sĩ, Trương Khôn, Hoàng phủ phi bổ nhiệm chọn lựa thiên tài mầm non, từ người phàm đến thiên tiên, thiên tiên không đợi, mà Diệp Vũ, Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Diệp Man những nhân vật này, theo đột phá nhân tiên cảnh, một mực nằm vùng ở trong thiên địa Càn Khôn Điên Đảo đại trận tu hành. Mấy trăm triệu tu sĩ, đại lượng thiên tài hiện lên, bất quá, thiên tài chân chính lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ Diệp Vấn Thiên tự mình chọn lựa gần triệu thiên tiên trở xuống thiên tài tu sĩ, sau đó lại giao cho Trương Khôn, Hoàng phủ phi tự mình chọn lựa, trải qua nặng nề thi tuyển, đại lượng không đạt chuẩn tu sĩ bị đào thải, những thứ này đào thải tu sĩ cũng là vượt qua người bình thường chắc tuyệt nhân vật, vậy tiến vào Thái Ức đế quốc nòng cốt lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Cuối cùng đạt chuẩn đệ tử, tổng số người mới 10.000 người, mấy trăm triệu tu sĩ, mới có 10.000 người đạt chuẩn, điều kiện hà khắc, còn dư lại đều là tinh anh, mặc dù không sánh bằng Thần Châu Tiên Viện loại cấp bậc đó, nhưng ở Thần Châu đại lục cũng coi như nhất đẳng nhất tư chất xuất chúng mầm non. Diệp Quân tự mình triệu kiến qua cái này vạn tu sĩ, từ người phàm thị tiên đến cảnh giới thiên tiên không đợi, thậm chí có chút tu sĩ còn đã từng là Huyền Vũ môn đệ tử, những người này tư chất ở Thần Châu đại lục loại địa phương nhỏ này coi như siêu quần bạt tụy, nhưng ở Thái Tinh vị diện lại không đáng nhắc tới, một khi trở Diệp Quân đem đại lục tấn thăng làm tinh cầu, vậy những người này tu luyện người người mãnh như dã thú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thần Châu đại lục cấp quá thấp, thuộc về Thái Tinh vị diện tầng dưới chót nhất, toàn thân đại lục linh chất không sánh bằng những tinh cầu khác đại lục, cho nên ở Thần Châu đại lục ra đời tu sĩ tự nhiên cũng yếu hơn một mảng lớn, tương lai một khi tiến hóa thành tinh cầu, toàn bộ tinh cầu cấp bậc sẽ lên thăng không ít tầng thứ, đạt tới Thái Tinh vị diện cao cấp nhất trạng thái. Đến lúc đó, Thái Ức tinh cầu sẽ sinh ra đại lượng thiên tài, quần quần không dứt, trở thành tu chân thánh địa, cũng là chuyện sớm hay muộn. Diệp Quân đối từ mấy trăm triệu tu sĩ trong chọn lựa ra 10,000 tu sĩ, coi như hết sức hài lòng, đem 10,000 tu sĩ đưa vào một mảnh từ tiến quân canh giữ nghiêm khắc địa cung bên trong, sau đó đúc tụ linh trận, bắt đầu vì 10,000 tu sĩ phạt mao tẩy thủy, đại lượng linh thạch vây quanh ở trong trận pháp, gia nhập cao cấp năng lượng. 10,000 tu sĩ, đồng thời cải tạo thân xác, loại này chẳng cử, chỉ có thông thiên cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Diệp Quân mặc dù là nhân tiên cấp 6, nhưng thực lực chân chính đã có thể so với thông thiên cảnh cao cấp, cộng thêm bản thân có năng lượng cường đại, các loại thủ đoạn nghịch thiên, muốn đồng thời thay đổi 10,000 tu sĩ thể chất, dễ dàng. Cộng thêm đại lượng linh thạch xây dựng trận pháp, Diệp Quân chỉ cần phóng ra cải tạo 10,000 tu sĩ thể chất lực lượng, còn lại lực lượng cũng bắt nguồn từ tụ linh trận. Diệp Viễn, Diệp Vân Tiên những trưởng bối này, làm Diệp Quân thân nhất cũng tận mắt chứng kiến Diệp Quân từng bước một đi tới người, cũng rất là thán phục, thực tại không nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm công phu, Diệp Quân không ngờ từ ban đầu một cái vì đan điền cái khe mà không thể tu hành người phàm, không ngờ nhảy một cái trở thành đại lục cường giả chí tôn, tương lai là muốn thống nhất một tòa tinh cầu nhân vật vô địch. Theo 10,000 tu sĩ tuyển chọn đi ra, Diệp Quân cũng làm hạ tuyên bố, tấn thăng tinh cầu kế hoạch bắt đầu, mỗi cái đế quốc nhân vật trọng yếu cũng bắt đầu phân công động đứng lên, giống như nhạc lở, Diệp Man những thứ này nhân tiên cường giả cũng dừng lại tu luyện, mỗi người dẫn mấy mươi ngàn tu sĩ, bắt đầu dựa theo Diệp Quân bố trí tọa độ, thành lập trận pháp. Bây giờ lấy Tử Ngọc đại lục làm lực lượng trung tâm, sau đó chính là toàn bộ Thần Châu đại lục. Kế hoạch ngay từ đầu, mấy trăm triệu tu sĩ liền bắt đầu xây dựng trận pháp, từ ngọn tụ linh trận chậm rãi ra đời, dậm dạp chẳng chịt trải rộng ở Tử Ngọc đại lục bốn phương, thúc dục trận pháp, vì tấn thăng Thần Châu đại lục dự trữ lực lượng. Tấn thăng một khối đại lục, dựa hết vào một người là rất khó hoàn thành. Thái Ức thành dưới, địa cung chỗ sâu, thiên địa càn khôn liên đảo đại trận. Lúc này, toàn bộ đại trận chỉ có Diệp Quân cùng phân thân vẫn bảo vệ ở Thái Ức thần lô bên cạnh, một mặt luyện đan, một mặt tự mình tu hành. Thiên địa càn khôn liên đảo đại trận là ta thiên tiên cảnh bố trí, toàn thân cần tấn thăng, bằng vào ta bây giờ thực lực, để cho thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đề cao gấp 10 lần là dễ dàng. Phất tay một chảo, từng khối trung phẩm, thượng phẩm, linh thạch cực phẩm như hồng thủy bình thường tràn vào trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, số lượng nhiều, mắt thường cũng đếm không hết. Diệp Quân bắt đầu thi triển pháp ấn, bắt đầu ra chỉ trong đại trận. Thiên địa càn khôn điên đảo đại trận ở Diệp Quân không ngừng ra chỉ hạ, quy mô cùng lực lượng không ngừng đề cao, trận pháp một tầng phát triển một tầng, không ngừng dọc theo, từ từ bao gồm toàn bộ Thái Ức thành, tiếp theo từ từ hướng Tử Ngọc đại lục bốn phương lan tràn. Một tòa có thể so với Tử Ngọc đại lục 1/3 cực lớn thiên địa càn khôn điên đảo đại trận ở Diệp Quân thần thông hạ chậm rãi ra đời, cả tòa trung tâm trận pháp hay là ở Thái Ức thành địa cung bên trong. Trận pháp tấn thăng xong, Diệp Quân bắt đầu thay đổi địa cung chỗ sâu, đại trận bên trong gương kia đỉnh Thái Ức thần lô, đỉnh kia Thái Ức thần lô mới cao 10 trượng, muốn cung cấp mấy trăm triệu tu sĩ tu hành năng lượng, còn quá gần gà, giật gấu ba bay. Diệp Quân bắt đầu ra chỉ Thái Ức thần lô, liên tục không ngừng Thái Ức chân khí rót vào trong đó, 10 triệu đạo pháp ấn đánh ra, Thái Ức thần lô không ngừng mở rộng, 10 trượng biến thành trăm trượng, từ từ tăng lớn, cho đến ngàn trượng mới dừng lại. Nhìn qua đi, Thái Ức thần lô phảng phất chính là hỗn độn, chống đỡ lên toàn bộ Tử Ngọc đại lục. Thái Ức thần lô phối hợp thiên địa càn khôn điên đảo đại trận thần bảo vệ lò, thần lò cung cấp đại trận cùng toàn bộ Tử Ngọc đại lục bản nguyên, cộng thêm Diệp Quân vây quanh đại lượng tiên thạch tiến vào trong Thái Ức thần lô, bây giờ, toàn bộ Tử Ngọc đại lục thiên địa nguyên khí so trước đó để cao gấp trăm lần. Trong phút chốc, linh chất đang kịch liệt thay đổi, mỗi cái người phàm hít một hơi, cũng cảm giác toàn thân thoải mái, bất kỳ ốm đau trong khoảnh khắc biến mất, không ít ngàn năm cây khô, từng cái nảy mầm, sống lại, không ít đất hoang bắt đầu sinh cơ bừng bừng, đại lượng sinh linh khi hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng phát biến. Thu hoạch lớn nhất vẫn là mấy trăm triệu tu sĩ, từ trung tâm Thái Ức thành đến Tử Ngọc đại lục trung quanh, một cái năng lượng thật lớn tầng bảo vệ Tử Ngọc đại lục, cao cấp dây năng lượng tới thiên địa nguyên khí, để cho tu sĩ tu luyện một ngày thì đồng nghĩa với trước kia một năm, hơn nữa những thứ này cao cấp năng lượng, chẳng những cung cấp lực lượng, còn có thể thay đổi thể chất, để cho tu sĩ thể chất không ngừng tấn thăng. Trừ sinh linh, nham thạch, thổ địa cũng ở đây hấp thu thiên địa nguyên khí, mỗi một tấc thổ nhưỡng cũng tràn đầy linh khí, toàn bộ đại lục thành một tòa tu chân thánh địa. Các chủ, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào tu vi của ta, một cái đột phá nhân tiên cảnh, cũng không thiếu sư muội, từng cái trong nháy mắt đột phá mấy cảnh giới. Thái Ức Đế quốc, biên cương một tòa cực lớn trong thành trì, một vị thành trì người nắm giữ, cao cao địa đứng ở trên thành tường, nàng là một vị trung niên quý phụ, một thân áo tím, là Tử Ngọc đại lục đã từng tam đại tổ chức sát thủ Tử Y các chủ, ở nàng bên người, đứng một vị che mặt thiếu nữ áo tím. Đã từng tam đại tổ chức một trong, Tử Y các, ban đầu thần phục Diệp Quân sau, liền trực tiếp buông tha cho rừng sâu núi thẳm, thành lập một tòa thành trì, mà Tử Y các chủ chính là tòa thành trì này người nắm giữ. Tử Ngọc đại lục điên cuồng biến hóa, để cho phụ nữ trung niên cực kỳ chấn động, bên cạnh vị kia thiếu nữ áo tím hỏi lần nữa, Tử Ngọc đại lục nhất định phát sinh chuyện lớn. Người toàn bộ không biết, đế quốc cao tầng truyền tới tin tức, một tháng trước, Diệp Quân trở lại rồi, còn truyền ra, hắn muốn chuẩn bị thống nhất Thần Châu đại lục, còn muốn đem đại lục tấn thăng làm tinh cầu. Mới đầu, ta nghe được cái tin đồn này, còn tưởng rằng là cái nào đó chuyện tiểu lâm, nhưng là, ngươi nhìn bây giờ đại lục linh chất, hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau, là cả Thần Châu đại lục linh khí cao cấp nhất địa phương, xem ra, Diệp Quân đích thật là muốn thống nhất đại lục, không nghĩ tới, hắn thực lực bây giờ cường đại như vậy. Từ Y thì các chủ, trang nghiêm lãnh đạo, ngắm nhìn trời cao bốn lượn thiên địa nguyên khí đang sôi trào, làm nàng mặt kinh ngạc, thần thông như thế thủ đoạn, thay đổi một cái đại lục linh chất, thật là tiên nhân thủ đoạn. Đem đại lục tấn thăng tinh cầu. Nghe được Tử Y thì các chủ vừa nói như vậy, thiếu nữ áo tím nhất thời đầy mắt khiếp sợ, đây quả thực là thần thoại, đại lục có thể tấn thăng tinh cầu, cho dù có thể, vậy người này phải có bao nhiêu sao hùng mạnh. Chương 312, kế hoạch khởi động, phần 2, 2, chương 312, kế hoạch khởi động, phần 2, 2, y đi theo người. Ban đầu còn đoán ngươi, cấp Tử Y thì các mang đến tai họa ngập đầu, lại không nghĩ rằng, bây giờ Tử Y thì các mỗi cái đệ tử tu vi không ngừng gia tăng, chiếm cứ một phương, có như thế tu chân thánh địa, nhân tiên cảnh đây tính toán là cái gì, thông thiên cảnh mới là mục tiêu. Tử Y thì các chủ đột nhiên nhớ tới Tô Y Lệ Nhân, khắp khuôn mặt là tư niệm. Từ Ngọc Đại Lục, Đoạn Kiếm Sơn Mạch, bây giờ không còn là một mảnh vắng lạnh, một tòa cực lớn hùng vĩ, đứng sững ở núi non trùng điệp trong thành trì, như vàng vậy ở rộng lớn danh giới trong loẹt loẹt tỏa sáng. Tam đại vương giả Lê Sất, Lê Cơ, Đạt Cung Ba đứng ở thành trì cao vút trong mây trên bảo tháp phương, đứng phía sau rất nhiều cường giả yêu tộc, phần lớn là Đoạn Kiếm Sơn Mạch, cũng có đến từ Huyền Trọng Sơn Mạch yêu tộc thế lực, thậm chí toàn bộ Từ Ngọc Đại Lục yêu tộc thế lực, hết thảy bị tề tụ ở Đoạn Kiếm Sơn Mạch. Ban đầu tòa kia Đoạn Kiếm Thành biến mất không còn tăm hơi, bây giờ tại bên trong Đoạn Kiếm Sơn Mạch rộng lớn trung ương danh giới, kiến tạo chỗ ngồi này Đoạn Kiếm Thành, lúc trước tòa thành trì kia gấp trăm lần, ngưng tụ Tử Ngọc Đại Lục toàn bộ yêu tộc thế lực, yêu tộc nhân số đại khái ở 100,000 trên dưới, bất quá chân chính tu được lớn thánh cảnh cường giả, chỉ có không tới 10 người. Bây giờ Tử Ngọc Đại Lục linh chất đột nhiên thoát biến, để cho Đoạn Kiếm Thành cùng chung quanh rộng lớn danh giới ẩn nút vô số yêu vật, từng cái tấn hăng, điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, hết thảy đột phá bình cảnh, đại lượng yêu vật tu được lớn thánh cảnh, chuyển hóa thành hình người, có cỡ nhỏ yêu vật bắt đầu điên cuồng cực dài, biến thành che trời cự thú. Cái này phản ứng nhiệt hạch, kinh thiên động địa, tất cả cực lớn yêu vật ở cổ xưa danh giới trong ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn Tử Ngọc Đại Lục, để cho cả khối đại lục đều ở đây khẽ chấn động. Ngay cả Tam đại vương giả Lê Sất, Lê Cơ, Đạt Cung Ba tu vi cũng liên tiếp đột phá, nguyên bản ba người tu vi lấy Lê Sất cao nhất, nhân tiên cấp 3, nhưng bây giờ, ba người bọn họ cùng nhau đột phá nhân tiên cấp 5, thành tựu cao cấp nhân tiên, thực lực tăng gọn, mà yêu tộc ra đời nhân tiên cảnh cường giả, ít nhất gần ngàn người. 1,000 yêu tộc cự thú ở Tử Ngọc Đại Lục toàn thân linh chất thoát biến giờ khắc này, cũng theo đồng thời tấn thăng nhân tiên cảnh, thoát xác hóa hình. Bây giờ, các vị huynh đệ, Diệp Quân chính là chúng ta chủ nhân, từ nay, chúng ta chỉ có chân thành thần phục với hắn, mới có thể đi được lâu hơn, xa hơn. Lê Sất, Lê Cơ, Đạt Cung Ba Tam đại vương giả, nhìn lẫn nhau một cái, bây giờ, toàn bộ đại lục đều ở đây Diệp Quân hùng mạnh thần thông hạ, tấn thăng, bọn họ loại này nhân tiên cảnh, bây giờ căn bản không tính là cái gì, Diệp Quân độ cao đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Lê Sất đứng ở bảo tháp đỉnh, hướng toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn mạch yêu tộc truyền âm nói: "Chủ nhân, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn mạch vô số tu sĩ yêu tộc hướng về phía trời cao, mênh mông hô hào, thanh âm như hồng, truyền khắp Tử Ngọc Đại Lục mỗi một góc, người phàm trăm họ cũng nghe một chút sợ sợ. Cố này niềm tin, cố này tâm linh hô hào, để cho Thái Ức Đế quốc mỗi người cũng cảm động thân thụ, cùng nhau theo thành kính chúc phúc, chân thành rộng mở tâm linh, ca tụng phúc âm, từng giọt tín ngưỡng lực bắt đầu ngưng tụ, từ đứa bé, người trưởng thành, lao nhân, tu sĩ, yêu, thú bao gồm toàn bộ từng ngọn cây cỏ, Tử Ngọc Đại Lục toàn bộ sinh linh đều ở đây cảm ơn, chân thành cung phụng Diệp Quân, từng giọt tín ngưỡng lực ngưng tụ, không ngừng hướng Diệp Quân bật tới. Đây chính là tín ngưỡng lực. Từ Ngọc Đại Lục địa cung chỗ sâu, Diệp Quân chợt dừng lại ra chỉ năng lượng, trong gói minh minh, một cỗ đặc thủ, thần thánh, khó có thể chạm lực lượng hướng hắn chủ động bật tới, thậm chí không cần hô hấp, lực lượng liền tiến vào Diệp Quân thân thể. Trong phút chốc, Diệp Quân cảm giác mình chúa tể toàn bộ Từ Ngọc Đại Lục. Từ Ngọc Đại Lục chính là hắn, hắn chính là Từ Ngọc Đại Lục, Từ Ngọc Đại Lục bất kỳ sinh linh, Diệp Quân gần như cũng có thể chính xác cảm ứng được, từ ngọn cây còn cỏ cũng có thể thấy rõ ràng. Tiếp theo, Diệp Quân phát hiện Tử Ngọc Đại Lục bản nguyên, bản thân tùy tiện một cái cảm ứng, là có thể mỗi một góc thấy rất rõ ràng, hơn nữa bản nguyên cũng tùy ý hấp thu, nắm giữ. Xem ra không chỉ là hết thảy mọi người, toàn bộ sinh linh thừa nhận ta, liền Tử Ngọc Đại Lục cũng thừa nhận ta. Diệp Quân hơi mở mắt ra, cảm giác mình thân thể lớn vô hạn, có thể phóng xạ đến mỗi một góc, lại hình như Tử Ngọc Đại Lục chính là thân thể một bộ phận, mà thân thể cũng là Tử Ngọc Đại Lục, cảm giác mười phần huyền diệu. Lần trước ở Thiên Quân tinh vực, cướp đoạt linh mạch lúc, chỗ tiêu hao lực lượng còn chưa có khôi phục, bây giờ lại tiêu hao không ít. Khôi phục thực lực lại nói, cuối cùng đem Tử Ngọc Đại Lục lần nữa thay đổi, cũng lấy được Tử Ngọc Đại Lục công nhận, Diệp Quân bây giờ cảm giác có chút mệt mỏi, chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất cung chỗ sâu, phất tay một chảo, thần la lĩnh vực bắt đầu triển hiện, từng tấc dọc theo, thoát biến, ẩn chứa trong đó đạo tràng, Diệp Quân bắt đầu hấp thu Thần Châu Đại Lục bản nguyên lực lượng, lại hấp thu đạo tràng lực lượng, khôi phục. Trước đây không lâu mới ở Thiên Quân Tiên Viện trừng phạt tinh cầu, từ Huyền Tiên Tổ, Vương Truyền Thiên hai tôn vô địch đầu sọ trong tay, cướp đi 7 đầu linh mạch, lúc ấy tiêu hao đại lượng năng lượng, trở lại Tử Ngọc Đại Lục còn chưa kịp khôi phục, lại ngựa không dừng lại địa cải tạo toàn bộ đại lục. Đối với chỉ có nhân tiên cảnh Diệp Quân mà nói, mặc dù không phải chuyện khó, nhưng tiêu hao năng lượng cũng là mười phần khủng bố. Cũng may trong thần la lĩnh vực đạo tràng đã sớm ngưng tụ đại lượng năng lượng, theo Diệp Quân hô hấp một cái, cao cấp năng lượng liền quần quần không dứt, hơn nữa còn có Thần Châu Đại Lục năng lượng. Là thời điểm luyện hóa nói thần đạo này thân xác, kim đan, lĩnh vực thời điểm. Một đạo chân khí đột nhiên hướng Diệp Quân tuôn đi qua, trong đó bao quanh nói thần thi thể, cộng thêm một viên kim đan, còn có một đoàn có thể so với không gian kỳ dị khí tức, đây chính là nói thần lĩnh vực. Phá thiên cảnh cấp một khí tức, điên cuồng đang nhảy nhót, không thể tin nổi. Cường thịnh như vậy linh khí, tràn đầy tiên tính, có thể so với cấm kỵ chi bên thứ tư tầng năng lượng. Mặc dù là phá tiên cảnh cấp 1, nhưng cũng là có tiên linh thân thể bán tiên, khoảng cách tiên nhân chỉ có cách xa một bước, bước vào phá tiên giới cao cấp là có thể trở thành tiên nhân chân chính, có thể tưởng tượng được, bán tiên năng lượng mạnh đến mức nào, một tôn thân xác tự nhiên cũng là năng lượng vô cùng. Vừa đúng bắt ta cấp bổ sung năng lượng. Diệp Quân trước một tay bắt lại lĩnh vực, mở ra phong ấn, phá tiên cảnh hùng mạnh lĩnh vực triển khai, nói thần tựa hồ tu luyện một loại thổ hệ khí công, toàn bộ lĩnh vực không ngờ như chân thật thế ra sắp xỉ, so Diệp Quân thần la lĩnh vực mạnh hơn một phần. Loại này kỳ diệu lĩnh vực, dĩ nhiên không thể thả qua, trực tiếp hấp thu, bàn tay lớn vồ một cái, lĩnh vực liền hoàn toàn dung nhập vào vây quanh ở thần la lĩnh vực tinh bích hệ trong, bất quá mong muốn hoàn toàn dung hợp, cũng cần một đoạn thời gian. Kim đan, phía trên đạo này vết nứt, cũng là một đạo khó được phá tiên pháp tắc năng lượng, luyện hóa. Ngồi xếp bằng hư không, Diệp Quân bắt đầu hút phá tiên cảnh cấp 1 kim đan, viên này kim đan so Diệp Quân kim đan còn kiên cố hơn, thơm thúy, giống như một hạt giống. Chương 313, Xích Vân Giáng Lâm, phần 1/2, chương 313, Xích Vân Giáng Lâm, phần 1/2, một viên hai đầu nhọn kim đan, chậm rãi trôi lơ lửng ở Diệp Quân địa trước ngực, không ngừng xoay tròn, một đạo đạo phá tiên cảnh cao cấp tinh hoa năng lượng gắn đi ra. Những thứ này phá tiên hạt nhỏ năng lượng, bị Diệp Quân mỗi hấp thu một viên, cắn nuốt một viên, trong cơ thể năng lượng rất nhỏ, liền thức tỉnh ra tăng một viên, trong cơ thể mình lấy điểm đếm tính toán vi lượng, điên cuồng cắn nuốt phá tiên cảnh kim đan năng lượng hạt nhỏ, nếu như đổi thành thường nhân, hấp thu như vậy một viên kim đan năng lượng, nhất định sẽ có cực lớn có thể đột, nhưng Diệp Quân thân thể lại là bực nào hùng mạnh, có thể so với tiên vị cường giả, nếu muốn bằng vào một viên, kim đan có rất lớn đột phá, căn bản không thể nào. Kim đan 10 phần chắc chắn, chính là phá tiên cảnh cường giả muốn hấp thu, cũng cần thời gian mấy năm, ở Diệp Quân trước mặt, cũng chính là một ngày công phu. Quả nhiên, nói thần viên này phá tiên cấp 1 kim đan, Diệp Quân không cần mấy hơi thở liền cắn nuốt không còn một ngống, cuối cùng đem kim đan thể xác hút vào trong kim đan. Kim đan năng lượng là so tiên tính năng lượng càng thêm bảo bối năng lượng, hấp thu viên này kim đan, một thân tiêu hao năng lượng đã triệt triệt để hoàn toàn khôi phục. Sau đó cắn nuốt nói thần thân xác, phá tiên cảnh thân xác, không giống bình thường, so kim đan toàn thân năng lượng cao hơn gấp mấy lần, hấp thu sau, đột phá nhân tiên cấp 6 đạt tới nhân tiên cấp 8, cấp 9 cũng không phải việc khó. Bây giờ Diệp Quân cảm giác cười lên 10 phần khủng bố, giống như cắn nuốt cự thú, trực tiếp phất tay một chảo, liền đem nói thần thi thể hút tới, trôi lơ lửng ở phía trên. Ở Diệp Quân không có được thần la thần tích truyền thừa trước, tu luyện bất bại huyết thể cũng là một môn chí cao khí công, khi đó Diệp Quân liền có thể cắn nuốt cao đẳng tu sĩ thân xác năng lượng, làm được những người khác vĩnh viễn không làm được chuyện tới, cắn nuốt cường giả thân xác, loại chuyện như vậy ở trong mắt Diệp Quân, một đĩa đồ ăn, mặc dù cho người ta cảm giác có chút tà ác, nhưng có thể từ trên người địch nhân lấy được năng lượng, tà ác đây tính toán là cái gì? Diệp Quân tính cách chính là dám làm dám chịu, không giống một ít người, đau lòng heo, nhưng ở ăn thịt heo lúc, so với ai khác cũng ăn nhiều. TT. Một đạo đạo phá tiên cảnh năng lượng từ nói thần trong cơ thể thả ra ngoài, tiên vị tu sĩ, năng lượng chính là có tiên vị cao cấp năng lượng, một khi hấp thu, trực tiếp tương đương với có vô hạn cường giả, thâu nhập tiên thế năng lượng tiến hành quán đỉnh, loại cảm giác này, người bình thường thể hội không tới. Phá tiên cảnh khí tức đích thật là kỳ hóa khả cư, máu tươi, tế bào, chân khí, thân sắc cũng ẩn chứa cao cấp có thể so với tiên tính năng lượng, bằng vào ta nhân tiên cảnh hấp thu một vị phá tiên cấp một tiên vị cường giả năng lượng, xem ra đột phá nhân tiên cảnh cao cấp không phải việc khó. Làm hấp thu đến nói thần thân sắc năng lượng một khắc kia, Diệp Quân thân thể vô số tế bào đang run rẩy, đang hoan hô nhảy cẫng, Diệp Quân thân sắc giống như một tôn động không đáy, bắt đầu từ từ hấp thu nói thần thân thể năng lượng. Diệp Quân thân sắc hùng mạnh, cùng nói thần loại này phá tiên cấp một cường giả so với, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn phải cao hơn một mảng lớn. Mỗi hấp thu một đạo nói thần tiên thế năng lượng, Diệp Quân thân thể liền phát ra một đạo thanh quang, trong cơ thể tế bào điên cuồng cắn nuốt, từ chất khí, thân thể năng lượng, cuối cùng đến sinh mệnh tinh hoa, bao gồm máu tươi. Mấy ngày kế tiếp, nói thần phá tiên cấp một hùng mạnh thân xác, không ngờ bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, làm quấn, dần dần thành một bộ thây khô, máu tươi của hắn, tế bào cơ bắp, chân khí, tiên thế năng lượng, hết thể đều bị Diệp Quân hút sạch sẽ, một viên năng lượng cũng không còn lại, thậm chí xương cốt trong vi diệu năng lượng cũng toàn bộ hấp thu. Rắc rắc, bị ép sạch sẽ một tia không dư thừa thây khô, khẽ chấn động mấy cái, ở Diệp Quân hùng mạnh hấp thu lực hạn, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng viên một bụi bặm. Phá tiên cảnh cấp một tu sĩ, thân xác đã là bán tiên chi thể, không ngờ cũng không chịu nổi Diệp Quân mấy ngày hấp thu, nguyên bản nói thần thi thể có thể ở trong thiên địa mấy chục ngàn năm sẽ không phong hóa, nhưng bây giờ năng lượng bị Diệp Quân hút sạch, một thân sinh mệnh tinh hoa bị rút đi, thi thể thành một bộ mục nát thể, hơn nữa biến thành phấn vụn. Nói thần cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ, cho dù đại ca hắn luôn thừa phòng vô thượng phá tiên nhị cấp cường giả trí cao, cũng nữa truy xét không tới hắn một tia khí tức. Bây giờ đột phá đến nhân tiên cấp 8, không thành vấn đề, bất quá qua chút thời gian cần đại lượng năng lượng, hay là trước phong ấn, đến lúc đó lại dùng. Hấp thu xong kim đan, Diệp Quân tiêu hao năng lượng đã khôi phục hoàn toàn, bây giờ đột phá nhân tiên cao cấp không thành vấn đề, bất quá Diệp Quân tuyệt không sốt ruột, ngược lại nhân tiên cảnh như thế nào đi nữa đột phá, Diệp Quân thực lực tổng hợp cũng sẽ không tăng lên quá lớn, thông thiên cảnh so nhân tiên cảnh độ khó cao gấp trăm ngàn lần. Chỉ có đột phá thông thiên cảnh, Diệp Quân mới có thể bắt đầu cảm giác được thực lực sáng do ở tăng lên, bây giờ thuộc về một cái bình cảnh, chỉ có mong đợi bùng nổ đột phá thông thiên cảnh một khắc kia. Bất quá chờ Diệp Quân đột phá nhân tiên cấp 8, cấp 9, thập giai, sẽ đối kháng thông thiên cảnh cao cấp nhân vật, cũng không phải bất kỳ việc khó, bằng tự thân thực lực chân chính, Diệp Quân có thể chém giết thông thiên cảnh cấp 8, cấp 9 nhân vật, đột phá nhân tiên thập giai, chém giết thông thiên cảnh cấp 9 có 100% nắm chặt, nhưng muốn đối phó thông thiên cảnh thập giai nhân vật, còn có chút khó khăn. Dĩ nhiên, đây đã là cái kỳ tích, lấy nhân tiên thập giai đối kháng thông thiên cảnh thập giai, còn dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, bên ngoài lực lượng, loại này vượt cấp năng lượng, chính là đế thiên cũng không đạt tới. Nếu như Diệp Quân phóng ra bên ngoài thủ đoạn, thi triển tiên khí chu diệt đại trận, cộng thêm đại thiên thần đồ, chém giết phá tiên cảnh cấp 1, cấp 2 không phải việc khó, cộng thêm táng tiên cùng, bán giết phá tiên cảnh cấp 3 cũng có thể. Trước đây không lâu ở Thiên Quân tinh vực trừng phạt tinh cầu, Diệp Quân liền lấy Táng Thiên Cung làm vương truyền thiên bị thương nặng phá tiên tứ cấp đầu sỏ, nếu như hắn là cấp 3, sợ rằng đã bị chết ở Táng Thiên Cung thần vị dưới. Lúc ấy, Diệp Quân cũng không có thi triển toàn bộ năng lượng, phóng ra Táng Thiên Cung uy lực, nếu như Diệp Quân khuynh lực ném một cái, kia chém giết vương truyền thiên, huyền thiên tổ không phải là không được, dĩ nhiên, Diệp Quân còn không có gặp phải chân chính để cho hắn có tử vong uy hiếp cực giả, nếu không, Diệp Quân chỉ biết thúc dục toàn bộ năng lượng, dùng Táng Thiên Cung chém giết tiên nhân cũng không phải không thể nào. Cửu phẩm tiên khí, dương nào bá đạo, ở chí cao tiên giới vô số vị diện, đều là đỉnh cấp tiên khí, nếu không phải Diệp Quân cảnh giới quá thấp, đã sớm chém giết vương truyền thiên, huyền thiên tổ. Tạm không đề cập tới Táng Thiên Cung, chính là Diệp Quân lĩnh vực trong tiên khí đại trận, 2.000 kiện tiên khí tạo thành đại trận, trong đó không thiếu còn có nhất phẩm tiên khí trong hàng thật, nếu có thể đem huyền thiên tổ giam cầm, dùng tiên khí chém giết hắn, cũng là dễ dàng. Từ Ngọc Đại Lục coi như là hoàn mỹ, bây giờ, ta liền cảm ứng một cái, toàn bộ Thần Châu Đại Lục bản nguyên năng lượng, còn thừa lại Thần Châu Đại Lục hàng tình tiên ngọc lại phương nào? Trên tay ta chỉ có năm đó từ Huyền Thiên Tổ trên tay cướp đi một phần, một khi toàn bộ thu thập, ở luyện hóa, chỉ biết tùy tiện lấy được Thần Châu Đại Lục công nhận, nếu là cưỡng ép luyện hóa Thần Châu Đại Lục, muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Trở tay một chảo, đem một khối khoảng nửa mét lớn nhỏ Thần Châu hàng tình tiên ngọc nắm trong tay, một đạo đạo thánh quang rót vào trong đó, sau đó thần niệm bắt đầu từng cái dọc theo, hướng Thần Châu Đại Lục từ từ di động, từng tấc thổ địa cảm ứng. Thần Châu Đại Lục mặc dù diện tích không lớn, thậm chí nhỏ đến đáng thương, liền thiên mang tinh cái loại đó tiểu tinh cầu một phần 10 diện tích cũng không tới, nhưng ở thời đại thượng cổ đã tạo thành, như vậy dựa theo đạo lý mà nói, Thần Châu Đại Lục khối này hàng tinh tiên ngọc hẳn là cũng sẽ không nhỏ. Lấy Diệp Quân bây giờ tu vi, phải đem thần niệm thẩm thấu ở Thần Châu Đại Lục mỗi một nơi nhỏ lánh, dễ dàng, chỉ cần một đoạn thời gian mà thôi. Dù sao loại này chính xác cảm ứng là cần kiên nhẫn. Thần Châu hàng tinh tiên ngọc ở Diệp Quân trong hai tay có chút run rẩy, Diệp Quân đã sớm đem khối này hàng tinh tiên ngọc luyện hóa, bất quá lại không có hoàn toàn dung hợp, nhất định phải tìm đủ cái khác mảnh vụn, từng cái điền vào đứng lên, chỉ cần có thể tụ tập phần lớn hàng tinh tiên ngọc dung hợp sau, phải lấy được Thần Châu Đại Lục công nhận cũng không phải việc khó. Chương 313, Xích Vân Giáng Lâm, phần 2, 2, chương 313, Xích Vân Giáng Lâm, phần 2, 2, năm đó, Tuyết Ngộng Giao ở thú tổ nơi đó trộm đi một khối Thần Châu hàng tinh thiên ngọc, xem ra kia một khối là thu không trở lại, một khi chờ ta luyện hóa Thần Châu đại lục, chỉ biết thay đổi toàn bộ đại lục linh chất, hàng tinh tiên ngọc cũng sẽ hoàn toàn thoát biến, có hay không nàng khối kia cũng không quan hệ nhiều lắm. Đế Thiên, Huyền Tiên tổ đều là từ Thần Châu đại lục ra đời, bọn họ khẳng định cùng Thần Châu đại lục khí tức là liên kết, bây giờ cái này hai tôn tưởng định còn chưa phải là thời điểm xung đột, một cái Huyền Tiên tổ không đáng sợ, nhưng hắn sau lưng Viêm Giáo cũng là xài lang manh thú, nhất là kia cầu tiên thương là chân chính tiên nhân, chính là Xích Vân Ma Tôn có thể chống lại hắn cũng không có chiến thắng nắm chặt. Hơn nữa cầu tiên thương chẳng qua là Viêm Giáo vô số hạ giới một người trong đó sứ giả mà thôi. Mấy phen suy nghĩ sâu xa, Diệp Quân quyết định đừng lập tức tấn thăng Thần Châu Đại Lục, trước phải đem Thần Châu Đại Lục rời đi, chuyển qua một cái phức tạp trong tinh vực, sau đó lại phong ấn toàn bộ Thần Châu Đại Lục lực lượng, hoàn toàn thay đổi linh chất, hoàn toàn chặt đứt cùng Đế Thiên Huyền Tiên tổ bản nguyên liên hệ. Vạn nhất tấn thăng đại lục bị hai người cảm ứng bản nguyên ở biến mất, nhất định sẽ giáng lâm. Bây giờ Diệp Quân mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận một chút, cẩn thận hơn, không phải một bước đi nhầm, không cẩn thận khai ra Đế Thiên cùng Huyền Thiên Tổ, kia Diệp Quân sẽ phải có một phen khổ chiến, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, coi như chém giết hai người lại làm sao, còn chưa phải là kinh động Cầu Thiên Thương, đến lúc đó hắn một đạo lửa giận, Thần Châu đại lục liền hủy diệt. Tiên nhân chân chính, Cầu Thiên Thương, ở trong thế tục căn bản vô địch, không có Xích Vân Ma Tôn, Thái Đẳng Diên, còn có một chút ẩn sĩ đồ cổ, không ai có thể trấn áp hắn, hơn nữa sau lưng của hắn còn có một cái Viêm Giáo. Muốn chân chính đối kháng Cầu Thiên Thương, Huyền Thiên Tổ, Diệp Quân nhất định phải có phá tiên cảnh tu vi, hơn nữa còn phải xem thời cơ, ở thực lực cường đại duy trì dưới đối kháng Cầu Thiên Thương mới có bốn liếng cùng lòng tin. Cho nên lần này tấn thăng Thần Châu đại lục sẽ phải trước tiên đem đại lục rời đi, sau đó phong vân sau lại nhất thống đại lục, nếu không đến lúc đó tiến vào Cựu Châu môn nhất định sẽ có một ít đầu sỏ liên hệ Đế Thiên, một khi phong ấn Thần Châu đại lục khí tức, những thứ này Cựu Châu môn cường giả muốn liên hệ bên ngoài căn bản không thể nào, chỉ có làm được đây hết thảy mới có thể bắt đầu tấn thăng Thần Châu đại lục. Thần Châu hàng tinh tiên ngọc mạnh vụn, tất cả lớn nhỏ vô số, bất quá chủ thể mấy bộ phận, quả nhiên ở Thần Châu tứ hải bên trong mấy đại môn phái, còn có một số ít lưu lạc ở Thần Châu đại lục trong vực sâu. Lại là mấy ngày, Diệp Quân rốt cuộc thu hồi thần niệm, cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Quân đã đem Thần Châu đại lục cụ thể lớn nhỏ, mỗi một góc cũng cảm ứng được rõ ràng, đem Thần Châu đại lục bố cục cũng thực sự hiểu rõ, trong lòng lập tức nhiều một bức Thần Châu đại lục chân chính bản đồ. Hoàn toàn hiểu Thần Châu đại lục, mới có thể chinh phục đại lục, đây là nhất định phải. Thần Châu đại lục chủ thể vẫn là tứ hải cùng trung ương đại lục, sau đó chính là vô cùng một biển, ở chung quanh trong đại dương, lơ lửng mấy ngàn như tử ngọc đại lục lớn bằng hải đảo, có vô cùng xa xôi, gần như đến gần tinh bích hệ, phần lớn đều ở đây Thần Châu tứ hải chung quanh, hơn nữa những thứ kia hải đảo đều có loài người, còn có tu sĩ, một ít gia tộc cổ xưa, cũng khá có thực lực. Trừ tình thế của đại lục, Diệp Quân cũng cảm nhận được rất nhiều thông thiên cảnh khí tức, đại khái có hơn ngàn tôn, từ thông thiên cảnh cấp 1 đến cấp 5 không đợi, vượt qua thông thiên cảnh cấp 6, chỉ có không tới 100 người, nhất là đạt tới thông thiên cảnh cấp 8, chỉ có mười mấy người. Ha ha, Thần Châu đại lục quả nhiên cũng không yếu nhỏ, lại còn cất giấu mấy đạo phá tiên cảnh cường giả khí tức. Cửu Châu môn có một tôn lão tổ, phá tiên cấp 1, không hổ là Thần Châu đại lục thứ nhất môn phái, mà ở bốn phương trong vùng biển, ẩn nút ba đạo phá tiên cảnh cường giả, mạnh nhất một tôn, phá tiên cảnh cấp 3, nhân vật thật là mạnh mẽ a. Không trách, Thần Châu đại lục nhiều năm như vậy, một mực không có bị ngoại lai tinh cầu chinh phục, một mặt là bởi vì có Cửu Châu môn những thứ này cự vô phách môn phái, đệ tử của bọn họ, hoặc là quan hệ của bọn họ, cũng kéo dài đến vị diện trong, cộng thêm mấy vị này phá tiên cảnh đầu sỏ, đừng nói bình thường tinh cầu, chính là Tam đại tiên viện mong muốn nhất thống Thần Châu đại lục, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Diệp Quân coi như là chân chính nắm giữ Thần Châu đại lục, cũng hiểu Thần Châu đại lục vì sao ở trong lịch sử không có bị ngoại lai tinh cầu chiếm cứ, bị người luyện hóa, bất quá Diệp Quân còn có một tia nghi ngờ, đó chính là thú tổ nắm giữ vùng không gian kia, Diệp Quân vậy mà không cảm ứng được. Dĩ nhiên, cái này cũng ở đây Diệp Quân trong dự liệu, dù sao thú tổ 100% là tiên nhân, như vậy hắn bố trí không gian, năng lượng đã sớm vượt qua Thần Châu đại lục, hắn bất quá bám vào Thần Châu đại lục mà thôi, chính là phá tiên cảnh đầu sỏ, cũng không cảm ứng được, mà Diệp Quân mới là nhân tiên cảnh, tự nhiên cũng không phát hiện được. Muốn rời đi đại lục, tấn thăng đại lục, vẫn là phải thấy thú tổ một mặt, xem ở hắn trợ giúp mức của ta, nghe hắn một ít đề nghị, nếu không thêm ra hắn loại địch nhân này, không cần thiết cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến thú tổ hùng mạnh, Diệp Quân hay là lòng vẫn còn sợ hãi, một tôn tiên nhân, hơn nữa còn là cho đến trước mắt, Diệp Quân bản thân nhìn thấy tiên nhân trong, một vị duy nhất tại hạ giới tồn tại tiên nhân, không hề giống là Thái Đạt Diên, Cầu Tiên Thương, Xích Vân Ma Tôn những nhân vật này, là từ tiên giới vị diện hàng lâm xuống. Cho nên, thú tổ nên được đến tôn kính. Trừ đi thú tổ, đó chính là kia bốn vị tiên vị cường giả, Cửu Châu môn vị kia phá tiên cấp 1 lão tổ, không tính là gì, bằng vào ta thực lực là có thể bắn giết ba người khác cường giả, ở ta hòa tan toàn bộ đại lục, bọn họ cũng không tính là gì, ta là đại lục chủ nhân, ở ta nắm giữ hạng, chính là phá tiên cảnh cao cấp đầu sỏ cũng phải túi đầu xếp hai. Cửu Châu môn nhất định phải hủy diệt, hắn đủ ra đế thiên nhân vật như thế, cậu thêm vẫn muốn chiếm đoạt Thần Châu đại lục. Về phần muốn cảm ứng được thú tổ, ta căn bản không được, chỉ có dựa vào Xích Vân. Xích Vân, đến đây đi. Kế hoạch toàn bộ tính toán sau, Diệp Quân bắt đầu triệu hoán ở xa tinh vực một mặt, kia trong yêu hoang tinh vực Xích Vân Ma Tôn, hắn bây giờ mông nguyên tinh liên kết cấm kỵ chi nguyên trong hòa tan một tôn chân tiên cấp 6 thi thể. Lấy Xích Vân Ma Tôn năng lực, chính là thượng cổ đại tiên cũng giết không chết hắn, chính là cho bình thường tiên nhân giết, cũng giết bất tử, thật là biến thái. Chờ Diệp Quân triệu hoán sau, lập tức có được Xích Vân Ma Tôn hồi phục, hắn một lát nữa cứ tới đây, đang đem cấm kỵ chi nguyên dung nhập vào lĩnh vực của hắn trong, sau đó trực tiếp xuyên qua tinh vực, vượt qua mà tới. Không hổ là Ma Tôn, Xích Vân lại có thể đem cấm kỵ chi nguyên cái loại đó sánh bằng tiên giới không gian tồn tại, ở ngắn ngủi mấy năm công phu, liền dễ dàng dung nhập vào lĩnh vực. Diệp Quân lắc đầu một cái, lần nữa bị Xích Vân hùng mạnh khiếp sợ, loại này thần thông, để cho Diệp Quân theo không kịp, muốn luyện hóa cấm kỵ chi nguyên, chính là Cầu Thiên Thương, Thái Đẳng Diên, thú tổ cũng không thể, nếu không, lấy ba nhân tiên người thực lực, đã sớm cảm ứng được thái tinh vị diện bất kỳ cao cấp năng lượng không gian, sớm như vậy liền đem cấm kỵ chi nguyên luyện hóa. Nhưng là, cấm kỵ chi nguyên còn rất tốt tồn tại, vậy nói rõ, chính là bọn họ muốn luyện hóa cấm kỵ chi nguyên cũng căn bản không thể nào, chính là hút sạch trong đó năng lượng, cũng có chút không thực tế. Đột đột đột. Chợt, thiên địa càn khôn điên đảo đại trận chấn động kịch liệt đứng lên, tựa hồ có cái gì thông thiên năng lượng, phải đem thiên địa càn khôn điên đảo đại trận vỡ ra. Tiếp theo, một tôn khoác áo bào đen Xích Vân Ma Tôn, phá không mà tới. Chương 314, gặp lại thú tổ chương 314, gặp lại thú tổ thân thể to lớn hình chiếu, trong nháy mắt là có thể đem thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đập vụn, cũng may Xích Vân Ma Tôn kịp thời phong ấn lực lượng, không phải, Diệp Quân khổ tâm kiến tạo địa địa cùng, liền hoàn toàn phá hủy. Cao lớn như chiến thần Xích Vân Ma Tôn, phá không mà tới, từ hư không đi ra giờ khắc này, toàn bộ địa cung lần nữa kịch liệt lay động, thậm chí, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục đều ở đây đung đưa. Lão đại, ngại ngùng, cấm kỵ chi nguyên năng lượng còn chưa toàn bộ tiêu hóa, xin đừng trách. Vậy mà Xích Vân Ma Tôn làm ra kinh thiên như vậy động địa ra sân, lại thấy đến Diệp Quân trong nháy mắt đó, lại trở nên như cái hải đồng bệnh nghịch ngợm, hơn nữa phóng ra một cỗ bàng bạc thần bí năng lượng tiến vào Tử Ngọc Đại Lục chỗ sâu, trong nháy mắt liền đem Diệp Quân bố trí thiên địa càn khôn điên đảo đại trận toàn thân lực lượng, lần nữa để cao gấp trăm lần. Gấp trăm lần là cái gì khái niệm? Chỉ riêng Diệp Quân để cao gấp 10 lần lực lượng sau, Diệp Viễn, Nhạc Lập, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh những người này liền từng cái đột phá nhân tiến cảnh, bây giờ lần nữa để cao gấp trăm lần, vậy những người này sẽ để cao tới trình độ nào? Diệp Quân rất cao hứng, cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, Xích Vân Ma Tôn thực lực liền khôi phục lại loại trình độ này, vỗ tay bảo hay, Xích Vân, xem ra ngươi lần này luyện hóa cấm kỵ chi nguyên, khôi phục thực lực không ít, rất tốt, vừa đúng trợ giúp ta đem khối này Thần Châu đại lục tấn thăng làm tinh cầu. Khối đại lục này năng lượng quá yếu, ở nơi này thái tinh vị diện, cấp bậc quá thấp, tấn thăng bình thường tinh cầu, dễ dàng, muốn tấn thăng giống như Mông Nguyên tinh cái loại đó cao đẳng tinh cầu, cũng có chút khó khăn, bất quá lao đại yên tâm làm, có bất kỳ khó khăn, ta đây cũng giúp ngươi từng cái giải quyết, bây giờ tôn kia cấp 6 chân tiên thi thể, ta còn không có toàn bộ dung hợp, cộng thêm còn có cấm kỵ chi nguyên cao cấp năng lượng, phải đem khối đại lục này tấn thăng cao cấp tinh cầu, cũng không phải việc khó. Ma quang đảo qua, chẳng qua là một cái hô hấp mà thôi, Xích Vân Ma Tôn liền đem toàn bộ Thần Châu đại lục thấy triệt triệt để hắn một bộ khinh thường hừ nói. Diệp Quân lại không đại biểu tình, bây giờ vấn đề khó khăn không phải tấn thăng tinh cầu, mà là ta muốn đem toàn bộ đại lục rời đi, muốn tìm cái thích hợp tinh vực, muốn rời đi cả khối đại lục, nhất định phải mượn năng lượng của ngươi. Rời đi cả khối đại lục. Như thế rất tốt, Xích Vân Ma Tôn cũng có chút hóc búa, nét mặt trầm xuống, một cô đáng sợ ma khí bất chi bất giác thả ra ngoài, bây giờ lực lượng của ta khôi phục một ít, nhưng so trước kia còn không đáng nhắc đến, cộng thêm đại thiên thần đồ lực lượng, muốn rời đi một tòa đại lục, ừm, không phải rất khó khăn, chẳng qua là muốn lãng phí không ít chân khí mà thôi. Lão đại, ngươi dùng đại thiên thần đồ lực lượng, cái bọc cả khối thần châu đại lục, ta thì ở một bên thúc đẩy, chúng ta phối hợp, chính là một tòa tình cầu cũng có thể rời đi, huống chi như vậy một nhỏ ngồi đại lục. Xoay người, Xích Vân Ma Tôn mặt tự tin. Diệp Quân hai quả đấm căng thẳng, thấy Xích Vân Ma Tôn có lòng tin như vậy, sảng khoái như vậy, biết ngay rời đi thần châu đại lục cái vấn đề này cũng tốt giải quyết, tâm tình thật tốt, tốt, cứ làm như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước một trận, chúng ta qua một trận đi gặp một vị tiên nhân, tên là Thú Tổ, hắn là khối đại lục này người mạnh nhất, nghe một chút hắn ý kiến, nếu như ý kiến thống nhất, chúng ta liền lập tức bắt đầu hành động. Thú Tổ, tiên nhân. Đột nhiên, ở Xích Vân Ma Tôn trên mặt xuất hiện khặc khặc đủ cười, hắn mi tâm, không ngờ lóe ra cái kia đạo thụ nhãn hình chiếu, lúc này Xích Vân Ma Tôn, thật sự là một vị ma tôn, tà ác vô cùng, chủ nhân, một tôn tiên nhân, tươi sống tiên nhân, nếu như cho phép, một khi đem hắn chu diệt, lại cắn nuốt năng lượng của hắn, ta lại có thể khôi phục không ít. Diệp Quân vừa nghe, đặc biệt ngạc nhiên, vội vàng hỏi, ngươi có lòng tin chém giết tiên nhân? Lòng tin? Chủ nhân, thực lực của ta mặc dù còn không có khôi phục lại tiên nhân trình độ, nhưng là muốn nuốt giết một vị tiên nhân, không thành vấn đề, chỉ bất quá muốn hao phí phần lớn năng lượng mà thôi, bất quá có thể giết một vị tiên nhân, tiêu hao năng lượng cũng có thể đền bù, một cái nho nhỏ tiên nhân, đáng là gì? Xích Vân Ma Tôn lộ ra ma đầu bản tính, cặp mắt máu đỏ, thả ra ma quang, trong lúc nói chuyện, cả người phát ra khí tức, là có thể đem một cái thông thiên cảnh cao cấp cường giả ma hóa. Người này tạm thời không thể giết, nhìn hắn rốt cuộc để làm gì tâm lại tính toán sau, bất quá sau này cũng không thiếu tiên nhân từ người đi chém giết. Bây giờ Diệp Quân rất cao hứng, chưa từng nghĩ tới Xích Vân Ma Tôn có thể tùy tiện chém giết tiên nhân, trước kia, Diệp Quân chỉ ngờ tới Xích Vân Ma Tôn thực lực còn chưa khôi phục, không cách nào đối kháng tiên nhân, nhưng tiên nhân cũng không làm gì được hắn, nhưng là, bây giờ Xích Vân Ma Tôn không ngờ không có tiên nhân thực lực, là có thể chém giết tiên nhân, không hổ đã từng là một vị tiên đế đại năng. Ta tu luyện ma đạo, có thể cắn nuốt bất kỳ tiên nhân, ha ha. Xích Vân Ma Tôn hảo cười mấy tiếng, liền xếp bằng ngồi dưới đất cung bên kia, bắt đầu tính toán, tu luyện vô thượng ma công, nhìn qua không có bất kỳ dị thường. Lấy được Xích Vân mới vừa rồi kia một đạo lực lượng gia trì, bây giờ mấy trăm triệu tu sĩ lại liên tiếp đột phá, nhất là thiên địa cản khôn điên đảo đại trận gần như đạt tới cùng tử ngọc đại lục giống vậy quy mô lớn. Cảm nhận được tín ngưỡng lực ở liên tục không ngừng tụ tập, vô số người đang yên lặng cầu nguyện, từ nơi này chút cầu nguyện trong, Diệp Quân biết được gần như toàn bộ trăm họ, tu sĩ đều chiếm được chỗ tốt to lớn, thân thể gen đang không ngừng phát biến, bây giờ ở Thái Ức Đế quốc, người bình thường tuổi thọ đều muốn đạt tới 200 tuổi. Tuổi thọ trung bình 200 tuổi, đây là kinh khủng bực nào con số, bình thường nhân loại tuổi thọ ở 100 tuổi trên dưới, chỉ có nhục tiên cảnh tu sĩ mới có thể đạt tới 200 tuổi. Vô số thị tiên tu sĩ trực tiếp đột phá đến địa tiên cảnh cao cấp, mà địa tiên cảnh lại đột phá thiên tiên cảnh, cuối cùng sinh ra kim đan, đột phá nhân tiên cảnh, mới ngắn ngủi không đến một năm công phu, bởi vì Diệp Quân trở về, Thái Ức Đế quốc thêm ra mấy trăm ngàn nhân tiên cường giả, mà trước tu được nhân tiên cảnh cường giả, bây giờ lại lần nữa đột phá. Nhưng là muốn đột phá thông thiên cảnh, lấy từ Ngọc Đại Lục trước mắt năng lượng, còn không được, hơn nữa đột phá thông thiên cảnh, không chỉ dựa vào thực lực, còn cần đối thiên đạo lĩnh ngộ. Đại khái hơn một tháng cứ như thế trôi qua, Thái Ức Đế quốc đắm chìm trong một mảnh tương mừng, nghiêng trời lệch đất thay đổi trong không khí, mà Thái Ức thành địa cung bên trong, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn đang tụ tập ở chung một chỗ, Diệp Quân thả ra một đạo thú tổ đã từng còn để lại chân khí, bị Xích Vân Ma Tôn trong nháy mắt hút vào. Hắn hai con người bắn ra kinh dị ma quang, ma viêm đang cuộn trào đánh vào, đại khái ba cái hô hấp sau, Xích Vân Ma Tôn ngăn trận ma viêm, nhìn về phía Diệp Quân, tìm được, tại Thần Châu đại lục bên trong cao cấp, cùng tinh bích hệ dung hợp lại cùng nhau, phong ấn được 10 phần bí ẩn, chính là bình thường tiên nhân cũng không phát hiện được, trong đó có một vị tu được tiên nhân cảnh giới yêu thú, phải là chủ nhân trong miệng thú tổ, tu vi, hư tiên cấp 8. Hư tiên cấp 8, quả nhiên là tiên nhân. Tiên nhân tổng cộng tầng 5 cảnh giới hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, đại tiên cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh, ở trong phàm giới, tu được phá tiên cảnh 10 tầng sau, vượt qua tiên giới, trở thành hư tiên, sẽ phải phi thăng tiên giới bị diện, hư tiên cảnh ở phàm giới, ngang dọc vô địch. Diệp Quân bây giờ rốt cuộc xác định, thú tổ chính là tiên nhân, hay là một tôn hư tiên cấp 8, không thể tin nổi, bình thường tiên nhân rất khó tồn tại hạ giới, hơn nữa rất khó tu được hư tiên cao cấp, mà thú tổ không ngờ có hư tiên cấp 8, xem ra thú tổ đều có chỗ bất phàm thần thông, loại cảnh giới này, nếu là đi đến tiên giới bị diện, thú tổ nhất định có thể tu được đẳng cấp cao hơn tiên vị. Xem ra cái này thú tổ cũng có nhất định tiên phú thần thông, nếu không sẽ không tu được như vậy cảnh giới cao, đáng tiếc, nếu có thể cắn nuốt hắn liền tốt. Xích Vân Ma Tôn lại khặc khặc u ám cười cười, bất quá lại bị Diệp Quân trừng mắt một cái, không còn dám cười, thế nhưng phó ma tính lại giấu không được. Siêu siêu, hai người hóa thành một đạo kinh hồng, bắn vào vô tận hư không trong. Ở Thần Châu Đại Lục tinh hoàng tinh vách hệ hạng trung trên, có một vùng không gian, không phải rất lớn, nhưng cũng có Tử Ngọc Đại Lục lớn nhỏ, như cái bọt khí leo lên ở Tử Ngọc Đại Lục tinh vách hệ, hai người hợp hai là một. Không hổ là tiên nhân thủ đoạn, tùy tiện luyện hóa một tòa không gian, cũng cùng Thần Châu Đại Lục dung hợp được huyền diệu như thế. Tinh bích hệ ngoài, bất hủ vĩnh hằng trong tinh hà, hai bóng người trực tiếp từ Thần Châu Đại Lục bay ra, cũng đứng ở đó hư vô không gian ngay phía trước. Diệp Quân thần quang đảo qua, lộ ra mấy phần kinh ngạc, sau đó hướng về phía phong ấn không gian hô, thú tổ tiền bối, vạn bối Diệp Quân, tới trước bái kiến tiền bối. Diệp Quân, một đạo cổ xưa thanh âm như thái cổ đại năng tỉnh lại, ở mịt mờ trời cao trong tinh hà vang vọng thật lâu. Tiếp theo, một đạo cực lớn hình chiếu xuất hiện ở phong ấn không gian xương mù xám sắc tinh bích hệ trên, chính là thú tổ hình chiếu. Hắn ngồi xếp bằng ở cái nào đó thời không, từ từ mở ra hai con ngươi, thấy Diệp Quân trong nháy mắt đó, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy, có thể hoành độ tinh vực, phát hiện lão phu tồn tại. Tiền bối, trên ngươi thứ ở ta bị vấn đạo tông, Lam Phong tông nhóm thế lực vây công hạ, hiện thân cứu rút, còn chưa tới kịp nói tiếng cảm ơn, lần này lại dặn dò Ngọc Tuyển cơ vì ta an thân, vạn bối thiếu một mình ngươi thiên đại nhân tình. Thấy thú tổ hiện thân, Diệp Quân chợt ôm quyền thi lễ, thành khẩn nói cảm ơn. Lão phu cùng ngươi hữu duyên, duyên loại vật này, huyền diệu vô cùng, mỗi người đều có nhu cầu thời điểm, lão phu chỉ bất quá làm được tiện tay có thể làm được chuyện. Thú tổ nhất phái lao tổ khí thế, trong lúc nói chuyện tựa như tinh thần đứng đầu, khí mang trời cao. Tiên bối, vạn bối lần này tới tìm ngươi, là có chuyện mà tới, vạn bối sẽ đem Thần Châu đại lục chuyển qua một tinh vực khác, hơn nữa không lâu sau đó sẽ đem đại lục tấn thăng tinh cầu, nhân đây tới gặp tiền bối, nhìn tiền bối có ý kiến gì không? Diệp Quân nói chuyện mười phần khách khí, hoàn toàn mang theo thương lượng giọng tới, trong lúc nói chuyện, tràn đầy tôn kính, coi thú tổ là làm chân chính tiền bối mà đối đãi, nhưng cung kính hơn, khí thế cũng không yếu đi xuống, giữ vững được vừa đúng. Di động đại lục, tấn thăng tinh cầu. Đột nhiên nghe được mấy chữ này mắt, trầm ổn xưa cũ thú tổ cũng không khỏi lộ ra khiếp sợ nét mặt, muốn làm được điểm này, nhất định phải có vượt qua tiên nhân thực lực, mà ở trong mắt thú tổ, Diệp Quân chẳng qua là một vị nhân tiên, người mang thần bí thiên tài, nhưng còn không đến mức có thể làm được càn khôn lệch vị trí, tấn thăng tinh cầu loại thủ đoạn này. Thú tổ ở Thần Châu đại lục ngủ đông bao nhiêu năm, cái này sợ rằng chỉ có hắn biết, suy nghĩ một chút, từ thị tiên tu tới phá tiên cảnh sẽ phải gần 100,000 năm, chính là đế tiên cái loại đó thiên tài tuyệt thế, mặc dù bây giờ đột phá phá tiên cảnh, nhưng nếu muốn từ phá tiên cảnh tu được hư tiên cảnh, trở thành tiên nhân chân chính, sợ rằng cần mấy vạn năm. Mà thú tổ bây giờ tu được hư tiên cấp 8, vậy không biết bao nhiêu cái 100,000 năm, thậm chí, thú tổ so tam đại tiên viện ra đời thời gian còn phải lâu đời. Ở đây sao dài 5 tháng trong, thú tổ biết qua bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế nhân vật, muốn đem Thần Châu đại lục tấn thăng làm tinh cầu, không có người nào non làm được, chính là muốn trở thành Thần Châu đại lục thứ nhất người, cũng không thể nào. Ở trong mắt thú tổ, có thể đem đại lục tấn thăng tinh cầu người, ở thái tinh vị diện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tỉ như đế thiên, liền không cách nào đem Thần Châu đại lục tấn thăng làm tinh cầu, có thể làm được tấn thăng đại lục vì tinh cầu người, vị nào không phải chân chính đại năng, có thể so với tiên nhân, từ xưa tới nay, những nhân vật này đều là tinh vực bá chủ. Không trách thú tổ sẽ như vậy kinh ngạc, hắn căn bản không tin tưởng Diệp Quân làm được, lúc này mới ngắn ngủi vài chục năm, Diệp Quân tuyệt đối không thể nào lớn lên nhanh như vậy. "Tốt, nếu như ngươi thật có thể đem đại lục tấn thăng làm tinh cầu, lão phu không có lời gì để nói, thậm chí sẽ cảm tạ ngươi, bởi vì lão phu mảnh không gian này, cùng Thần Châu đại lục xít sao liên kết, cũng sẽ theo Thần Châu đại lục tấn thăng tinh cầu mà tấn thăng, đối với tộc ta người mà nói, cũng là một lần to như trời tấn thăng cơ hội." Yên lặng hồi lâu thú tổ, rốt cuộc mở mắt ra, giống như một tôn viễn cổ Phật Đà, nhưng ngươi muốn nhờ lão phu năng lượng tấn thăng tinh cầu, cái này sợ rằng không được. Tựa hồ, thú tổ lại nhìn ra cái gì, đem hắn thái độ trực tiếp tỏ rõ đi ra. "Tiền bối yên tâm, cái này từ van bối tới tìm ngươi, chủ yếu là trưng cầu ý kiến của ngươi, làm sao sẽ phiền toái tiền bối, chuyện này vì vậy nói xong, vậy van bối cáo tử." Diệp Quân cũng không dài dòng, không người thi lễ, sau đó xoay người theo Xích Vân Ma Tôn đi vào Thần Châu đại lục tinh bích hệ trong, đơn giản không nhìn tinh vực, cùng đại lục tinh bích hệ lực lượng. Thật là không thể tin nổi, mới ngắn ngủi bao nhiêu năm, hắn liền trưởng thành đến loại trình độ này. Xem ra, hắn quả nhiên là bổn tộc quý nhân. Thú tổ giống như biến thành người khác, cảm xúc thiên thu, bất quá rất nhanh khôi phục vốn là chìm tự nhiên hơi thở, ở tiểu tử bên người người nọ. Thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra cảnh giới, hơn nữa khí tức chút nào cũng không cảm giác được, không thể nào. Hạ giới làm sao sẽ tồn tại loại này nhân vật, lão phu thế nhưng là hư tiên cấp 8, không ngờ không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Chẳng lẽ, Thần Châu đại lục, Thái Ức đế quốc, Thái Ức vương thành. Lão đại, cái đó thú tổ, thiên phú thần thông không đơn giản, hơn nữa còn là linh tộc. Linh tộc ở tiên giới vị diện trong, coi như là một cái thế lực đặc biệt khổng lồ, linh thú nhất tộc, lại là trong linh tộc người xuất sắc, bình thường sẽ không xuất hiện ở hạ giới, ở tiên giới vị diện, linh tộc địa vị so với nhân loại cao hơn. Xuất hiện ở cung chỗ sâu, Xích Vân Ma Tôn liền nói ra trong lòng nghi ngờ, trong này phải có ẩn tình, lão đại, năm đó, chính là ta cũng không dám đắc tội linh tộc, cái này thú tổ, ngươi phải nhiều đề phòng. A, linh tộc ở tiên giới vị diện địa vị rất cao. Đột nhiên cả kinh, lời nói này không giống như là cao cao tại thượng, vây bình vào bao Xích Vân Ma Tôn đã nói, hắn lời nói này, đột nhiên đánh thức Diệp Quân, tựa hồ trong đó đích xác có cái gì ẩn tình. Xích Vân Ma Tôn cũng không muốn nói nhiều, nhìn về phía Diệp Quân, địa vị rất cao, cường giả vô số, là một cái cực lớn chủng tộc, thống trị một mảnh rất lớn lĩnh vực, vô số cấp thấp, cao cấp vị diện. Xem ra thú tổ hai lần giúp ta, tuyệt sẽ không tặng không ân tình, bất quá hắn muốn nhờ lực lượng của ta, bây giờ còn chưa cần thiết, có lẽ chờ ta tu được phá tiên cảnh, ta mới có thể biết hắn trợ giúp ta chân chính mục đích. Yên lặng một trận, Diệp Quân liền để cho Xích Vân Ma Tôn tiếp tục ở bên trong đại trận tu hành, mà hắn thì đến Thái Ức vương thành, triệu tập Trương Côn, Hoàng phủ phi đám người, bố trí chuyện lớn. Chương 315, Thánh Thiên Vương Triều. Chương 315, Thánh Thiên Vương Triều. Thần Châu đại lục như một viên tinh đá quý màu vàng, vương chắc địa vây quanh ở thần bí thâm thúy trong tinh vực, ở trên không hư không, một khối thiên thạch trên, Diệp Quân ở tinh cấp trong gió lốc, trường bào bay phất phới, hai con ngựa như một đạo cây đuốc, bắn thẳng đến trời cao vực sâu. Đột đột đột, thần quang tựa như diệu dương không ngừng bắn nhanh xâm nhập tinh vực, đây đã là Diệp Quân mấy ngày ở trong tinh vực, tìm một mảnh thích hợp Thần Châu đại lục tiên di tinh vực, Thần Châu đại lục ngay mặt chính là Thần Châu tinh vực, sâu phía sau, thời là trùng điệp dùng hết năm mới có thể tính toán khổng lồ tinh hệ, hơn nữa còn là hoang man tinh vực. Dựa theo tinh vực bản đồ, phía sau có không ít tinh vực, có danh tự tinh vực, rất ít, trong đó có một tinh vực, bởi vì một lần vị diện báo táp tai nạn, không ít tinh cầu cũng bỏ mình, không có vẫn lạc tinh cầu, sinh mạng gần như diệt tuyệt. Mảnh tinh vực này ra đời thời gian dài, hơn nữa thường có vị diện báo táp, định liền mảnh tinh vực này. Lại là mấy ngày, Diệp Quân cuối cùng mới giải quyết dứt khoát, đem Thần Châu Đại Lục Thiên Di đến bị vị diện báo táp hủy diệt tinh vực, đã từng, tinh vực trên còn có văn minh, đáng tiếc, nơi đó vị diện báo táp thực tại quá lợi hại, cuối cùng liền toàn bộ tinh vực cũng phá hủy. Vị diện báo táp, trong tinh vực sức mạnh khủng bố nhất, bình thường mà nói, bình thường vị diện báo táp dáng rất nhỏ, hơn nữa không phải cả đàn cả đội, nhưng có tinh vực, bởi vì rất nhiều không cách nào giải thích nguyên nhân, hàng năm đều là vị diện báo táp, hơn nữa, vị diện báo táp dáng chẳng những cực lớn, giống như một mảnh tinh hà, thậm chí tạo thành báo táp hải dương, bình thường tiên thạch đều phải bị phong hóa rơi. Đại lượng tinh cầu ở báo táp không ngừng phong hóa hạ, cuối cùng cũng sẽ hóa thành bụi bặm. Vũ trụ hoàn vũ bao nhiêu to lớn, có không cách nào đếm hết tinh vực, không ít tinh vực cũng ra đời văn minh, thế nhưng là, tại vị diện báo táp dưới, cũng dần dần trở thành lịch sử bụi bặm, hàng xa trong một viên. Giống như thái tinh vị diện loại này cấp thấp vị diện, nói không chừng ở một cái diễn kỳ sau, cuối cùng cũng sẽ trở thành vị diện báo táp cắn nuốt đối tượng, cuối cùng hóa thành tinh tế hạt cát. Đi trước mảnh tinh vực này hiểu rõ một chút. Phong tỏa tọa độ, Thần Châu Đại Lục khoảng cách vùng tinh vực kia vẫn chưa tới 1 năm ánh sáng, thi triển đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng. Vị diện kỳ diệu lực lượng mang theo Diệp Quân bắt đầu bay thật nhanh ở vô hạn tinh không, cùng từng khối thiên thạch gặp thoáng qua, tiến vào một mảnh phồn hoa tinh vực, sau đó lại là một mảnh hoang man tinh vực, tiếp theo là mênh mông bát ngát tinh không. Diệp Quân giống như một đạo sao chổi, từ trong tinh không xẹt qua, bất kỳ vị diện cỡ nhỏ báo tác đều không cách nào làm sao Diệp Quân, bất quá Diệp Quân cũng sẽ không ngay mặt đi đụng chạm, nếu không coi như một trượng lớn nhỏ báo tác, liền có thể đem hắn quậy đến vỡ nát, huống chi trong tinh tế nào có thể tích nhỏ như vậy báo tác. Dài như vậy khoảng cách, hoành độ tinh vực, cho dù Diệp Quân có đại thiên thần đồ lực lượng, cũng phải cần hoa chừng một tháng. Bay thẳng nhảy từng mảnh một tinh hà, khoảng cách này so Thần Châu Đại Lục đến trong Thần Châu tinh vực ương tinh vực còn xa hơn gấp mấy lần, nếu là thông qua truyền tống trận sẽ không biết phải chờ đợi năm nào tháng nào. Chợt ba chợt ba chợt bá. Ở Diệp Quân xuyên qua một mảng lớn bay thật nhanh mây thiên thạch sau, bên hai nhất thời chuyển tới song song vật thể đang chấn động, đi xuyên thanh âm, vừa giống như có vô số bao tác ở sốc xếp cắt tinh tế. Lập tức hướng phía trước nhìn, Diệp Quân nhất thời sắc mặt dây lắc biến, ở đó phía trước một mảnh to lớn tinh vực, không ngờ tùy ý là cướp đoạt khắp nơi ngang dọc vị diện bao tác, từ tinh vực phía dưới trên hết phương, từ trái sang phải. Vị diện báo táp chưa bao giờ ngừng nghỉ, giống như máy cắt kim loại vậy ở trong tinh vực cắt tới, cảm giác chính là một món nhất phẩm tiên khí tiến vào bên trong, cũng sẽ bị trong nháy mắt quậy đến vỡ nát. Khắp tinh vực bị một mảng lớn vị diện báo táp bao phủ, nhìn qua đi lên, vị diện báo táp giống như một đài cực lớn tối xay thịt, ở thâm thúy tinh vực không ngừng vận chuyển, đem vô số thiên thạch quậy đến vỡ nát không nói, tựa hồ còn muốn đem trong đó vùng tinh vực kia đều muốn cấp hoàn toàn hủy diệt. Chợ bá, xoạt, ào ào, các loại tiếng xé gió, tiếng va chạm, dương động âm thanh liên tiếp, một khắc cũng không gián đoạn. Mặc dù khắp nơi đều là vị diện báo táp, bất quá cũng không phải vẫn luôn rất cường lực, có lúc vị diện báo táp cũng có yếu ớt, bất quá loại này diện tích lớn hoàn toàn bị vị diện báo táp vây khốn tinh vực, chính là phá tiên cảnh cường giả cũng không cách nào đi vào trong đó, chỉ có phá tiên cao cấp đầu sỏ có thể đi vào trong đó. Phá tiên cao cấp có thần bí không gian thần thông, tiến vào tinh vực cũng không phải việc khó, nhưng là cũng phải tiêu hao không ít lực lượng. Vị diện báo táp thật là khủng bố. Trong lúc lơ đãng, một khối tương đương với tử ngọc đại lục lớn nhỏ thiên thạch, không ngờ theo tinh tế phiêu lưu vừa vặn tiến vào vị diện trong gió lốc, kết quả bị gió lốc quậy đến tan thành nhiều mảnh, từng tấc bắt đầu tăng dã, trở thành khối vụn lại dần dần bị gió lốc tầm ăn rồi, cuối cùng trở thành hàng xa. Thấy Diệp Quân phát tim phát mật, đây chính là thiên địa lực lượng, chính là tiên nhân, cũng phải cúi đầu xếp hai. Vị diện bao tác mặc dù lợi hại, nhưng lại đem bên trong vùng tinh vực kia giam cầm nước chảy không lọt, đối với ta mà nói, vị diện bao tác chính là bảo vệ, lực lượng phòng ngự. Diệp Quân từ từ đến gần vị diện bao tác, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mảnh tinh vực này vị diện báo táp đích xác quá đáng lợi hại, liên tiếp không ngừng ngang dọc tinh hà, lấy Diệp Quân tư lịch, còn không cách nào giải thích đây hết thảy, vì vậy, vung tay lên, bắt đầu triệu hoán Xích Vân Ma Tôn. Lão đại, không ra một cái hô hấp, Xích Vân Ma Tôn liền đứng ở một khối thiên thạch trên, ở trong tinh hà tự do trượt đi mà tới, tốc độ nhanh, thậm chí so Diệp Quân còn nhanh hơn mấy phần. Ở Xích Vân Ma Tôn đi tới lúc, Diệp Quân trực tiếp hỏi, ta muốn đem Thần Châu Đại Lục rời nhập mảnh tinh vực này trong, chỉ tiếc, vị diện báo táp lợi hại như vậy, ta đã không nghĩ báo táp biến mất, lại muốn lợi dụng đạo này tâm chắn thiên nhiên, rất tốt bảo vệ Thần Châu Đại Lục, nhưng có biện pháp gì? Cái này có chút khó khăn. Mặc dù thái tinh vị diện rất cấp thấp, nhưng vị diện báo táp vậy có thể phá hủy hết thảy, hơn nữa, trong gió lốc vùng tinh vực kia, linh chất hoàn toàn bị báo táp quậy đến không còn sót lại gì, phải đem bên ngoài báo táp rời đi, hoặc là hủy diệt, căn bản không thể nào, chỉ có từ ngọn nguồn ra tay, đem vị diện báo táp vô hạn quyết tán, cùng trung ương tinh vực giữ vững khoảng cách nhất định. Xích Vân Ma Tôn trầm tư tính toán một trận, mới nhìn hướng Diệp Quân nói, cứ như vậy, còn nặng hơn nặng trong tinh vực linh chất, bất quá tinh vực cùng toàn bộ vị diện đã sớm dung hợp làm một thể, sẽ từ từ khôi phục, thời gian cần rất dài. Diệp Quân nói, để cao linh chất, cái này ngược lại không phải là việc khó, chỉ cần có đại lượng linh hạch, nhiên liệu cung cấp, mấu chốt là phải đem như vậy dày đặc vị diện báo táp phân tán ra, tận lực cùng trung ương tinh vực cách xa nhau xa một chút, không phải khắp tinh vực năng lượng hay là sẽ phải chịu báo táp ảnh hưởng. Thiên Ma Chi Nhãn. Trải qua Diệp Quân vừa nói như vậy, Xích Vân Ma Tôn lập tức liền ra tay, hắn nhìn về phía khắp tinh vực bầu trời, cái kia vị diện đỉnh, mi tâm đột nhiên lấp lóe một đạo quỷ dị ma quang, tiếp theo một đạo con ngươi dần dần hiện lên, cái kia đạo thụ nhãn lần nữa như thế. Thiên ma chi nhãn, chẳng lẽ đây chính là Sích Vân Thiên Phú thần thông không được? Xem ra Sích Vân quả nhiên không phải người bình thường, có cái thứ ba thiên ma nhãn. Ở thụ nhãn xuất hiện một khắc kia, Diệp Quân sáng rõ cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng vô hình, tựa hồ muốn động phá bản thân thân xác bí mật, hơn nữa, thụ nhãn thả ra ngoài lực lượng, còn có một phần có thể đốt giết hết thể bí năng. Mặc dù Sích Vân Ma Tôn bị Diệp Quân đồng phục, nhưng là, Sích Vân Ma Tôn muốn giết Diệp Quân, chỉ cần một đầu ngón tay, hơn nữa, Diệp Quân hoàn toàn không chấn áp được Sích Vân Ma Tôn lực lượng, chỉ có cương ép mặt sát, lại không thể chấn áp. Bây giờ, Diệp Quân thật sâu cảm nhận được Sích Vân Ma Tôn hùng mạnh, nhất là cái kia đạo thụ nhãn, mới vừa xuất hiện, Diệp Quân cũng cảm giác có thể đốt giết Cầu Thiên Thương cái loại đó tiên nhân. Sích Vân Ma Tôn nhìn về phía khắp vị diện báo táp phía trên, bình thường hai con ngươi đã khép lại, cái thứ ba thiên nhãn đang nhìn về phía trời cao, phóng ra ma quang, thẳng tới vị diện đỉnh. Nay tấm cảnh tượng, thấy Diệp Quân cảm giác mình thật sự là nhỏ bé, ở Sích Vân Ma Tôn trước mặt, chính là một con kiến, mà Sích Vân Ma Tôn chính là thông thiên đại năng. Vung tay lên, thiên địa diệt, vừa mở mắt, trời cao thở. Chủ nhân, nguyên lai mảnh tinh vực này trên, ở Thái Tinh vị diện đỉnh nơi nào đó có một đạo thiên nhiên cái khe, mảnh tinh vực này liền vừa lúc ở vào dưới cái khe liên thông Thái Tinh vị diện cùng càng rộng lớn hơn vị diện, thường sẽ có bên ngoài vị diện lực đụng, mới có thể tạo thành hàng năm không tan bao táp. Nếu như phải đem vị diện bao táp quyết tán, sẽ phải rất rất lớn năng lượng tu bổ vị diện cái khe, bằng vào ta trước mắt lực lượng, còn không được, chỉ có hơi thay đổi cái khe vị trí, để vị diện bao táp từ nơi này phiến tinh vực rời đi, giảm bớt mảnh tinh vực này vị diện bao táp độ dày. Đột nhiên, từ thân thể cao lớn Sích Vân Ma Tôn trong miệng chuyển tới một phen khí thế trầm trầm thanh âm, không giống bình thường cái đó cử chỉ tùy ý Sích Vân, hắn bây giờ thật có viễn cổ đại năng thần uy. Tốt, làm hết sức. Diệp Quân cũng không dài dòng, bất quá hắn biết Sích Vân Ma Tôn lại có thể nhìn thấu vị diện, hơn nữa còn có thể thay đổi vị diện cái khe, đây quả thực không thể tin nổi, chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể làm đến. Phải rõ ràng, Sích Vân Ma Tôn mặc dù là tiên nhân, nhưng hắn thực lực mới là 1000 điểm một trong thiên nhãn thần uy. Sích Vân Ma Tôn đột nhiên mở ra ngoài ra hai con mắt, chợt từ cái thứ ba thiên nhãn bắn nhanh ra một đạo vận bẹo ma quang, tựa hồ toàn bộ tinh hà cũng theo ma quang mà đang vận bẹo. Đạo này vận bẹo ma quang, vậy mà thay đổi Thái Tinh vị diện một mảng lớn trời cao vận động, trở thành vận bẹo tinh hà. Ở trời cao cuối, không biết tại phát sinh cái gì kinh thế hai tộc biến hóa, coi như Diệp Quân cũng không cách nào thông qua thần quang nhìn thấu vị diện, hắn còn không có đạt tới phá thiên cảnh. Bởi vì Sích Vân Ma Tôn thi triển thủ đoạn, vượt ra khỏi người phàm, thậm chí là người phàm cải tạo vị diện, loại này thần thông chỉ có tiên nhân chân chính cường giả mới có thể làm đến. Sích Vân Ma Tôn cô độc địa đứng ở trong tinh hà, hai tay từ bắt đầu một mực không nhúc đích, cả người giống như một đạo pho tượng, cao không thể chạm, mà mảnh này vị diện báo táp trên tinh hà trời cao, một mực tại hiện ra vận bẹo hình dạng xoắn ốc thái, mười phần chậm chạp, giống như là nước hồ cái bóng như vậy sâu kín mà động. Chợt bá chợt bá. Ước chừng 10 ngày đi qua, phía trước, kia phiến bị vị diện báo táp bao vây tinh vực, đột nhiên xuất hiện dị động, cường thế vị diện báo táp đột nhiên phía bên phải phương có chút chợt lóe, cũng dừng lại một cái hô hấp thời gian, rồi sau đó, lộ ra dấu ở báo táp bên trong tinh vực vô số hành tinh, cứ như vậy ngắn ngủi dừng lại, vị diện báo táp lần nữa trở nên mới đầu như vậy mãnh liệt. Bất quá, toàn thân vị diện báo táp bố cục chẳng những hướng bên phải di động không ít, hơn nữa trong mắt báo cũng cùng nhau di động, còn lại từng mảnh một lưu lại báo táp, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng so trước đó suy nhược gấp trăm lần, mắt thường liền có thể thấy được một mực bị gió lốc bao vây tinh vực, viên kia viên mất đi vầng sáng tinh cầu. Không nghĩ tới, chỉ có di động vị diện cái khe, đã như vậy chật vật. Sích Vân Ma Tôn chợt nhắm mắt lại, cái kia đạo tiên nhãn chậm rãi tiến vào mi tâm chỗ sâu, cả người khí thế hoàn toàn ẩn nút, xoay người hướng Diệp Quân đi tới. Rất tốt, nhờ có ngươi, đem khắp tinh vực vị diện báo táp cách cục cung cấp xoay ngược lại, bây giờ còn lại những thứ kia vị diện báo táp sẽ không đối tinh vực tạo thành bao nhiêu nguy hại. Nhìn về phía cải tạo sau tinh vực, Diệp Quân hết sức hài lòng, cũng lần nữa khẳng định Sích Vân Ma Tôn năng lực, nếu là hắn, khẳng định không làm được, trải qua thay đổi vị diện báo táp toàn thân cách cục sau, trước mắt vùng tinh vực kia triển lộ sừng đầu, bất quá lại ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa bốn phía còn lưu lại đại lượng báo táp. Vị diện báo táp chỉ nhìn bên ngoài, đúng là báo táp, nhưng báo táp từ không ít không gian nguyên tố tạo thành, những thứ này không gian nguyên tố trải qua vị diện lực chèn ép cùng ma sát, ngưng tụ ở chung một chỗ, mới cuối cùng tạo thành vị diện báo táp, chính là Diệp Quân người mặc kim lân bảo giáp, nhét vào bên trong đi, cũng phải từ từ bị phá hủy. Đột nhiên, Sích Vân Ma Tôn ánh mắt căng thẳng, chủ nhân, bên trong vùng tinh vực kia lại còn có sinh mệnh khí tức, thật là không được, ở như vậy mãnh liệt vị diện báo táp bao vây hạ, lại còn có sinh mệnh khí tức. Chúng ta vào xem một chút. Phóng ra đại thiên thần đồ lực lượng, cái bọc Sích Vân Ma Tôn bay thẳng hướng tinh vực, từ một đạo đạo vị diện trong khe hẹp xuyên qua, không cẩn thận cũng sẽ bị báo táp cuốn vào trong đó, chính là có phá tiên cảnh tu vi, cũng chỉ có một con đường chết. Tiến vào vị diện báo táp cướp đoạt khắp nơi xung quanh, Diệp Quân mới thật sự cùng báo táp tiếp xúc gần gũi, đích thân cảm thụ vị diện báo táp khí tức khủng bố, kia trong gió lốc gần chứa vô số không gian nguyên tố, không gian phát tác, có như thiên kiếp vậy cứng mãnh, có như chảy nhỏ giọt nước suối vậy ôn thuận, có như hung mãnh nước biển, mênh mông sục sôi. Những tinh cầu này, quả nhiên tại vị diện báo táp thời gian dài cắn nuốt hạ, từng cái một phong hóa, vẫn lạc. Rốt cuộc thông qua vị diện báo táp, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn xuất hiện ở có mấy mươi ngàn tinh cầu to lớn trong tinh vực, trước mặt hiện lên không ít tinh cầu, có như quả đầm lớn, cũng như thần châu đại lục, có tinh cầu so phiêu miểu tinh đều muốn cực lớn, như từng viên một bụi bặm trôi lơ lửng ở vô tận trong tinh không. Những tinh cầu này mặc dù lớn nhỏ không đều, bất quá tinh cầu bề ngoài, nội hạch cũng giống nhau, tinh cầu bề ngoài thủng lỗ chỗ, hố cái hố động, không biết bị bao nhiêu báo táp lực lượng phong hóa, diễn đấu, mặt trên còn có một đạo đạo nhỏ dài thâm thúy thổi bết, giống như dùng kiếm đao từng đao khắc xuống, xúc mục kinh tâm. Bên trong tinh cầu hạch cùng bề ngoài sắp xỉ, nội hạch hoàn toàn mất đi linh chất thổ nhưỡng, mất đi thủy phân, một chút linh khí cũng kém bất giác không tới, thành khô héo tinh cầu, cho người ta cảm giác toàn bộ tinh cầu cũng yếu không chịu nổi gió, một quyền đi xuống, chỉ biết hóa thành một khô. Liếc nhìn lại, lặng lặng trôi lơ lửng ở tinh không như hàng cắt tinh cầu, nặng nề chết chóc, sớm đã bị bao táp cắn nuốt hết linh chất. Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn tiếp tục hướng trong tinh vực gương bay đi, phát hiện càng đến gần trung ương tinh vực, tinh cầu thể tích lại càng phát lớn, hơn nữa không ít tinh cầu loáng thoáng còn có chút màu xanh biếc. Thánh Thiên Vương Triều tiến vào trung ương tinh vực, ở bất động trong tinh không, không ngờ khắp nơi nổi lơ lửng cổ xưa trên xa, binh khí, pháo đài, tế đàn, vẫn lạc cự thú vân vân, đặc biệt là một tòa mục nát dài đến 10,000m vương tọa trên, có khắc Thánh Thiên Vương Triều bốn cái xưa cũ chữ to, ở vương tọa phía trên nằm ngửa từng cổ một quan tài, ở trong vũ trụ lặng lặng đang ngủ say. Chương 316 Thánh Thiên Công Chúa, chương 316, Thánh Thiên Công Chúa vương tọa thật ra là một tòa cực lớn mộ địa, mà chiến xa nào khác, binh khí tất cả đều là chôn theo vật phẩm, giống như rác rưởi vậy lặng lặng trôi lơ lửng ở trong tinh không, ở những chỗ này chôn theo vật phẩm phía sau là một viên đã sớm vỡ vụn tinh cầu, mất đi tinh bích, chỉ có nguyên thủy nham thạch, thậm chí thổ nhưỡng cũng không có một viên, ở trên tinh cầu mặt cũng không thiếu cổ xưa lăng mộ. Vô tận tinh vực, một mảnh vắng lạnh, yên tĩnh, sinh mạng tuyệt tích, nói thiên đạo vô tình. Xiêu xiêu. Chợt, ở phía xa tinh vực, đến gần trung ương tinh không, một cái yếu ớt lối đi quanh con như cự trùng từ trung ương tinh vực một cái tinh cầu xuyên qua ở khoảng cách Diệp Quân hai người cách đó không xa một cái tinh cầu trên. Tiếp theo, từ đầu kia chuyển tống thông đạo phía sau, lại xuất hiện một cái đường hầm, bên trong tựa hồ có một đám người, đang điên cuồng phía trước đầu kia lối đi đuổi theo. Quả nhiên có loài người tu sĩ, mảnh tinh vực này, phần lớn tinh cầu đều được phế tích di tích, lại còn có loài người còn sống sót, chúng ta đi qua nhìn một chút, trước tiên đem mảnh tinh vực này biết rõ lại nói. Mặc dù phương xa kia hai đầu chuyển tống thông đạo rất hư xa, bất quá lấy Diệp Quân hùng mạnh nguyên thần, trong nháy mắt liền thấy rất rõ ràng, chợt cùng Sích Vân Ma Tôn hướng biên tinh cầu kia vượt qua xuyên mà đi. Xuyên biệt từng tầng một tinh cầu, 10 hô hấp sau, một tòa có một tầng sắp vỡ vụn tinh bích hệ cổ xưa, diện tích không lớn tinh cầu xuất hiện ở tinh không trong, mà ở nơi này hành tinh sau, loan thoáng có thể thấy có ở đây không xa xa trung ương, nổi lơ lửng một viên tinh cầu khổng lồ, cũng có một tầng tương đối hoàn chỉnh tinh bích hệ đang bảo vệ. Đối mặt trước mắt viên này tinh bích hệ yếu kém tinh cầu, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn dễ dàng liền bước vào trong đó, hơn nữa lấy Diệp Quân tu vi cũng là có thể một trường đem tinh bích hệ đập nát, có thể tưởng tượng được viên tinh cầu này bảo vệ tinh bích hệ có bao nhiêu hư vô yếu ớt. Xem ra viên tinh cầu này đã từng hết sức phồn hoa, bất quá ở trong dòng sông lịch sử cũng chầm chậm địa ngủ say, cuối cùng trở thành di tích cổ xưa. Tiến vào tinh cầu, một cái hô hấp liền xuất hiện ở tinh cầu hư không, vô số bụi bặm trong tinh cầu này không có mây mù, chỉ có bụi bặm bụi đất, giống như một viên sa mạc tinh cầu. Diệp Quân nhìn xuống đại địa, chỉ thấy bát ngát đại địa chỉ có một ít lẻ loi trơ trọi đại thụ còn sống sót, đứng vững vàng ở hoàng thổ trong, còn lại đều là một mảnh hoang thổ. Hơn nữa, ở vô biên hoang thổ, có từng ngọn cực lớn thành trì, đại khái 20 mấy ngồi, tất cả lớn nhỏ đều phân bố ở bên trong lòng đất. Không ít thành trì đã bị hoang thổ chôn hơn phân nửa, một ít thành trì thật lớn, còn có thể thấy rõ ràng, trừ thành trì, toàn bộ tinh cầu không có vật gì, liền một con chim bay cũng không có. Hoang thổ trong khắp nơi đều là cái hố, là đào móc linh thạch lưu lại hầm mỏ, khắp nơi đều là viên tinh cầu này linh chất, chỉ sợ sớm đã bị khai thác sạch sẽ. Mảnh này hoàn toàn bị vị diện bao táp bao phủ, từ từ cắn nuốt năng lượng, vì hàng tích chứa xuống, Thánh Thiên Vương Triều nhân loại tu sĩ nhất định sẽ đem mỗi một cái hành tinh linh mạch toàn bộ lấy đi, tập trung lại, chống đỡ tu sĩ kéo dài hơi tàn sống sót tiếp. Anh, một tòa giống như là trung ương trong vương thành, một cái tế đàn cổ xưa bộc phát ra kinh thiên nổ tung, tạo thành một đóa mây hình nấm chậm rãi thăng thiên lên, kích thích đầy trời đều là cắt vàng phi toa. Ha ha, Thánh Thiên Công Chúa, ngươi những vệ sĩ này đều chết hết, nhanh thần phục đi, ủng hộ chúng ta chiến hoàng tộc vĩ đại tộc trưởng, lần nữa thống nhất Thánh Thiên Vương Triều. Vô số cắt vàng bao táp dưới, 20 mấy vị hoang man người khổng lồ, cao lớn vô cùng, chiều cao 3 trượng, là thường nhân 5 đến 6 lần khổng lồ như vậy, vóc người cường tráng, da thô cùng, người khoác da thú, trên người treo các loại kỳ dị xương thú, nhất là ở bọn họ gương mặt, xăm kỳ diệu đồ đằng. Người khổng lồ chiến sĩ, từng cái một cầm trong tay trường đao, ở dưới đao, nằm ngửa mấy cổ người bình thường thi thể, những người này thi thể, trang điểm sắp xỉ, chỉ bất quá trên mặt không có văn đồ, ăn mặc cũng tương đối văn minh, lấy vải thô làm chủ, bất quá cũng giống hoang man người vậy, đục đầu loạn phát. Đáng thương thi thể, chảy xuôi máu tươi, rất nhanh liền bị cắt vàng bao trùm. Ở 20 mấy vị người khổng lồ chiến sĩ phía trước là một vị mặc một thân lam bảy thiếu nữ, hai con mắt của nàng vậy mà cũng là màu xanh da trời, lông mi cong cong như trăng, một bộ da trắng tích như ngọc, vóc người đường cong mạn diệu mê người, hơi gầy nhỏ, nàng tóc đen tự nhiên nửa quấn, một ít sợi tóc kể cận mồ hôi hột dính vào gò má nàng bên trên, tuyệt thế thoát tục dung nhan, để cho ánh nắng tựa hồ cũng muốn mất đi sáng bóng. Mắt xanh đồng, tóc quan thiếu nữ yếu không chịu nổi gió địa đứng ở trong báo cát, ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem người khổng lồ chiến sĩ trong, một vị thẳng tắp thanh niên dẫn đẹp trai, kiên định mà nói, ta làm vương triều thế hệ này công chúa, làm sao sẽ đáp ứng mong muốn cướp lấy đại vị kẻ địch, Phương Hồng, ngươi cũng phải thần phục hắn sao? Công chúa, Phương Hồng chỉ biết là tộc trưởng có đôi lời nói rất đúng, đi ra ngoài liều mạng, dù sao cũng so ở lại chỗ này chờ chết tốt. Ta không nghĩ như trưởng bối chậm như vậy chậm chết già. Thanh niên người khổng lồ chiến sĩ, hoành đao cùng ngực, tôn kính lại rung động nói, tốt, không hổ là chiến hoàng tộc hậu duệ, ta Thánh Thiên Vương triều chủng tộc mạnh nhất, nhưng là các ngươi bây giờ muốn phản bội vương triều, vi phạm lao tổ ý chí, làm vương triều công chúa, ta làm sao sẽ đem vương triều giao cho trong tay hắn? Động thủ đi. Một thân băng cơ ngọc cốt thánh thiên công chúa, thái độ kiên quyết, đối mặt từng vị người khổng lồ chiến sĩ, nàng không ngờ được không sợ hãi, đón gió cắt tại chỗ bất động. Người khổng lồ Phương Hồng chậm rãi giơ tay lên, chợt hạ lệnh, đã như vậy, liền đừng trách bọn ta không khách khí, đại gia cẩn thận, cực chẳng đã, dù sao cũng không thể gây tổn thương cho công chúa, nếu không, không cách nào đối vương triều chăm họ giao phó. Đại Ly Nguyên Thủy Thiết cắt thuật. Thánh thiên công chúa đột nhiên khí thế biến đổi, sát khí nổi lên bốn phía, giật mình cắt bay đá chạy, bao táp cuốn qua thiên địa, một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên lao ra, hướng từng vị người khổng lồ chiến sĩ nhào tới. Chíu chíu chíu. Kia dung chuyển, hư vô lực lượng, phản phất là muôn vàn kiếm sắc tạo thành, chỗ đến, phát ra sắc bén, làm người chấn động cả hồn phách phong mang cắt âm phủ, khiến người ta cảm thấy màng nhĩ đều phải bị đâm thủng. Người khổng lồ dẫn đẹp trai, kia hoang man thanh niên người khổng lồ, Phương Hồng đột nhiên vung tay lên, cùng mọi người lui về phía sau mấy bước, chấn động đến tế đàn xuất hiện từng cái khe, đại gia cẩn thận, đây là chúng ta Thánh Thiên Vương triều thứ nhất vị thăng tiên tiên chủ, từ tiên giới chuyển xuống đỉnh cấp tiên cấp khí công, Đại Ly Nguyên Thủy Thiết cắt thuật, chỉ có các đời công chúa, nguyên lão mới có thể tu luyện, uy lực vô cùng. Chiến thần đại trận. Hai mươi mấy vị người khổng lồ ở dẫn đẹp trai Phương Hồng một phen dùng tay ra hiệu hạ, trong nháy mắt tạo thành phương trận, mỗi người thả ra một đạo đạo bá đạo chân khí, cũng trong nháy mắt xuất đao, hấp thu chân khí phong mang, hướng về phía kinh khủng kia Đại Ly Nguyên Thủy Thiết cắt thuật chém đi lên. Suy suy suy, hai bên lực lượng đụng vào nhau, hoàn toàn không có nhấc lên mãnh liệt nổ tung, kia Đại Ly Nguyên Thủy Thiết cắt thuật hư vô lực lượng, không ngờ bắt đầu cắt người khổng lồ chiến sĩ phóng ra đao mang đại trận, không ngừng ma sát, an mòn, điên cuồng xoay tròn, một giây đồng hồ không biết bao nhiêu lần, đem đại trận lực lượng từng cái cắn nuốt hết. Bất quá, Thánh Thiên công chúa lực lượng quá bằng được, mặc dù Đại Ly Nguyên Thủy Thiết cắt thuật không giống bình thường, nhưng là một người lực lượng, thế nào cũng không phải hai mươi mấy vị người khổng lồ chiến sĩ đối thủ. Rất nhanh, Đại Ly Nguyên Thủy Thiết cắt thuật kia cổ xưa xé toạc không gian khí tức, yếu đi đi xuống, hơn nữa bị đao mang bao trùm, cũng hướng Thánh Thiên công chúa hung mãnh nào tới. Công chúa, người khổng lồ kia chiến sĩ Phương Hồng, mãnh kinh, thấy bản thân phương này lực lượng hoàn toàn phá hủy Thánh Thiên công chúa, cả trái tim cũng treo lên, phát ra gầm lên giận dữ. Thiết cắt vô cực. Thánh Thiên công chúa bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, gây nhỏ địa thân thể suýt nữa liền bị gió cắt chôn, nàng trong mắt màu xanh lam đột nhiên phóng đại, thế ra một vòng châm nhỏ vậy phong mang thanh quang, trong nháy mắt ngăn trở mãnh liệt đao mang. Bất quá nhìn qua, Thánh Thiên công chúa chân khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ, mới vừa ngăn cản một cái, đao mang kia liền hoàn toàn lướt qua, hướng nàng gầy nhỏ thân thể nhỏ tới. Giờ khắc này, nàng con ngươi phóng đại, tựa hồ thấy được tử vong, thiên hoang đoạt mệnh thủ. Đột nhiên, một con thần thánh bàn tay xuất hiện ở trên Thánh Thiên công chúa phương, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quét qua khủng bố đao mang, trong nháy mắt tăng dã, sụp đổ. Hai mươi mấy vị người khổng lồ chiến sĩ đồng thời theo đao mang vỡ vụn, toàn thân chấn động đến lui về phía sau 3 mét, ngửa mặt lên trời trông hư không. Kia hai đạo chậm rãi dáng lâm thân thể, ai? Chẳng lẽ là vương triều nguyên lão? Thánh Thiên công chúa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn lại, lại ngoài ý muốn thấy một cái khí chất bất phàm, không có chút nào khí thế tóc đen, anh tuấn, siêu phàm thoát thế hoàng bảo thanh niên từ hư không dáng lâm, tựa như một tôn thế gia đại công tử. Mà ở thanh niên sau lưng, thì theo tới một vị người khoác áo bào đen thanh niên, bất quá vị thanh niên này, mặc dù không có khí thế, thế nhưng hai tròng mắt phóng ra khí tức nhưng lại làm kẻ khác run rẩy. Vì Thánh Thiên công chúa đang muốn mở miệng, thân thể đột nhiên mềm nhũn, nhổ ra ngụm lớn máu tươi tới, cả người tiểu tụy vô cùng, xem ra một mực đè ở trên người nàng áp lực hoàn toàn bùng nổ. Thánh Thiên công chúa, Diệp Quân đột nhiên chợt lóe, lập tức đem sắp phải té xỉu Thánh Thiên công chúa ôm vào trong ngực, từ từ đỡ dậy, nhàn nhạt nhìn một cái, Diệp Quân cũng kinh ngạc, hắn gặp qua không ít có mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, tỷ như Tuyết Mộng Giao, Hiên Viên Phá Tâm, Nhị Sư tỷ Hoa Bánh Oánh, nhưng trước mắt tên này Thánh Thiên công chúa, chẳng những đẹp, hơn nữa còn có một loại đặc biệt thanh nhã khí tức, cảm giác chính là ao sen trong đầu mùa hè sáng sớm đón chiều dương, chậm rãi nở rộ thứ nhất đóa hoa sen, như vậy trong suốt, sạch sẽ, thoát tục, linh khí động lòng người. Ngươi không phải Thánh Thiên tinh bực người. Vừa đúng bị Diệp Quân đỡ Thánh Thiên công chúa, làm Diệp Quân mang theo lau một cái kinh ngạc ánh mắt đánh giá nàng lúc, Thánh Thiên công chúa đột nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt từ Diệp Quân cánh tay trong rẽ rùa đi ra, bay về phía một phương, tự độ khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Quân cùng Sích Vân. Đối, bọn họ không phải Thánh Thiên tinh bực người, ở vương triều tinh mặc dù có không ít bộ lạc, nhưng khí tức cũng cùng tinh vực giống nhau, mà hai người này, khí tức bị bại xích, hơn nữa dung mạo xa lạ, phóng ra khí tức tràn đầy cổ quái. Hai mươi mấy vị người khổng lồ chiến sĩ, cũng đối mặt đại địch bình thường, từng cái tế ra đại đao, siêu siêu mấy cái bay ra, tạo thành một vòng tròn, đem Diệp Quân, Sích Vân, Ma Tôn hai người vây nước chảy không lọt. Diệp Quân không chút biến sắc, nhàn nhạt đảo qua, Thánh Thiên tinh vực. Đúng như các ngươi nói vậy, chúng ta xác thực không phải Thánh Thiên tinh vực người, chúng ta đến từ các ngươi mạnh tinh vực này ra, ta khuyên các ngươi không nên động thủ, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật đến từ hành tinh các vực. Vào giờ phút này, mỗi một vị người khổng lồ chiến sĩ nhất thời rung động địa đem Diệp Quân, Sích Vân, Ma Tôn xem như quái vật đối đãi giống nhau. Người khổng lồ Phương Hồng nói, không thể nào, Thánh Thiên tinh vực đang bị vị diện báo táp cắn nuốt, ngàn vạn năm tới, cắn nuốt đại lượng tinh cầu, chính là phá tiên cảnh đầu sỏ, cũng không cách nào đi ra ngoài, các người là bực nào tu vi, chẳng lẽ là tiên nhân không được? Tiên nhân? Chúng ta không phải tiên nhân, chẳng qua là rất bình thường tu sĩ mà thôi, chúng ta có thể tới đến Thánh Thiên tinh vực, tự nhiên không phải tình cờ, các ngươi chẳng lẽ không có cảm ứng được, các ngươi Thánh Thiên tinh vực đã từ nhiều tia thiên địa nguyên khí. Bình thản cười một tiếng, Diệp Quân phi thường bình tĩnh, đối với những thứ này viễn cổ người khổng lồ, Diệp Quân cũng rất tò mò, kinh ngạc, đi qua nhiều như vậy tinh cầu, vẫn là lần đầu tiên thấy người khổng lồ. Đại Ly Nguyên Thủy Thiết Cắt Thuật, Thiên Địa Nguyên Hồn. Thánh Thiên Công Chúa một mặt phòng ngự Diệp Quân hai người, còn có người khổng lồ chiến sĩ, một mặt nhìn về phía trời cao ra, hai tay đánh ra một đạo đạo kỳ diệu pháp ấn, một đạo đạo lực lượng trực tiếp đem không gian mổ ra, nhất thời một cỗ gió xuân vậy tinh vực khí tức từ vết nứt không gian tràn vào, hơi nâng lên Thánh Thiên Công Chúa tóc ăn, cùng nàng nhỏ dài lông mi. Thật, làm sao có thể? Thánh Thiên Công Chúa đem Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn xem như người trời, liên tiếp thắng phục, vị diện bao táp vì sao yếu bớt, trời ạ. Thánh Thiên Vương triều các đời cường giả đại năng đều không cách nào làm được, cuối cùng hao hết lực lượng mà chết, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi là Thái Hoàng Đế Quốc người? Người khổng lồ Phương Hồng hỏi tiếp. Thái Hoàng Đế Quốc? Lời ngươi nói Thái Hoàng Đế Quốc, Thái Đấu đã sớm ở mấy triệu năm trước bỏ mình, bây giờ cái này Thái Tinh vị diện không có Thái Hoàng Đế Quốc, chỉ có Tam Đại Tiên Viện, xem ra Thánh Thiên Tinh vực giam cầm ở chỗ này quá lâu. Nếu như không phải ta muốn lấy được mảnh tinh vực này, chỉ sợ các ngươi không ra 10,000 năm cũng sẽ chết đi. Diệp Quân bắt đầu có chút không nghĩ dài dòng đi xuống, cùng những kẻ yếu này lãng phí thời gian. Phương Hồng huy động đại đao, sắc mặt khẩn trương, cái gì Tam Đại Tiên Viện, ngươi vậy mà muốn lấy được Thánh Thiên Tinh vực, các vị, nhanh thông báo vương triều, có hành tinh khác vực cường giả xâm lược, mau tăng viện. Quỳ xuống cho ta đi, từ nay, ta chính là Thánh Thiên Tinh vực vương giả, Thánh Thiên Tinh vực, từ đó về sau sẽ phải đổi tên vì Thái Ất Tinh vực. Chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, hướng về phía Phương Hồng một nhóm người khổng lồ, hơi một chỉ, một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp ngăn chặn từng tên một người khổng lồ chiến sĩ. Rầm rầm rầm. Bao gồm Phương Hồng ở bên trong, từng cái một người khổng lồ chiến sĩ, từng cái quỳ xuống, mặc dù vô cùng không tình nguyện, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở kinh thế hai tộc lực lượng, từng cái muốn thần phục. Ngươi, thả bọn họ ra, bọn họ đều là thuộc hạ của ta, Thánh Thiên Vương triều là ta, làm công chúa, các ngươi bắt ở ta, liền liền có thể lấy được toàn bộ tinh vực, không nên thương tổn tộc nhân của ta. Chợt, kia rất cường thế Thánh Thiên công chúa, không ngờ thu hồi khí thế, nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn hướng Diệp Vân. Tốt lắm, cự nhân tộc, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải, sẽ không giết bọn họ, Thánh Thiên công chúa, ngươi nhanh triệu tập toàn bộ Thánh Thiên Vương triều trăm họ, cũng dẫn chúng ta đi Vương triều trung ương. Diệp Quân phất tay một chảo, lấy Phương Hồng cầm đầu toàn bộ người khổng lồ chiến sĩ, nhất thời bị từng cây một kim tầm chân khí lưới lớn, cấp thật chặt giam cầm lại. Đi thôi. Lần nữa huy động ống tay áo, một cỗ mờ ảo vị diện lực, đem toàn bộ người khổng lồ, còn có Thánh Thiên công chúa, cùng nhau cuốn vào mênh mông tinh hệ trong. Chương 317, Thần Hậu Duệ, cự nhân tộc chương 317, Thần Hậu Duệ, cự nhân tộc Thánh Thiên tinh vực. Rộng lớn mênh mông trong tinh hà, một nhóm gần 30 người, bị một đoàn hư vô lực lượng bảo vệ, giờ phút này, Thánh Thiên công chúa đứng ở phía trước, nhìn yên tĩnh Thánh Thiên tinh vực, nhất thời nói không ra lời, làm vương triều cao nhất cao tại thượng công chúa, trước giờ giống như bây giờ hoàn toàn hiểu bản thân lãnh thổ. Đó là vương triều lăng mộ cấm địa tinh cầu. Lão tổ quan tài cũng hiện lộ ra, con cháu bất hiếu a. Thấy vô số vật chôn theo trôi lơ lửng ở trong tinh vực, Thánh Thiên công chúa gầy nhỏ thân thể, một thân run rẩy, cả người lóe lạnh run, hai tay nắm lấy được chi chi băng. Tiên nhân, bọn họ thật là tiên nhân a. Một vị người khổng lồ thấy bản thân vậy mà hành độ tinh vực, loại thần thông này là trong truyền thuyết thần tiên thần thông, cự nhân tộc, đối với cường giả, nhất tín phục, từng cái một người khổng lồ, nhất thời hướng Diệp Vân, Xích Vân Ma Tôn ném đi tôn kính ánh mắt. Đưa mắt nhìn tinh vực, đột nhiên, Thánh Thiên công chúa xoay người, khí thế dần dần nhìn chằm chằm Diệp Vân hỏi, ngươi tính toán xử trí ta như thế nào thần dân? Thánh Thiên công chúa, đến bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn coi ta là làm kẻ địch, nếu như không phải chúng ta, đem vị diện báo táp rời đi, các ngươi Thánh Thiên tinh vực có thể nấu bao lâu? Diệp Quân tranh tranh sát âm, nhìn xuống, vô hạn khí phách mà nhìn xem Thánh Thiên công chúa, nếu như ngươi còn coi ta là làm kẻ địch, ta liền đem vị diện báo táp lại rời về tới, để cho các ngươi tự sanh tự diệt. Ngươi, những lời này, hoàn toàn để cho Thánh Thiên công chúa vừa hận lại bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ một chút, đích xác. Bây giờ Thánh Thiên tinh vực có sinh cơ, đại biểu khắp tinh vực cũng sẽ khôi phục dĩ vãng phồn vinh thời đại. Như vậy, Diệp Quân chính là toàn bộ tinh vực chúa cứu thế, vô luận như thế nào, đích đích xác xác là Diệp Quân cứu vớt Thánh Thiên tinh vực. Sự thật này, dễ hiểu. Cái này Thánh Thiên công chúa, không dọa một chút nàng, thật đúng là không đứng đắn, cự nhân tộc. Diệp Quân nhìn về phía Xích Vân Ma Tôn, hỏi, cự nhân tộc, hiểu rõ không? Cự nhân tộc, cái chủng tộc này, ở tiên giới ra đời trước kia liền tồn tại chủng tộc, tin đồn, người khổng lồ là thần hậu duệ, ở tiên giới trong dòng sông lịch sử, còn chưa thấy qua. Chỉ ở một ít cổ tịch trên có ghi lại, tiên giới vị diện bao nhiêu to lớn, nói không chừng cũng có cự nhân tộc nút ở cái nào đó vị diện chỗ sâu. Xích Vân Ma Tôn cũng rất là ngoài ý muốn, cái này ở trên mặt hắn rất ít thấy được, hắn quét qua Phương Hồng đám người, cự nhân tộc là cao quý thần chi chủng tộc, bao nhiêu năm rồi, người khổng lồ trên người dòng máu của thần đã hoàn toàn biến mất, bọn họ bây giờ chính là người phạm, bất quá thân xác trong gen cũng tồn tại thần gen. Hắn những lời này, nói đến nghiền ngẫm. Như vậy mà nói, chỉ cần thức tỉnh bọn họ gen, cải tạo huyết dịch của bọn họ, chỉ biết trở thành chân chính cự nhân tộc. Diệp Quân ở trong lòng sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện trên tay mình lại thêm ra một cái sức chiến đấu mạnh mẽ. Cự nhân tộc, nếu như đem những này người khổng lồ thân thể gen cải tạo, tương lai lại dung nhập vào thần huyết dịch, liền sẽ để người khổng lồ thức tỉnh, trở thành chân chính người khổng lồ chiến thần. Ta cự nhân tộc là thần hậu duệ. Phương Hồng cùng hai mươi mấy vị người khổng lồ, trong lúc vô tình nghe được Xích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân đối thoại, từng cái một khiếp sợ và phần lai lịch của bọn họ, liền bọn họ đều nói không rõ ràng lắm. Bây giờ nô ra hai vị nhân vật tuyệt thế, dễ dàng liền đem bọn hắn lai lịch thân phận mạch trần. Thần hậu duệ, cự nhân tộc. Trong mấy mắt, Phương Hồng đám người tất cả đều đứng lên, cung cung kính kính đối Diệp Vân, Xích Vân Ma Tôn không người chỉ kính, đáp tạ hai người đem bọn họ lai lịch biết rõ, đồng thời cũng là đối người trước thần phục. Thánh Thiên công chúa đột nhiên ác liệt quát lên, "Phương Hồng, các ngươi cự nhân tộc, liền xem như thần hậu duệ, nhưng các ngươi thân là vương triều chiến hoàng tộc, đời đời nên vì vương triều thần phục, hiệu lực, chẳng lẽ các ngươi quên ban đầu lão tổ tông lời thề sao?" "Công chúa, chúng ta tổ tiên đích xác từng phát lời thề, hơn nữa, chúng ta cự nhân tộc bao nhiêu đời trước, vì vương triều uống máu mà chết, ban đầu lời thề, cự nhân tộc đã thực hiện, bây giờ, hai vị này là chúng ta chủ nhân mới, bọn họ nói ra chúng ta cự nhân tộc lai lịch, ở bổn tộc cổ xưa trong lời tiên đoán, từng nói qua, ai có thể nói ra cự nhân tộc lai lịch, người đó chính là chủ nhân của chúng ta." "Chủ nhân?" Phương Hồng chờ người khổng lồ chiến sĩ, trong nháy mắt hướng Diệp Vân, Xích Vân Ma Tôn quỳ xuống, giập đầu, từng cái một vô cùng kích động, cũng chân thành dâng ra bản thân linh hồn. Diệp Vân cùng Xích Vân Ma Tôn chưa từng nghĩ tới, sẽ có được cự nhân tộc dễ dàng như vậy công nhận, cảm thụ tinh khiết linh hồn, không có bất kỳ lừa dối, bọn họ là xuất phát từ nội tâm thần phục. "Tốt, các ngươi cũng coi như thông minh, biết nhận chủ, đích xác, các ngươi cự nhân tộc đời trước rất có trí khôn, tương lai, ngươi biết trên người rèn chiếu cố từng cái thức tỉnh, trở thành chân chính cự nhân tộc." Xích Vân Ma Tôn xem Diệp Quân, sau đó đối Phương Hồng đám người nghiêm túc nói, dĩ nhiên, trong lời nói có lời, chẳng qua là Xích Vân Ma Tôn sẽ không nói quá hiểu, hắn biết Diệp Quân là lấy được thần truyền thừa người, tương lai thành tựu, vậy khẳng định cũng là thần, cho nên, Diệp Quân trở thành bọn họ chủ nhân, tự nhiên sẽ để bọn họ chư thần huyết dịch thức tỉnh. "Lão đại, bọn họ cũng coi như thức thời, xem ra cự nhân tộc viễn cổ thần linh, tựa hồ đã sớm tính tới hôm nay, ngươi sau này để bọn họ thần chi huyết dịch thức tỉnh, như vậy, bọn họ những thứ này đều là muốn trở thành thần người khổng lồ." Ngay sau đó, Xích Vân Ma Tôn truyền âm cho Diệp Quân, hết sức kích động. "Cũng là ngoài ý muốn, nếu là ý trời, liền tiếp nhận đi." Tiên lặng một trận, Diệp Quân cũng thực tại rất kinh ngạc, không nghĩ tới chuyến này sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu, lập tức phóng ra một đạo thái ớt thần quang, vi đại thần quang đang lóe lên. "Đây là thân thể của ta, máu của ta đang cuộn trào, ở sôi trào a." Ở vĩ nạn thái ớt thần quang chiếu dọi xuống, Phương Hồng đám người, thân thể khổng lồ, vậy mà tự chủ bắt đầu bành trướng, một đạo đạo thái ớt thần quang tiến vào bọn họ thân xác, lại có thể bị bọn họ hấp thu, thực tại không thể tin nổi. Hấp thu một ít thái ớt thần quang, lấy Phương Hồng làm chủ, lỗ chân lông bắt đầu rỉ ra vô số máu đen, thân thể tiếp theo phát ra vang động núi sông tiếng nổ mạnh, hết thể tạp chất năng lượng bị khu trục đi ra, thân thể của bọn họ lại bắt đầu cực lớn đứng lên, từ 3 trượng biến thành 10 trượng khổng lồ như vậy. Hơn nữa, bọn họ trong da to lớn gân xanh, tựa hồ cũng được màu vàng, thả ra nhàn nhạt thanh quang, trong mắt của bọn họ ẩn chứa thần thánh sáng bóng. Cái này, thấy cảnh này, vừa mới bắt đầu còn cực độ phản đối Thánh Thiên công chúa, bây giờ cũng khiếp sợ không nói, nguyên bản, nàng còn lo lắng đây hết thảy đều là Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn như kế, muốn lấy được Thánh Thiên Vương triều các đời hùng mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, nàng tận mắt nhìn thấy, Phương Hồng chờ người khổng lồ biến hóa, đây không phải là ảo tưởng, cũng không phải dùng bất kỳ thuốc, linh đan thay đổi thể chất, mà chẳng qua là Diệp Quân một đạo thần thánh kỳ diệu chân khí, nhẹ nhàng đụng chạm bọn họ thân thể mà thôi, rất không thể tin nổi để cho Phương Hồng đắng người trong nháy mắt lớn lên 10 trượng lớn. Hơn nữa, thân thể của bọn họ cùng lúc trước, đơn giản có khác biệt trời vực, mới đầu, Phương Hồng những người khổng lồ này, mỗi một người đều là nhục thể phàm thai tu sĩ, nhưng bây giờ, không ngờ có thần thánh nhìn không thấu cao cấp năng lượng. Đối với những biến hóa này, Thánh Thiên công chúa cũng không thể không tin tưởng, cự nhân tộc là thần hậu duệ, mà Diệp Quân chính là cự nhân tộc thần linh khẳng định tương lai muốn phục hưng cự nhân tộc nhân vật thần bí. "Ta cảm giác, ta không thuộc về phàm trần a, ta cảm giác quy tụ là thiên đường a." Từng cái một người khổng lồ, khi hấp thu thái ớt thần quang phát sinh hoàn toàn biến hóa sau, bọn họ con ngươi ẩn chứa thần thánh ánh sáng, tựa hồ nhìn thấu trời cao, thân thể khẽ động, liền tràn đầy bàng bạc nổ tung lực. Xích Vân Ma Tôn cũng 10 phần kinh ngạc, bất quá hắn cái gì cũng biết qua, ngạc nhiên hơn, cùng Diệp Quân bắt chuyện lên, "Lão đại, lực lượng của ngươi đối bọn họ mà nói chính là đồ đại bổ, nguyên bản những người khổng lồ này, từng cái một chỉ có thông thiên cảnh cấp thấp, lại bị ngươi hoàn toàn cải tạo, mặc dù cảnh giới chưa nói thăng, nhưng thân thể gen đã bắt đầu thức tỉnh, từng cái một thực lực rất nhanh liền có thể so với phá tiên cảnh, cộng thêm bọn họ thiên phú thần lực, rất nhanh là có thể chém giết phá tiên cảnh nhân vật." Diệp Quân cười nói, "Ta cũng thực tại không nghĩ tới có thể như vậy, Xích Vân, sau này ngươi ta đi đến tiên giới, lợi dụng những thứ này cự nhân tộc, cũng có thể làm một phen sự nghiệp đi ra." "Đại sự gì nghiệp, lão đại ngươi, cộng thêm ta đây, liền có thể chúa tể một phương tinh vực, thống lĩnh vô số vị diện, nếu như hơn nữa những thứ này cự nhân tộc, chờ bọn họ từng cái hoàn toàn thức tỉnh, trở thành tiên giới vô số vị diện bá chủ, cũng không phải việc khó, đến lúc đó, ta phải đem Hoàng Tiên Thái Thủy Nghiễn Dương thành cho bụi." Trải qua Diệp Quân vừa nói như vậy, Xích Vân Ma Tôn bây giờ mà huyết sôi trào. "Chủ nhân, ngươi nhìn, trước mặt viên tinh cầu kia, chính là trong Thánh Thiên Vương Triều ương tinh cầu, Vương Triều tinh, phía trên không số ít rời, trừ Vương Triều, chúng ta chiến hoàng tộc hùng mạnh nhất, trải qua 100.000 năm, toàn bộ Thánh Thiên Vương Triều còn lại trong họ, chỉ có hơn 100.000 người. Trải qua một phen vượt qua, rốt cuộc đi tới một viên có thể so với Phiêu Miểu tinh như vậy tinh cầu khổng lồ, từ một tầng tương đối hoàn chỉnh tinh bích hệ bảo vệ, Phương Hồng đối Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn giới thiệu, theo Thánh Thiên Vương Triều cổ tịch đi lại, Thánh Thiên tinh vực nguyên bản có vô số loài người, là cả vị diện lớn nhất tinh vực một trong, nhưng bây giờ mấy mươi ngàn tinh cầu, phần lớn đều đã hủ hóa. Nghe qua Phương Hồng một trận giảng giải sau, Diệp Quân xoay người nhìn về phía Thánh Thiên công chúa, hỏi: "Thánh Thiên công chúa, các ngươi cùng chiến hoàng tộc vì sao mà chiến?" Thánh Thiên công chúa không ngờ nếu không lên tiếng. Lúc này, Phương Hồng đi ra nói: "Chủ nhân, là như thế này, tại vị diện báo tắc dưới, Thánh Thiên tinh vực đã muốn trầm luân, mà chiến hoàng tộc cũng chính là cự nhân tộc tộc trưởng, nói lên tất cả mọi người rời đi thánh tiên tinh vực, cho dù chết cũng không cần chờ chết ở đây, xông vào vị diện báo táp, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Tộc trưởng chính là kiên trì người, nhưng cái biện pháp này vương triều không đồng ý, công chúa cũng không đồng ý, tộc trưởng sẽ để cho chúng ta bắt đi công chúa, bước bách vương triều cao tầng thỏa hiệp. Thánh tiên công chúa là đúng. Sau khi nghe xong, Diệp Quân cuối cùng đem hết thể hiểu rõ, suy nghĩ một chút nói, vị diện bao táp diện tích quá lớn, quá hung mãnh, căn bản xông ra không được, cộng thêm tinh vực linh thạch nên cực kỳ thưa thớt, càng thêm không thể chuyển tống ra ngoài, ta nhìn rất nhiều tình cầu chuyển tống trận cũng hủy diệt, không có linh thạch, các ngươi căn bản đạt tới không được vị diện bao táp, sẽ chết ở trên đường. Không nghĩ tới tộc nhân không tin ta, ngươi cái này người ngoại lai đảo đứng ở ta một phương này. Một mực yên lặng không nói thánh thiên công chúa, chợt lộ ra kinh ngạc nét mặt. Vương Triều Tinh, tiến vào. Rốt cuộc đi tới Vương Triều Tinh tinh bích hệ trước, Diệp Quân chẳng qua là hơi một chảo, tinh bích hệ liền xé mở một lỗ lớn, mà hai mươi mấy người trong nháy mắt liền bay vào tinh bích hệ trong. Giống giống. Mới vừa gia nhập Vương Triều Tinh, toàn bộ tinh cầu bên trong vần tiêu chỗ sâu, liền truyền tới một đạo đạo tiếng thê, đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh, ở vô biên trong hư không, hơn 10.000 man hoang tu sĩ tạo thành đại trận, trận địa sẵn sàng, ở phía dưới, một tòa đổ nát thành trì bên trên, còn có mấy mươi ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này, tu vi cao nhất cũng bất quá thông thiên cảnh cấp 5, hơn nữa, bởi vì năng lượng chưa đủ, những thứ này thông thiên cấp 5 tương đương với thông thiên cảnh cấp 1, cấp 2. Đại gia cẩn thận, tuyệt đối đừng đả thương công chúa. Mấy vị tu vi đạt tới thông thiên cảnh cấp 8, cấp 9 thậm chí thập giai trăm tuổi ông lão, từ thành trì dưới bay lên, đứng ở hơn 10.000 tu sĩ phía trước nhất, từng cái một tóc bạc hoa râm, không có chút nào tinh thần, mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng thực lực chân chính lại cùng thông thiên cảnh cấp 5 không kém là bao nhiêu. Các vị nguyên lão, các vị trong họ, đại gia không nên vọng động. Một đạo bốn lượng khí tức đập vào mặt, từ trời cao chỗ sâu chậm rãi hạ xuống, thánh thiên công chúa đứng ở phía trước nhất, sau đó là Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn, cuối cùng thời là từng tôn cao tới 10 trượng người khổng lồ chiến sĩ. Phương Hồng bọn họ, những thứ này chiến hoàng tộc phản tộc chiến sĩ, thế nào một cái trở nên khổng lồ như vậy? Những nguyên lão này, vô số tu sĩ, thấy thánh thiên công chúa đặc biệt khẩn cấp, nhưng bọn họ đều bị Phương Hồng những người khổng lồ kia cơn dọa phát sợ, bởi vì Phương Hồng đám người chẳng những phản kháng vương triều, hơn nữa bây giờ trở nên lớn vô cùng, tràn đầy lực lượng, đối bọn họ mà nói, đơn giản chính là tai nạn. Chư vị thần tử, mọi người im lặng xuống, nói cho đại gia một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, nói trước tin tức xấu đi, bắt đầu từ bây giờ Thánh Thiên Vương Triều phải biến mất, Thánh Thiên Tinh Vực cũng sẽ biến mất, từ vị này vô thượng cường giả thống lĩnh khắp tinh vực, tiếp tục nói tin tức tốt, vị cường giả này đã đem tinh vực bên ngoài vị diện báo táp rời đi, từ đó về sau, chúng ta không cần đang chờ chết, chúng ta có thể thật tốt sống tiếp. Thánh Thiên công chúa cao cao tại thượng, nàng mặt mỉm cười, phóng ra trang nghiêm thánh khiết khí tượng, mỗi một chữ, mỗi một câu đều giống như thánh chỉ vậy, làm cho không người nào có thể phản kháng. Vị diện báo táp cấp rời đi, như vậy tinh vực lại sẽ ngưng tụ vô thượng năng lượng. Chúng ta muốn trở thành nô lệ sao? Trong lúc nhất thời, lên tới nguyên lão, xuống đến bình dân rối rít kịch liệt nghị luận, các loại thanh âm liên tiếp, thao thao bất tuyệt, ở đại địa hư không quen quần. Kỳ thực, chúng ta Thánh Thiên Vương triều đã sớm chỉ còn dư một cái trống rỗng, một cái tổ tiên lưu lại tên mà thôi. Ta làm công chúa, ta hy vọng ta thần tử, đừng bạch bạch chờ chết, có thể thật tốt sống sót. Cái gì vương triều, đều có thể đừng, chỉ cần đại gia thật tốt sống sót, chuyển thừa tiếp. Đối mặt vô số nghị luận, tranh cãi, Thánh Thiên công chúa một lần nữa thận trọng, trang nghiêm nói. Lập tức, toàn bộ thế giới liền yên tĩnh lại. Chương 318, hậu duệ của thần. Chương 318, hậu duệ của thần. Thánh Thiên công chúa lần này phát ra từ thật lòng phế phủ vậy, thật lòng địa thấm vào nội tâm của bọn họ. Ngàn vạn năm tới, Thánh Thiên Vương triều đã từng dường nào phồn vinh, hùng mạnh, danh chấn một phương, nhưng ở vị diện báo táp từ từ cắn nuốt, phong hóa hạ, mặc dù là cự vô phách vậy Thánh Thiên Vương triều cũng bắt đầu trầm luân. Bao nhiêu vương triều tổ tiên, từng đợi một vị Thánh Thiên tinh vực tương lai con cháu mưu phúc lợi, vì chính là con cháu có cái tương lai, sẽ không đi lên đường cùng. Cầm giữ bao nhiêu năm nội tâm, Thánh Thiên công chúa những lời này, giống như có kích động cùng ma pháp năng lực, tại chỗ đến man hoang tu sĩ, đã không còn vương triều, bộ lạc, bình dân, quý tộc phân chia, bọn họ bây giờ chỉ muốn vì đời kế tiếp mà sống sót, có bất kỳ đường sống, cũng sẽ không buông tha cho. Phong ấn công xiềng, giờ khắc này hết thảy cởi ra. Vô số vương triều tu sĩ, nguyên lão, trăm họ trong khoảnh khắc nước mắt sụp đổ mà chạy, lẫn nhau ôm, thút thít, cao hứng, kích động lại không thôi. Chúng ta phải sống nữa, sống được thật tốt. Lấy nguyên lão làm đại biểu, mấy mươi ngàn vương triều trăm họ chợt nhìn về phía Thánh Thiên công chúa, vị này vóc người gầy nhỏ nữ tử, trong lòng bọn họ trong chủ nhân, tín ngưỡng hoàn toàn vì nàng dâng ra, tâm tình không giữ lại chút nào địa dâng hiến đi ra. Lão đại, loại này xông phá gông xiềng dục vọng, ta đây là thấm sâu trong người à, mảnh tinh vực này chôn giấu bao nhiêu oan hồn, theo vị diện báo táp rời đi, ngàn vạn năm đoán, rồi rít phải hóa thành một cỗ động lực, cỗ lực lượng này cũng có thể dùng để tấn thăng đại lục. Xích Vân Ma Tôn chợt nhớ tới mình bị đè ở hỗn cổ đại lục, kia dài rằng giặc bao nhiêu cái năm tháng, kia hắc ám không thấy được thiên địa này, để cho Xích Vân Ma Tôn nhớ tới liền hận đến mài răng. Chư vị thần tử, thân nhân của ta, bây giờ ta liền đem Thánh Thiên Vương triều thống chế quyền to giao cho mới vương giả. Thánh Thiên công chúa ngay trước chư thiên, toàn bộ vương triều trăm họ tế ra một đạo phong ấn pháp chỉ, phía trên có từng đạo cổ xưa linh hồn chấn thủ pháp chỉ, cùng toàn bộ Thánh Thiên tinh vực xích sao liên kết. Chờ một hồi, đột nhiên đang ở Thánh Thiên công chúa phải đem quyền to giao tiếp đến Diệp Quân trong tay, khi tất cả vương triều trăm họ đều ở đây thật lòng mong đợi giờ khắc này lúc, một đạo tiếng vang sấm dậy, kinh thiên động địa tiếng hô, khí phách địa từ vương triều tinh chỗ sâu truyền tới. Đám người nghe được cái thanh âm này, mỗi một người đều sợ hãi được run rẩy lên, xuất hiện hoảng sợ ánh mắt. Siêu siêu, ước chừng 40 mấy tên người khổng lồ chiến sĩ hướng cổ xưa thành trì di tích khí thế hung hăng bay tới, phía sau còn có mấy ngàn nhân loại bình thường tu sĩ. Ở người khổng lồ chiến sĩ trong, có một vị chiều cao đạt 10 trượng trung niên vua khổng lồ người. Vị vương giả này ngồi ở một bộ từ cự thú viễn cổ hải cốt vây quanh mà thành vương tọa, bay giữa trời. Vua khổng lồ người hai tay mét vuông ở hai bên, đầu đội một đầu mũ giáp, khoác một món vàng nóng chiến giáp. Đây là một bộ bất phàm tiên khí. Hơn nữa, vua khổng lồ người tu vi 10 phần thâm hậu, bị một ít nguyên lão thực lực tổng hợp cường đại hơn rất nhiều. Vua khổng lồ người phảng phất có rất lớn uy tín, hắn vừa hàng lâm, toàn bộ vương triều trăm họ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bất quá rất nhiều vệ binh lại tạo thành một đạo bức tường người, bắt đầu chặn lại người khổng lồ đội ngũ. Tham kiến thánh vương. Mặc dù sợ hãi vua khổng lồ người, nhưng là toàn bộ trăm họ vệ binh hay là hướng hắn không người thi lễ. Xem ra vua khổng lồ người thân phận ở vương triều rất cao. Người khổng lồ này thân thể gen nếu so với phương hồng những thứ này bình thường người khổng lồ độ tinh khiết cao một chút, cho nên mới phải tiến hóa nhanh hơn. Hơn nữa trời sinh thần lực, nếu như không phải thánh thiên tinh vực linh khí khô kiệt, bằng người này một thân thông thiên thập giai tu vi, cộng thêm người khổng lồ trời sinh thần lực, tuyệt đối vượt qua lang đạo tử, hóa kinh vũ những thứ kia phá tiên cấp một cường giả. Theo người khổng lồ chiến sĩ xuất hiện, Diệp Quân cũng không có bao lớn phản ứng, vẫn không chút biến sắc, ánh mắt một mực rơi vào đua khổng lồ người trên người. Điều này làm cho Diệp Quân rất ngoài ý muốn, trước mắt người vương giả này, dựa vào chính mình lại có thể để cho thân thể gen bắt đầu thức tỉnh, đích xác không đơn giản. Huống chi, một thân thông thiên thập giai tu vi, coi như ở thái tinh vị diện, cũng coi như một phương chí tôn, cộng thêm cự nhân tộc trời sinh thần lực, thiên thần hậu duệ, thực lực càng khủng bố hơn. Lúc này, Phương Hồng đi lên trước, hướng Diệp Quân giới thiệu, "Chủ nhân, vị này vua khổng lồ người, chính là chúng ta chiến hoàng tộc tộc trưởng, Phương Thánh, cũng là chúng ta tổ nhân tộc một phần tử, hắn ra đời được tương đối sớm, là cự nhân tộc bối phận dài nhất nhân vật, bình thường, chúng ta đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, hơn nữa hắn là đời trước nguyên lão trẻ mồ côi, ở vương triều địa vị rất cao, có thể so với nguyên lão, cộng thêm chiến hoàng tộc, vẫn là vương triều hùng mạnh nhất binh. Khí, hắn lấy được rất nhiều người công nhận, đi theo." Thì ra là như vậy. Trải qua Phương Hồng giải thích, Diệp Quân coi như là hiểu, vì sao vương triều những người dân này, đối vua khổng lồ người Phương Thánh kiêng kỵ như vậy lại phấn khởi nhiệt huyết. Cương giả, ở nơi nào cũng bị tôn kính. Thánh Thiên công chúa, ngươi thế mà lại liên hiệp người ngoài, chiếm đoạt xâm lược lao tổ tiên lưu lại di vật, ngươi bất hiếu, ngươi không phải vương triều người, ngươi càng thêm không xứng trở thành vương triều công chúa. Ngươi khổng lồ Phương Thánh ngay trước vương triều từ trên xuống dưới gần 10 vạn người, không chút nào cấp Thánh Thiên công chúa mặt mũi, trực tiếp nói, "Chư vị, bản vương một mực chủ trương lao ra Thánh Thiên tinh vực, lần nữa tìm sinh mạng nhạc biên, nhưng Thánh Thiên công chúa cùng vương triều không ít nguyên lão, nghĩ hết biện pháp ngăn trở, lòng lang dạ thú lộ rõ ra, bây giờ, Thánh Thiên công chúa liên thông người ngoài, cấu kết nguyên lão, muốn lợi dụng ngoại tộc người thế lực, khống chế lại ra, để cho các ngươi trở thành nô lệ." "Nô lệ? Chúng ta không phải trở thành nô lệ." Đại lượng trong họ, binh lính bắt đầu theo đứng hoàng tộc những thứ kia phần tử hiếu chiến, cùng nhau hoan hô hào, phản đối Thánh Thiên công chúa, nguyên lão thống chế. Thánh Thiên công chúa đứng ở trong hư không, nhìn xuống người khổng lồ Phương Thánh, lại nhìn một chút những thứ kia kích động phụ thuộc người, Thánh Thiên công chúa bắt đầu khuyên nhủ, "Thánh vương, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện, Thánh Thiên tinh vực đã thời tiết thay đổi, vị vương giả này đã đem vị diện báo táp rời đi, chúng ta Thánh Thiên tinh vực gặp nhau từ từ khôi phục, chúng ta sẽ ở lão tổ tông lưu lại mảnh tinh vực này, lần nữa sinh sôi, đi về phía phục hưng đường." Chỉ bằng bọn họ, nét miệng bôi qua một đạo không thèm nụ cười, Phương Thánh ánh mắt ở Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn trên người dừng lại chưa đủ 3 giây đồng hồ, lập tức đứng lên, cao tới 10 trượng thân thể, vị diện báo táp đích xác thay đổi vị trí, đây không phải là cá nhân, cái gọi là hơn nữa thiên đạo mở mắt, thiên đạo trở nên là tổ tiên đối với chúng ta chúc phúc, tuyệt đối không nên tin tưởng Thánh Thiên công chúa phiến diện lời nói, nàng chính là phản đồ, chân chính phản đồ, đáng chết. Vương, chúng ta bây giờ liền đem Thánh Thiên công chúa bắt lại, nhốt lại, sau đó cùng theo vương rời đi nơi này. Hai vị người khổng lồ đột nhiên đi ra, bọn họ thân thể cũng là cao tới 4 trượng đến 5 trượng, so với Phương Hồng 20 mấy vị người khổng lồ, xem ra thần lực càng thêm bất phàm. Các ngươi ai dám, hôm nay ai dám tổn thương chủ nhân, đều phải chết. Phương Hồng cùng 20 mấy vị người khổng lồ chiến sĩ, chiều cao 10 trượng, đột nhiên bay ra, chặn lại tại hư không, từng cái một cao lớn vô cùng, thân thể ẩn chứa chi cao vô thượng khí thế, vừa xuất hiện, cỗ khí thế này liền thả ra ngoài, cuốn qua thiên địa. Đối phương đi ra một vị tuổi gần 50 người khổng lồ, thân phận của hắn xem ra rất cao, khiếp sợ đánh giá Phương Hồng đám người, hai con ngươi tràn đầy không thể tin nổi, "Phương Hồng, các ngươi những vạn bối này, vì sao thân thể gen sẽ trở nên như vậy tinh khiết?" Phương Hồng cung kính thi lễ, sau đó lớn tiếng nói, "Chư vị tộc nhân, vị chủ nhân này tên là Diệp Quân, đến từ hành tinh khác vực, là hắn lực lượng để chúng ta thức tỉnh, hơn nữa còn nói cho chúng ta biết cự nhân tộc lai lịch." "Cái gì? Hắn biết chúng ta cự nhân tộc lai lịch?" Lúc này, từ vương triều tinh viễn cổ danh giới, đột nhiên xuất hiện một đạo đạo ngủ say cổ xưa thanh âm, tiếp theo, từng vị người khổng lồ xuất hiện, những người khổng lồ này đại khái gần 100 vị, có hơn phân nửa đều là 60 tuổi tới 100 tuổi khuôn mặt, có nam nhân, cũng có nữ nhân. Những thứ này dàn mua người khổng lồ, mặc dù thân thể cực lớn, nhưng là, bọn họ lại gầy như quét ủi, bắp thịt toàn thân đều biến mất, khoác một trương da người mà thôi, bọn họ chính là một đám lạc phách, chờ chết người khổng lồ mà thôi, là cự nhân tộc dài nhất người. "Ai biết chúng ta cự nhân tộc lai lịch, mời nói cho lão phu." Chật, một đạo kinh thế hai tục thanh âm, chấn động chân trời, thậm chí toàn bộ tinh cầu, đạo thanh âm này vừa ra, toàn bộ người khổng lồ, vô cùng tôn kính, toàn bộ vương triều trong họ, tất cả đều quỳ xuống, bao gồm Phương Hồng những người khổng lồ này, Phương Thánh cũng không chậm trễ chút nào địa quỳ xuống, cuối cùng liền thánh tiên công chúa cũng quỳ xuống cung nên chiến hoàng lão tổ. Tất cả mọi người người hướng phương xa chỗ sâu vô cùng thành kính thi lễ, đều đứng lên đi. Lão phu đã nửa chân đạp đến nhập hoàng thổ. Một khối thiên thạch từ vương triều tinh sâu sau rộng lớn danh giới, một chỗ không gian kỳ diệu từ từ bay ra. Ở thiên thạch bầu trời, ngồi xếp bằng một vị một thân vải thô thối giữa tóc bạc hoa dâm người khổng lồ, hắn cô độc ngồi ở thiên thạch bên trên, khép hờ cả mắt, hai tay vô lực khoác lên trên đầu gối, giống như một bộ sống người chết. Không biết ngủ say bao lâu, vị này người khổng lồ ông lão, cả người không có một chút sinh cơ, toàn bộ thân hình chỉ còn dư một chút túi da mà thôi, liền tóc trắng đều ở đây từng điểm một hủ hóa. Người khổng lồ ông lão ở mấy mươi ngàn người cung nên hạ từ phương xa hư không, chậm rãi bay tới, ánh mắt hắn cũng không mở, chẳng qua là thân thể cũng không động một cái, tang thương thanh âm từ trong cơ thể hắn phát ra, ta những người khổng lồ này con cháu, không ngờ so tổ tiên muốn may mắn, thân thể gen không ngờ chân chính tỉnh lại. Chiến hoàng lão tổ, ta là con cháu của ngươi, Phương Hồng, ta gặp phải vị chủ nhân này, hắn nói cho chúng ta biết cự nhân tộc lai lịch, hắn lực lượng, để cho thân thể ta gen đang thức tỉnh, đang phát biến. Người khổng lồ Phương Hồng vô cùng kích động, run rẩy ngẩng đầu lên, đối ông lão nói. Chiến hoàng lão tổ mờ ảo thanh âm chậm rãi truyền ra, người tuổi trẻ, ta cảm giác trên người của ngươi đích xác có một cỗ có thể để cho chúng ta người khổng lồ gen thức tỉnh khí tức, mời nói cho lão phu, mời nói cho chúng ta biết cự nhân tộc vô số thần linh, chúng ta cự nhân tộc đến từ nơi nào, tương lai đi nơi nào. Kia hư vô thanh âm lộ ra vô cùng thê lương, tang thương, cô độc. Diệp Quân động một cái, nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn, Sích Vân, ngươi nói cho bọn họ biết đi, những chuyện này ngươi so với ta rõ ràng. Sích Vân Ma Tôn hơi gật đầu một cái, hắn mặc dù là một vị tiên đế, một vị ma tôn, một vị đã từng đứng ở tiên giới vị diện cực điểm vô thượng cường giả, hắn từ từ đi ra một bước, đối mặt chiến hoàng lão tổ, khí thế vẫn hư vô, từ từ nhìn về phía trời cao, cự nhân tộc là trong truyền thuyết tồn tại chư thần thời đại cực lớn chủng tộc, đáng tiếc, niên đại đó, không biết chuyện gì xảy ra, vô số thượng cổ chư thần vẫn lạc, vô số thần tộc biến mất. Căn cứ tiên giới cổ tịch đi lại, các ngươi cự nhân tộc chính là thần hậu duệ, các ngươi là chân chính thần tộc, thân thể các ngươi trong ẩn chứa thần chi, các ngươi gen một khi hoàn toàn thức tỉnh, thân thể các ngươi bên trong thần huyết mạch cũng sẽ theo thức tỉnh, như vậy các ngươi gặp nhau tìm được các ngươi cự nhân tộc trí cao tồn tại làm thần hậu duệ, các ngươi cự nhân tộc sẽ không dễ dàng điệu biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thần hậu duệ, toàn bộ người khổng lồ chiến sĩ trong khoảnh khắc đứng lên, bọn họ cao lớn thân thể thẳng tắp đứng thẳng, từng cái một lộ ra đâm thủng bầu trời khí thế, huyết dịch của bọn họ đang cuộn trào ở theo thiên địa mà rung động. Nguyên lai chúng ta cự nhân tộc là thần hậu duệ, đến từ cổ xưa thần thoại thời đại. Một thân khô trần chiến hoàng chậm rãi mở mắt, hai mắt của hắn không ngờ hoàn toàn đen nhánh, không có con người, mất đi quang minh, hắn từ từ mở miệng, vũ trụ sao trời, thiên địa huyền hoàng, ta cùng tổ tiên của ta, tộc nhân của ta, lại là thần thoại thời đại hậu duệ, chúng ta vô số chức linh, các ngươi nghe chưa? Ngươi tuổi trẻ, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là cự nhân tộc vương giả, ngươi là chúng ta cự nhân tộc vĩ đại nhất thần linh chọn chúng người, lực lượng của ngươi để cho ta được đến thần linh pháp chỉ, ngươi biết dẫn cự nhân tộc đi lên huy hoàng, cảm ơn ngươi. Giáp giáp, bù bù. Chiến hoàng nói xong một khắc kia, hắn cười, cặp kia trống rỗng đen nhánh con ngươi xuất hiện thần bí sáng bóng, đáng tiếc, thân thể phát ra một đạo vỡ vụn âm thanh, sau đó ngọn lửa từ chiến hoàng thân thể xung ra, từ trong ra ngoài, bắt đầu thiêu đốt. Chiến hoàng, bỏ mình. Thánh Thiên Vương triều hết thảy mọi người, thấy thiêu đốt trong từ từ hóa thành cho bụi chiến hoàng, từng cái một đau lòng nhức óc, ngửa mặt lên trời khóc lớn, nhất là cự nhân tộc chiến sĩ, một cái so một cái mất mát, đau đớn. Như vậy một vị phá tiên cảnh người khổng lồ cường giả, vậy mà tươi sống giam cầm, chết giả. Thấy cảnh này, Diệp Quân cũng rất là cảm xúc, người khổng lồ tu được phá tiên cảnh, thực lực kia có bao nhiêu người tiên, như vậy một vị cường giả, không ngờ tươi sống địa ở cảnh giới áp bách dưới, chết giả, dường nào thê lương á hửng. Sích Vân Ma Tôn đột nhiên nhìn về phía vương triều tinh trời cao, tựa hồ nhìn thấu vô biên sao trời, lập tức đối Diệp Quân nói, không tốt, nguyên lai cái này vương triều tinh tinh bích hệ là chiến hoàng độc lập nâng lên, bây giờ chiến hoàng vỡ lạc, tinh bích hệ cũng mất đi lực lượng, bây giờ tinh bích hệ đang vỡ vụn, một khi hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ trên vương triều tinh hết thảy sinh vật, toàn bộ đều sẽ bị tinh không lực lượng mà sát, không có một mảng cỏ. Không có một mảng cỏ. Giờ khắc này, Diệp Quân cũng cảm nhận được vương triều tinh xuất hiện tinh không lực, đại lượng vương triều tinh bản nguyên lực lượng ở biến mất, điều này đại biểu bảo vệ tinh cầu tinh bích hệ đang biến mất. Mời cứu vớt chúng ta. Toàn bộ thánh thiên tinh vực trăm họ cũng nghe đến Sích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân đối thoại, hơn nữa bọn họ bây giờ cũng thấy trời cao đỉnh xuất hiện từng cái tinh không báo táp, mặc dù không sánh bằng vị diện báo táp, nhưng cũng có thể vậy hủy diệt hết thảy. Mấy mươi ngàn người vào giờ khắc này đã vô lực ngăn cản, hết thảy sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Diệp Quân, Sích Vân Ma Tôn. Thánh thiên tinh vực bao nhiêu tinh cầu, thậm chí khắp tinh vực, cứ như vậy một chút xíu bị hủy diệt. Chương 319, Di động đại lục. Chương 319, Di động đại lục. Theo người khổng lồ lao tổ chiến hoàng bất lạc, cả biên vương triều tinh bắt đầu nên đón tinh tế bao táp, từng cái hủy diệt phong bạo dọc theo tinh bích hệ cái khe không ngừng trào ra, giăng khắp nơi thiên địa nên đón bụi bặm vậy cô quạng, vạn vật trong nháy mắt sẽ phải đóng băng. Mời cứu vớt chúng ta. Thiên địa dị biến, theo chiến hoàng bất lạc mà bất lạc, hủy diệt văn tượng, thấy thiên địa rung chuyển, thánh thiên công chúa bước kiên nghị bước chân đi tới Diệp Quân trước mặt, trong nháy mắt con người. Diệp Quân cũng không muốn xem nhiều người như vậy chết đi. Thánh Thiên Vương triều mặc dù có mấy chục ngàn tu sĩ, nhưng là bọn họ năng lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ từng cái một nhiều nhất là thông thiên cấp thấp lực lượng, mong muốn tu bổ như vậy Vương triều tinh tinh bích hệ, căn bản không thể nào. Coi như Diệp Quân cũng không dễ làm được. Nhưng cũng may, Diệp Quân có Đại Thiên Thần Đồ, chẳng những có thể tự do xuyên qua tinh bích hệ, còn có thể tu bổ, dựng nên tinh binh hệ. Chíu chíu chíu, hai bóng người nhất thời phóng lên cao, thẳng vào trời cao, như thế độ cao, tốc độ, nhìn Thánh Thiên công chúa cùng vô số người khổng lồ, tu sĩ kinh ngạc liên tiếp. Linh thạch. Vương Triều tinh yếu đất như ảo ảnh bậy trên vách thủy tinh vô ích, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn đứng ở phía trên, xem tinh binh hệ xuất hiện từng cái khe, ở tinh vực lực áp bách hạ, cái khe ngươi càng ngày càng nhiều, nếu như một khi vỡ vụn, tinh tế lực chỉ biết trong nháy mắt đánh về phía Vương Triều tinh, bất kỳ thực vật nào, sinh mạng, dòng người đều muốn khoảnh khắc chết đi. Tinh tế lực lượng giống như hồng thủy mãnh thú, một khi phóng ra, chỉ biết giống như mãnh thú vậy, trong nháy mắt đem Vương Triều tinh cuốn qua, bất kỳ vật chất đều muốn hủy diệt, cuối cùng trở thành tinh tế một viên hàng xa. Vô số địa linh đá từ đại la giới bay ra, không ngừng dung nhập vào vỡ vụn tinh bích hệ trong, linh thạch số lượng căn bản là không có cách đếm rõ, đầy trời khắp nơi đều có, không ngừng tràn vào tinh bích hệ trong cái khe. Còn tưởng rằng ta tổn chữ linh thạch sẽ dùng tới một đoạn thời gian rất dài, tu bổ Vương Triều tinh bích hệ sẽ phải tốn hao gần 1/5 linh thạch. Không ngừng phóng ra linh thạch, Diệp Quân một mặt đánh ra một đạo đạo pháp ấn, đại thiên thần đồ thần bí vị diện lực lượng dần dần thẩm thấu toàn bộ vỡ vụn tinh bích hệ trong, cũng từ Diệp Quân không ngừng thi triển pháp ấn tu bổ cái khe, cũng ở đại lượng linh thạch cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, Vương Triều tinh kia to lớn tinh bích hệ bắt đầu từ từ khép lại. Diệp Quân hay là đang không ngừng gia nhập linh thạch, hơn nữa linh thạch không ngừng dung nhập vào tinh bích hệ trong, còn tiến vào Vương Triều tinh chỗ sâu thời không, có linh thạch năng lượng sẽ chủ động điệu tăng nhanh Vương Triều tinh mạnh tinh vực này năng lượng ngưng tụ. Thánh Thiên tinh vực năng lượng sớm đã bị vị diện báo táp cắn nuốt, gần như cắn nuốt không còn một ngống. Bây giờ coi như không có vị diện báo táp cắn nuốt, toàn bộ Thánh Thiên tinh vực muốn khôi phục năng lượng, đủ ra linh chất, căn bản một sớm một chiều không thể nào hoàn thành. Lớn như vậy phiến tinh vực, bạch 10,0005 có thể khôi phục hay không hay là cái vấn đề. Bây giờ lấy được hai linh thạch vây quanh, Vương Triều tinh năng lượng sẽ tăng nhanh tốc độ khôi phục, ngưng tụ vị diện năng lượng. Diệp Quân coi như là miễn phí vì Thánh Thiên Vương Triều rót vào tân sinh lực lượng. Lão đại, sắp xỉ, ngươi bỏ vào nhiều hơn nữa linh thạch, mảnh tinh vực này khôi phục cũng cần một cái quá trình. Hơn nữa, ngươi còn phải tấn thăng Thần Châu đại lục, cần linh thạch ít nhất là bây giờ gấp 10 lần. Ước chừng 3 ngày đi qua, Diệp Quân vẫn đứng ở trên vách thủy tinh vô ích, không ngừng ra chỉ phát ấn, đánh vào linh thạch, mà Sích Vân Ma Tôn chợt xuất hiện ở Diệp Quân bên người nói. Diệp Quân chợt thu hồi hai tay, dõi mắt quét qua đi, phát hiện Vương Triều tinh bích hệ thành đồng vết sắt, so chiến hoàng cái kia đạo tinh bích hệ mạnh hơn gấp 10 lần, Vương Triều tinh không cần lo lắng tinh bích hệ vấn đề, hơn nữa Thánh Thiên tinh vực cũng sẽ từ từ khôi phục năng lượng. Lão đại, Thần Châu đại lục muốn rời nhập mảnh tinh vực này cũng không dễ dàng, sau đó, chúng ta phải thật tốt thương lượng. Di động một khối đại lục, chỉ có tiên nhân chân chính, thư tiên cảnh tiên nhân mới có thể làm đến, bằng vào ta trước mắt thực lực, cũng phải phí rất lớn kinh. Trôi lơ lửng ở khôi phục lại bình tĩnh trong tinh không, Sích Vân Ma Tôn một thân áo bào đen, bất động, hắn nhìn về phía trước hư không tinh không, đang chọn một chỗ vị trí tốt tinh vực. Đến lúc đó ta sẽ đem đại thiên thần đồ lực lượng, rót vào trên người của ngươi, vận dụng thần thông của ngươi, di động đại lục, hơn nữa, trong cơ thể ta tam thập tam thiên đằng cũng hấp thu đại lượng năng lượng, cộng thêm cấm kỵ chi nguyên năng lượng, hẳn không phải là việc khó, chẳng qua là cần nhiều năm công phu, mới có thể đem đại lục chuyển qua nơi này. Hai trong mắt như sao, ở bình tĩnh trong tinh tế xuyên qua, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, xuyên thấu qua vô số vị diện bao tác, là có thể thấy Thần Châu tinh vực, Thần Châu đại lục cùng Thánh Thiên tinh vực khoảng cách quá xa xôi, trung gian còn cách mấy miếng diện tích không lớn tinh vực, phải đem Thần Châu đại lục rời qua tới, phi một sớm một chiều. Ha ha, nếu như đại thiên thần đồ lực lượng ra chỉ ở ta đây trên người, lão đại, đây chính là ngươi gấp trăm lần, nghìn lần, nói thật, đại thiên thần đồ ở ta đây trên người, mới có thể phát huy chân chính năng lực. Sích Vân Ma Tôn nghe được Diệp Quân lời nói này, vui vẻ khẳng khặc cười lớn. Hơn nữa cũng so trước đó tự tin hơn gấp trăm lần, không có mới vừa rồi lo lắng như vậy, sau đó cùng Diệp Quân tiến vào Vương Triều Tinh. Ở Vương Triều Tinh đi qua vĩ ngạn thành trì tế đàn cổ xưa trên, từng cây một cao trăm trượng cột đá trên, ngồi từng vị người khổng lồ, cùng từng vị Vương Triều Nguyên Lão, mà ở trung ương, chiến hoàng thi thể vẫn còn ở chậm rãi thiêu đốt, đã chỉ còn dư một bộ khung xương, ở bên dưới tế đàn vương, mấy chục ngàn người tinh tọa, yên lặng cầu nguyện. Bây giờ toàn bộ Vương Triều Tinh khí tức không còn là nặng nề chết chóc, mà là tràn đầy sinh cơ, vân tiêu trở nên trong suốt, trong thiên địa tràn ngập một cỗ thịnh vượng sức sống, thời khắc ở tăng trưởng. Mà Thánh Thiên Vương Triều toàn bộ trong họ, tu sĩ, bao gồm cự nhân tại bên trong, cũng đều có cực lớn biến hóa, bọn họ không còn là mệt mỏi tan thương, thân thể rót vào sức sống, lấy được tiên địa nguyên khí gia trì, để bọn họ hô hấp có nhảy lên, làm nhăn da có màu da, trong cơ thể đã sớm khô kiệt đan điền, cũng có từng tia chân khí ở vận chuyển, cùng lúc trước tưởng như hai người. Mỗi người, giống như khô hạn sau, nên đón mưa to, lấy được tư vị, bắt đầu tân sinh. Ta đại biểu ta tất cả mọi người, phải cảm ơn ngươi. Thánh Thiên công chúa đột nhiên ở mấy vị tỷ nữ đồng hành, từ tế đàn một bên thánh điện bay ra. Nàng vẫn là một thân váy lam, trên không trung bay lượn, tựa như một con mẩu xanh da trời tinh linh, mà ở sau lưng mấy vị tỷ nữ, các nàng nâng niu một cái cổ xưa cái hộp, bên trong có một đạo dài đến một trượng hoàng kim sách cổ. Đi tới Diệp Quân trước mặt, Thánh Thiên công chúa hào phóng đắc thể, hướng về phía hoàng kim sách cổ giới thiệu, phần này pháp chỉ là Thánh Thiên Vương Triều từng đợi một chủ nhân ngưng tụ tín ngưỡng, còn có ý chí, chỉ có Thánh Thiên Vương Triều vương giả mới có thể có, ngươi cứu vớt Thánh Thiên Vương Triều, ngươi chính là Vương Triều vương giả. Đạo này dùng ý chí, tín ngưỡng ngưng tụ pháp chỉ, đích thật là tuyệt thế chất bảo, bất quá, ta tới đây không phải vì Thánh Thiên Vương Triều mà tới, đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, ta sẽ đem ta chỗ một tòa đại lục rời qua tới, vây quanh ở vùng tinh vực này trong, bây giờ, sau này, tương lai, các ngươi Thánh Thiên Vương Triều hay là Thánh Thiên Vương Triều, ta sẽ không can thiệp các ngươi, bất quá, mảnh tinh vực này đúng là thiên hạ của ta, các ngươi không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng lại phải bị chế ước. Đối mặt Thánh Thiên công chúa thỉnh cầu, Diệp Quân ngay mặt cự tuyệt, một cái suy tàn bừng chiều, tính là gì? Hơn nữa, Diệp Quân tâm tư không ở một cái nho nhỏ tinh vực, bất quá cái kia đạo pháp chỉ, nếu như bị Diệp Quân luyện hóa, chỉ biết có một cô năng lượng thật lớn. Chủ nhân, thuộc hạ, Phương Thánh, xuất lĩnh cự nhân tộc toàn bộ chiến sĩ, tới bái kiến chủ nhân. Lúc này, một chi khí thế hung hăng lực lượng đập vào mặt, chỉ thấy đứng hoàng tộc tộc trưởng, cự nhân tộc vô thượng cường giả, Phương Thánh, dẫn Phương Hồng chờ 70 mấy vị trẻ tuổi người khổng lồ chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp đi tới Diệp Quân phía trước, thống nhất quy xuống, đối Diệp Quân dập đầu, hoan hô, cũng thần phục. Tổng cộng 72 vị, thanh niên đến trung niên người khổng lồ chiến sĩ, tản mát ra xé toạc trời cao khí thế, từng cổ một dồi dào chiến ý, từ hai con ngươi thả ra ngoài. "Tốt, linh hồn của ngươi, ta đều đã tiếp nhận, Phương Thánh, ngươi tu vi cao nhất, thông thiên thập giai, các ngươi cự nhân tộc trước tiên ở nơi này tu luyện, xây dựng tụ linh trận, chờ ta đem đại lục rời qua tới, lại rời đến Thái Ức đại lục." Diệp Quân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mạnh mẽ bá đạo Phương Thánh, cự nhân tộc hùng mạnh nhất người khổng lồ, dựa vào chính mình thức tỉnh một bộ phận gen cường giả, sẽ trung thực địa đối với mình thần phục, nhân vật như thế, nếu như không thu làm chính mình dùng, cũng sẽ không để lại cho hắn đường sống. Phương Thánh mặc dù phách lối, nhưng hắn cũng là cự nhân tộc một phần tử, hắn cũng tôn kính vô thượng lão tổ, chiến hoàng, bây giờ chiến hoàng trước khi vẫn lạc, muốn Diệp Quân trở thành cự nhân tộc chủ nhân, Phương Thánh lựa chọn tôn kính chiến hoàng, buông tha cho bất kỳ quyền lực gì, cam nguyện thần phục Diệp Quân. Cái này quả nhẫn không gian hiểu rõ 100 triệu linh thạch, ngươi cầm đi thật tốt xây dựng tụ linh trận, đồng thời cũng vì Thánh Thiên Vương triều nhiều hơn bổ sung năng lượng, chờ ta trở lại. Là ta. Quả quyết lấy ra một cái nhẫn chữ vật, vứt cho Phương Thánh, Diệp Quân xoay người cùng Xích Vân Ma Tôn khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Mấy trăm triệu linh thạch. Phương Thánh câm như hến, hai tay không ngừng phát run, mấy trăm triệu linh thạch à, ngay tại lúc này toàn bộ vương triều linh thạch cộng lại cũng không đủ 1%, nhiều linh thạch như vậy, bị Diệp Quân tùy tiện cầm ra, có thể thấy được này có nhiều phú hậu tài nguyên. Thần Châu đại lục, tinh bích hệ. Chừng 10 ngày, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn từ Thánh Thiên tinh vực xuyên qua mà tới, rốt cuộc đi tới Thần Châu đại lục, hai người bây giờ đứng ở trên vách thủy tinh vô ích, phía trên một chút chính là thiên mang tinh trở không ít cao hơn Thần Châu đại lục trở tinh cầu, rừng rừng các loại, như đầy sao vậy trôi lơ lửng ở tinh không. Diệp Quân lập tức cùng phân thân câu thông, thông qua phân thân, nói cho Diệp Viễn, Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi đám người, lập tức sẽ phải bắt đầu di động đại lục, sau đó, Diệp Quân tế ra một đạo thần bí hùng mạnh phong ấn, ước chừng ngưng tụ một ngày thời gian, mới đem cỗ này phong ấn lực lượng giao cho Xích Vân Ma Tôn, trong này có đại thiên thần đồ hơn phân nửa lực lượng. Đại thiên thần đồ là không gian trí cao tiên khí, ở ta đây trong tay, lực lượng sẽ 100% phóng ra, lão đại, ngươi yên tâm, ta bây giờ liền bắt đầu giam cầm toàn bộ đại lục. Hút vào phong ấn thánh quang, một đạo đạo vị diện hư không lực, ở Xích Vân Ma Tôn thân thể năng rộng, nhất là ở trong hai con người, thả ra sao trời thần thánh sáng bóng. Giống như lấy được năng lượng cường đại, Xích Vân Ma Tôn hưng phấn khặc khặc cười to, cả người triển khai hai cánh tay, đột nhiên ngồi xếp bằng ở Thần Châu đại lục tinh bích hệ trên cùng, hai tay nhấn một cái, một cỗ cực lớn tấm vong lớn màu đen, từ từ dọc theo, dần dần đem Thần Châu đại lục cái bọc, nhìn một cái, Thần Châu đại lục giống như xuất hiện vô số màu đen cái khe. Thừa dịp thời gian này, ta đem đi thông Thần Châu đại lục vài tòa truyền tống trận phá hủy, tận lực dọn ra thời gian, chờ bọn họ xây lại tốt truyền tống trận, liền rốt cuộc không cảm giác được Thần Châu đại lục bản nguyên. Lợi dụng đại thiên thần đồ lực lượng, thân hình chợt lóe, Diệp Quân liền trở về quen thuộc trong tiên mang tinh, cũng cảm ứng được ba tòa dung hợp Thần Châu đại lục khí tức truyền tống trận, chỉ cần 10 hô hấp không tới, ba tòa truyền tống trận toàn bộ bị hủy diệt, tiếp theo rời đi tiên mang tinh, một hơi đem những tinh cầu khác bên trên truyền tống trận cũng nhất hủy diệt. Không ngừng hủy diệt truyền tống trận, còn mượn gió bẻ măng, đem vài tòa tinh cầu trong những thứ kia đế quốc có linh thạch, toàn bộ cướp đi, một viên không dư thừa. Giống như thiên mang tinh những thứ này ở vào Thần Châu tiên viện danh giới tinh cầu, trong đó tu sĩ cảnh giới quá thấp, tất cả đều là thông thiên cảnh, mặc dù cũng có phá tiên cường giả, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, hơn nữa đều là cấp 1, không kịp chờ bọn họ phát hiện, Diệp Quân liền đem toàn bộ bảo tàng đánh cắp. Bây giờ, Thần Châu đại lục hoàn toàn cùng bên ngoài cô lập, không có tu sĩ có thể bay vào vũ trụ, tiến vào Thần Châu đại lục, trừ phi là đế thiên, cái loại đó, thiên tài tuyệt thế, bằng không bình thường phá tiên cảnh cường giả, cũng đừng mơ tưởng tiến vào Thần Châu đại lục. Thần Châu đại lục thành một tòa hoàn toàn cô đảo. Ừm. Ở Thần Châu đại lục tinh bích hệ trong cao cấp, một cái hư vô không gian, xích sao vây quanh ở tinh bích hệ trong, hợp hai là một, hơn nữa, bị một cỗ cực lớn ma văn bắt đầu bao vây. Một đạo cổ xưa thanh âm chậm rãi tỉnh lại, tiếp theo, thú tổ hình chiếu lần nữa từ thần bí không gian hiện ra, cao tới ngàn trượng, bất quá, thú tổ đạo này hình chiếu mới vừa đụng phải kia ma văn, không ngờ đem thú tổ hình chiếu cấp chấn động mạnh một cái, chấn động đến thú tổ hình chiếu thiếu chút nữa biến mất. Thật là mạnh ma đạo năng lượng, hay là thuần túy tiên giới khí? Chẳng lẽ, Diệp Quân tiểu tử bên người người nọ cũng là một vị tiên nhân? Thú tổ hình chiếu dần dần bình tĩnh lại, cùng ma văn giữ vững khoảng cách nhất định, cũng nhìn về phía Thần Châu đại lục tinh bích hệ đỉnh, nhưng hắn chấn động mạnh một cái, hắn thấy được Xích Vân Ma Tôn một người như thượng của ma thần, đang khống chế toàn bộ Thần Châu đại lục năng lượng, không thể nào, hoàn toàn không phải hư tiết lực, chẳng lẽ là chân tiên? Không thể nào, chân tiên không thể nào tồn tại hạ giới. Thú tổ, bị Xích Vân Ma Tôn lực lượng cường đại, rung động thật sâu. Hừ, nho nhỏ một cái linh thú, thật may là thức thời, nếu không, mới vừa rồi bổn tôn liền há mồm một hơi, đem ngươi nuốt. Xích Vân Ma Tôn cũng mở mắt ra, nở nụ cười âm u, ở thú tổ đụng phải ma văn một khắc kia, Xích Vân Ma Tôn liền sâu sắc cảm ứng được thú tổ lực lượng, nhưng hắn không có lên tiếng, đổi thành những người khác, sớm đã bị hắn cắn nuốt. Xích Vân, chuẩn bị được thế nào? Lại là mấy ngày, Diệp Quân đem cái đuôi từng cái dọn đẹp, từ một cái tinh cầu trực tiếp từ trên xuống dưới, giáng lâm Thần Châu đại lục, rơi vào Xích Vân Ma Tôn bên người. Sắp xỉ, đã nắm giữ toàn bộ đại lục, bây giờ có thể bắt đầu di động đại lục. Xích Vân Ma Tôn từ từ mở mắt ra, trường bào bay phất phới, mở mắt giờ khắc này, hai con ngươi bắn nhanh ra một đạo ma quang, chấn động đến tinh không đều ở đây mãnh liệt và mèo. Chương 320, chặt đứt bản nguyên. Chương 320, chặt đứt bản nguyên. Tốt, ta ở một bên phối hợp ngươi, không ngừng cung cấp đại thiên thần đồ lực lượng. Phóng ra thái ớt chân khí, dần dần cùng Xích Vân Ma Tôn nắm giữ lực, phối hợp Thần Châu đại lục lực lượng, bắt đầu dung hợp. Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn ngồi xếp bằng ở Thần Châu đại lục đỉnh, chúa tể vô song. Càn khôn lệnh vị trí. Khâu Trần yên tĩnh tinh không, đột nhiên bùng nổ một đạo nước xoáy lực, Thần Châu đại lục chỗ tinh vực chợt nâng lên một mặt vặn vẹo bao tác. Tùy theo, Xích Vân Ma Tôn hai con ngươi chậm rãi bắn ra ma quang, nhàn nhạt ma viêm tại thân thể trùng quanh thiếu đốt, bàn tay hướng Thánh Thiên tinh vực phất tay một chỉ. Tiếp theo, Thần Châu đại lục không ngờ không thể tin nổi bắt đầu chuyển động. Chợt rít gào. Ở Thần Châu đại lục trung quanh tinh vực phát ra nhàn nhạt tiếng xé gió, Thần Châu đại lục giống như đặt mình vào mênh mông thuyền nhỏ, nhẹ nhàng phiêu động, tiến lên một phần. Tinh không đang ở chậm rãi đảo lưu. Từ tinh không nhìn, Thần Châu đại lục giống như một vì sao rơi, ở sao trời phần dưới, sâu u thế giới có chút vượt qua sao trời. Chuyện gì xảy ra? Trong Thần Châu đại lục, Thần Châu một tòa cực lớn sơn môn, tên là Cửu Châu môn, Thần Châu đại lục thứ nhất môn phái. Cửu Châu môn, Cửu Châu phong, Thần Châu đại lục thứ nhất cực lớn truyền tống trận, thông qua đạo này truyền tống trận, chẳng những có thể lấy đi đến Thiên Mang Tinh, thậm chí có thể đạt tới xa hơn tinh cầu, mà ở truyền tống trận có mấy trăm cái tu sĩ ở trấn thủ, những tu sĩ này, phần lớn đều là thiên tiên cảnh, bất quá nhân tiên cảnh cường giả cũng có mấy trăm vị, làm thứ nhất môn phái, mấy trăm nhân tiên cảnh cũng không tính là gì. Giờ phút này, truyền tống trận đang muốn truyền tống một nhóm tu sĩ đi ra ngoài, truyền tống trận mới vừa khởi động, những tu sĩ này không ngờ truyền tống không đi ra, đây là Thần Châu đại lục trước giờ không có qua chuyện, lập tức vô số nhân tiên cảnh hộ trận cao thủ tới trước kiểm tra, nhưng là cũng không tra ra bất kỳ khác thường gì. Gần như cùng cái thời gian, Thần Châu đại lục ngoài ra vài tòa truyền tống trận cũng xuất hiện giống nhau vấn đề, thúc giục truyền tống trận, nhưng không cách nào đem người truyền tống ra ngoài. Trước không nên gấp gáp, xin phép cao tầng. Cửu Châu môn hộ trận cao thủ cảm thấy chuyện không đúng, không thể tự tiện làm quyết định, lập tức phát động lệnh bài, một đạo đạo hồng âm bắt đầu ở Cửu Châu môn truyền vang. Cả tòa Thần Châu đại lục đều bị phong ấn lại, các ngươi những người này còn muốn chuyển tống ra ngoài. Trong Thần Châu đại lục bộ, phát sinh bất kỳ mọi cử động, Diệp Quân cũng dùng thần quang thấy được trong mắt, bây giờ mới rời khỏi không bao xa, chờ hoàn toàn thoát khỏi Thần Châu tinh vực, ta liền hoàn toàn phong ấn đại lục khí tức, hoàn toàn để cho Thần Châu đại lục cùng bên ngoài ngăn cách, cũng để cho Đế Thiên, Huyền Thiên tổ không cảm ứng được. Đến lúc đó, Cửu Châu môn, Mạn Đà đạo, Vấn Đạo tông, Lam Phong tông, chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Diệp Quân tiếp tục phóng ra thần quang, nhìn chăm chú Thần Châu đại lục mọi cử động, thậm chí còn có tinh không dị động, mọi chuyện thật cẩn thận mới có thể bảo toàn. Đồng thời, Diệp Quân đang thúc giục Thái Ức Thần Lô bắt đầu luyện hóa từng viên tiên thạch, cũng để cho Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh hấp thu những thứ này cao cấp năng lượng. Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh không phải chân chính tiên khí, mà là tiên khí không hoàn chỉnh khí linh, cho nên lực lượng là có hạn, nhất là giống như Diệp Quân như vậy lợi dụng yếu ớt thần đồ lực lượng di động một khối đại lục. Nếu như chế cấp Đại Thiên Thần Đồ cung cấp năng lượng, Diệp Quân nếu muốn hãy mau đem Thần Châu đại lục chuyển qua Thánh Thiên tinh vực, liền không cách nào thực hiện, đừng nói mấy năm, chính là 10 năm cũng không thể nào. Thái Ức Thần Hiệu từ từ tiêu đốt, đại lượng tiên thạch đầu nhập trong đó, luyện hóa sau năng lượng, bị Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh hấp thu, mà Diệp Quân đồng thời còn ở tinh tu, đối với năng lượng, Diệp Quân ngược lại không lo lắng, ở Thần La lĩnh vực phong ấn 5 đầu ngày phẩm linh mạch, còn có một cái vương phẩm linh mạch, cái này 6 đầu linh mạch năng lượng, phi thường cường đại, di động Thần Châu đại lục dư xài. Còn nữa, Xích Vân Ma Tôn trên người còn có bao nhiêu năng lượng, ngay cả Diệp Quân cũng không biết, một vị tiên đế có năng lượng khẳng định không ít, cộng thêm còn có cấm kỵ chi uyên, khổng lồ như vậy tiên giới không gian, đối với di động Thần Châu đại lục mà nói, đơn giản chính là vừng mẹ. Thâm thúy trong tinh hà, Thần Châu đại lục từ từ tăng thêm tốc độ, hướng Thánh Thiên tinh vực bay đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tháng 1 tiếp theo tháng 1, sau đó chính là một năm tròn. Bây giờ đã hoàn toàn rời đi Thần Châu tinh vực, kế tiếp là mấy tầng rất nhỏ tinh vực. Ở tinh tế bao tác phất qua, nâng lên Diệp Quân nói bảo, hắn hơi mở mắt ra, nhìn về phía sau, đã sẽ không còn được gặp lại Thiên Mang Tinh, chính là toàn bộ trong Thái Tinh vị diện ương tinh vực, bây giờ nhìn đi qua, cũng chỉ có chén buồn lớn nhỏ, căn bản không phân rõ cái gì Thần Châu tinh vực, Thiên Quân tinh vực, Cổ Đại tinh vực. Trung quanh khắp nơi là rậm rạp chẳng trị thiên thạch, cùng tinh cầu, còn có chút cổ lão đại lục, không cẩn thận, Thần Châu đại lục chỉ biết cùng những thứ này vật thể đụng nhau, nếu quả thật đụng vào, Thần Châu đại lục sẽ không có bao lớn chuyện, nhưng là khác vật chất, gần như muốn hủy diệt, mà đối Xích Vân Ma Tôn có rất lớn ảnh hưởng, tốc độ di động rất giảm bất rất nhiều. Cho nên, nhất định phải cẩn thận, bất kỳ tinh không dị động. Đang ở Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn ngồi xếp bằng ở Thần Châu đại lục tinh bích hệ trung ương nhất, khống chế đại lục không ngừng di động bay vào vũ trụ lúc, ở đại lục nội bộ cũng rốt cuộc vận động. Cửu Châu môn, cực lớn truyền tống trận tế đàn bốn phương, mấy trăm ngàn đệ tử, tò mò địa tụ tập ở các ngọn núi, những đệ tử này đều là Thần Châu tứ hải kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài. Môn chủ, cha ra là thế nào một chuyện không có? Từng vị trưởng lão, ở Cửu Châu môn quyền thế chí cao tồn tại, tổng cộng mấy trăm người, từng cái một tất cả đều là thông thiên kính cường giả, cổ thế lực này, đối với Thần Châu đại lục mà nói, đơn giản chính là một tôn cự vô phách. Những thứ này Cửu Châu môn lão cổ hủ, đồng dạng đều là bế quan không ra, có người thậm chí bế quan 10.0005, hiểu thấu cửa ải cuối cùng, nhưng bây giờ, Thần Châu đại lục toàn bộ truyền tống trận đều không cách nào truyền tống, loại này chuyện lớn, khiến cái này lão cổ hủ không thể không đi ra. Toàn bộ ông lão, lấy một ông già làm đầu, vị lão giả này, ước chừng 80 tuổi trên dưới, tinh tướng kiếm cốt, vóc người gầy gò, một cỗ khí tức mờ ảo từ trên người hắn thả ra ngoài, vị tôn giả này chính là Thần Châu đại lục thứ nhất môn phái, Cửu Châu môn, môn chủ, Tiêu Vân Cung. Tiêu Vân Cung, gần như Thần Châu đại lục tất cả mọi người cũng nghe qua cái tên này, nguyên nhân lớn nhất, bởi vì một người, chính là Đế Tiên, Tiêu Vân Cung chính là Đế Tiên sư phó, Đế Tiên nổi danh khắp thiên hạ, Tiêu Vân Cung cũng vì người đã biết, có thể bồi dưỡng được Đế Tiên loại này nhân vật tuyệt thế, Tiêu Vân Cung cũng tự nhiên không đơn giản. Thật là kỳ quái, bản chủ lợi dụng nguyên thần, xuyên thủng trời cao, nhưng không cách nào lướt qua tinh bích hệ, tựa hồ một cỗ lực lượng đem tinh bích hệ hoàn toàn giam cầm. Tiêu Vân Cung đối mặt vô số kinh thế cường giả hỏi thăm, nửa ngày cũng mới nói ra những lời này. Giam cầm đại lục tinh bích hệ. Toàn bộ ông lão khiếp sợ vạn phần, loại thần thông này chính là Tiêu Vân Động cũng làm không được, trừ phi là phá tiên cảnh cao cấp vô thượng đầu sỏ mới có thể làm đến, nhưng là ở Thần Châu đại lục trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua có người giam cầm tinh bích hệ. Một ông già từ phương xa bay tới, hướng về phía Tiêu Vân Cung thi lễ nói, môn chủ, trưởng lão đoàn hợp lực cũng không tra ra nguyên nhân, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hư vô lực lượng che giấu ở tinh bích hệ trên, tựa hồ đem toàn bộ đại lục hoàn toàn che kín. Không có truyền tống trận, kia toàn bộ đại lục sinh linh liền hoàn toàn bị giam cầm, tương đương với tươi sống nuốt ở chỗ này. Không được, các ngươi lập tức triệu tập mấy vị nắm giữ truyền tống trận vô thượng môn chủ tới trước cùng nhau nghị sự. Trầm tư một hồi, chung quanh là một mảnh sao động, Tiêu Vân Cung chậm rãi ngẩng đầu lên, xem một cỗ nặng nghề lực các bách, mày nhíu lại hết sức sâu, xoay người truyền lệnh nói, mấy vị trưởng lão lập tức hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tiêu Vân Cung thầm nghĩ, chờ một chút, nếu như tìm thêm không ra nguyên nhân, liền thông báo Đế Tiên, hy vọng hắn có thể kịp thời xuống tìm ra nguyên nhân, vì ta giải khốn. Thần Châu đại lục tinh bích hệ trên, xuyên qua trong tinh không, Diệp Quân vẫn đem đại lục nội bộ hết thảy chuyện lớn cũng nhìn ở trong mắt. Tiêu Vân Cung thế mà còn là phá tiên cấp một tu vi, không hổ là Đế Tiên sư phó, người này nhất định phải chém giết, xem ra là thời điểm phong ấn đại lục khí tức, nếu không để cho hắn cùng với Đế Tiên liên hệ, mặc dù bây giờ phần lớn phong ấn đại lục khí tức, nhưng lấy Đế Tiên tu vi muốn tra được đại lục khí tức cũng không phải việc khó. Quyết định chủ ý, Diệp Quân chậm rãi đứng lên, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp ấn, đại lượng thái ớt chân khí theo pháp ấn rót vào Thần Châu đại lục tinh bích trong, sau đó từ từ thâm nhập vào đại lục không gian chỗ sâu. Đại chu thái cực trận, cho đến sau 3 tháng, Diệp Quân mới dừng lại, một đạo đạo pháp ấn, không ngờ ở Thần Châu đại lục tinh bích hệ trong, tạo thành một đạo cực lớn đại chu thái cực trận. Làm cổ đả tiên viện kinh thiên trận pháp, đã bị Diệp Quân nắm giữ được sắp xỉ, đại chu thái cực trận là một đạo công phòng hợp nhất hoàn mỹ trận pháp, hơn nữa còn là một bộ tiên cấp trận pháp, công phòng hợp nhất trận pháp, không ít, nhưng muốn làm được hoàn mỹ, đại chu thái cực trận coi như là độc nhất vô nhị, đây cũng là nó vì sao danh chấn thái tinh vị diện nguyên nhân. Hơn nữa, bất kỳ trận pháp đều có thể lần nữa thay đổi, tấn thăng, coi như đại chu thái cực trận coi như là rất hoàn mỹ, nhưng trong đó cũng có vô cùng biến ảo có thể. Một đạo đại chu thái cực trận cùng Xích Vân Ma Tôn lực khống chế đo xong đẹp dung hợp, lần này lại đem đại chu thái cực trận lực lượng đề cao gấp mấy lần, tương đương với Xích Vân Ma Tôn cường đại cỡ nào, trận pháp liền có bao nhiêu lợi hại. Cửu Châu môn, truyền tống trận tế đài bầu trời, nổi lơ lửng 6 đạo cực lớn bóng dáng, 6 người này là Thần Châu đại lục nắm giữ truyền tống trận môn phái đứng đầu, cầm đầu chính là Cửu Châu môn môn chủ, Tiêu Vân Cung, ở bên cạnh hắn là Mạn Đà Đạo, đạo chủ, Ly Vô Song, còn lại 4 người, người người bất phàm. Thứ một vị nhàn nhạt áo trắng người trung niên, người này tựa hồ tu luyện một loại kỳ diệu pháp môn, một thân khí tức tồn tại cùng trời đất, hắn chính là Thương Thiên Tông, Linh Không Tông chủ. Thứ hai vị thì một thân áo bào đen, như đống cắt đen vậy ông lão, khí tức cấm lãnh, hai tay vác tại phía sau, hàn khí không ngừng để cho dòng chảy không gian đóng băng, hắn thời là Cửu Âm Cung, cung chủ, Cửu Âm chân nhân. Thứ ba vị là một thân trang nhã áo bào xanh người trung niên, danh tiếng này hơi thở cũng rất là thần bí, một thân có một cỗ thiên đạo vạn tượng khí tức, hắn chính là Vấn Đạo Tông, tông chủ, Thanh Hồng đạo nhân. Thứ bốn vị là một vị người khoác vàng xám đạo bào ông lão, đạo bào xem ra có chút nếp nhăn, tựa hồ xuyên thời gian rất lâu, vị này người trung niên, minh đường thần sáng, khí tức trầm ổn, để cho dòng chảy không gian không ngừng phá tán, nhưng lại khép lại ở chung một chỗ, không chia cách, phản phất là một loại cực kỳ thần bí khí công, vị lao giả này chính là Thần Châu đại lục thần bí nhất môn phái, Đại Quang Như Lai các chủ, Thánh Pháp Đạo. Thánh Pháp Đạo khí tức, không ngờ cùng Cửu Châu môn, môn chủ Tiêu Vân Cung giống nhau như lúc, đều là phá tiên cấp 1. 6 người này là cả Thần Châu đại lục hùng mạnh nhất môn phái người nắm giữ, môn hạ đệ tử dù sao cũng, mà 6 người này, người người đều là thông thiên thập giai tu vi, nhất là Tiêu Vân Cung, Thánh Pháp Đạo hay là phá tiên cảnh cường giả, ở Thần Châu đại lục loại này cấp thấp đại lục, tu được phá tiên cảnh, thật sự là dị loại. Cửu Âm Cung công chúa, cả người hàn khí bức người Cửu Âm chân nhân, đột nhiên thân thể rung một cái, tiếp theo, ở trời cao đỉnh, bùng nổ một đạo vạn vẹo sóng khí, chấn động đến Cửu Âm chân nhân nổ ra một phen nhiệt huyết, thậm chí ngay cả thần niệm cũng truyền không đi ra, tiến vào tinh bích hệ, liền bị một cỗ vĩ ngạn lực lượng cấp đánh giết. Tại sao có thể như vậy? Cửu Âm chân nhân, ngươi thế nhưng là thông thiên thập giai. Thương Thiên Tông, Linh Không Tông chủ khiếp sợ hỏi. Linh Không Tông chủ, không tin, ngươi thử nhìn một chút, nếu như không phải ta tu vi cao thâm, chỉ sợ ta nguyên thần cũng phải bị liên lụy, trọng thương. Cửu Âm chân nhân bị hỏi ngược lại, rất không thoải mái, hết sức tức giận. Lúc này, Vấn Đạo Tông tông chủ, Thanh Hồng đạo nhân nhìn về phía Thánh Pháp Đạo, Tiêu Vân Cung, Ly Vô Song, xem ra đích xác chuyện có kỳ quặc, nếu như ngay cả thần niệm cũng truyền lại không đi ra, nhất định có đầu mối. Tiêu Vân Cung trầm tư một hồi, chợt hướng Đại Quang Như Lai các chủ, Thánh Pháp Đạo thi lễ, Pháp Đạo huynh, nơi này ngươi cùng ta tu vi cao hơn một bậc, không bằng ngươi ta liên thủ, nhìn không thể phóng ra một đạo thần niệm cấp đế tiên, để cho hắn tới kiểm tra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Thánh pháp đạo gật đầu một cái, khí thế trầm ổn, đại độ bất phàm, vung tay lên, thi lễ nói, đề nghị này không tệ, bây giờ cũng chỉ có ngươi ta liên thủ. Mây Cung Minh, ngươi thế nào đem hy vọng đặt ở đế tiên trên người? Hắn mặc dù là thiên tài, lấy được đế vương tinh truyền thừa, nhưng lấy hắn thông thiên cảnh tu vi, chẳng lẽ còn muốn làm đến ngươi ta cũng không thể làm đến chuyện. Lúc này, Thương Thiên Tông Linh Không Tông chủ đi ra một bước, mười phần hoài nghi xem Tiêu Vân Cung. Chư vị toàn bộ không biết, đế thiên đã đột phá tiên cảnh, hơn nữa, ngày sau, không tới bao lâu, chỉ biết trở thành Thần Châu Tiên Viện cao cao tại thượng chí tôn chủ sự. Tiêu Vân Cung không nhúc nhích chút nào giận, ngược lại lớn tiếng cười một tiếng, khám phá vật tượng, sống lưng thẳng tắp, giống như bút phong vậy. Cái gì? Linh Không Tông chủ nhất thời sửng sốt, hơn nữa, Cửu Âm chân nhân, Thanh Hồng đạo nhân cũng giống vậy khiếp sợ, mà Ly Vô Song ngược lại không động thanh sắc, phảng phất đã sớm thông qua Tuyết Ngộng giao biết tin tức này, còn lại Thánh Pháp đạo, hắn chẳng qua là hơi kinh hãi, liền khôi phục đại độ trầm ổn. Hừ. Cửu Âm chân nhân có chút mất hứng, không nóng không lạnh nhìn về phía một phương. Pháp đạo huynh, mau tới giúp ta giúp một tay. Ở mấy vị trí tôn ao ước, ghen ghét, lại phẫn hận dưới ánh mắt, Tiêu Vân Cung bình vàng tự đắc, nhìn về phía trời cao chỗ sâu, phất tay một chảo, một đạo sao trời khí bắt đầu ngưng tụ ở trong tay, cũng có từng đạo phù văn đánh vào trong đó. Chợt, Thánh Pháp đạo không chậm trễ chút nào, phóng ra một cỗ bàng bạc phá tiên lực lượng, tiến vào bắt được sao trời khí, tiếp theo, sao trời khí chậm rãi làm một đạo pháp chỉ, trong nháy mắt chênh lệch trời cao bay đi, phi trì điện xế, tốc độ giống như tốc độ âm thanh. Pháp chỉ mang theo mấy người mãnh liệt nhất hy vọng, bay vào trong mây xanh. Oeng, một cái nháy mắt, pháp chỉ đang ở tiếp xúc tinh bích hệ trong nháy mắt kia, liền phát sinh nổ tung, hoàn toàn hủy diệt, mà Tiêu Bất Cùng, Thánh Pháp đạo cũng nhất nhất lui về phía sau mấy bước, không thể tin nổi nhìn trời cao. Chương 321, chó cùng rứt dậu. Chương 321, chó cùng rứt dậu. Tại sao có thể như vậy? Người ta cũng đều là phá tiên cảnh cường giả, chính là lại chắc chắn tinh bích hệ đều sẽ bị xé rách. Tiêu Bân cũng ổn định thân thể, trên mặt bắp thịt đang run rẩy, hai quả đấm bóp gắt gao, không ngừng phát ra chi chi khớp xương tiếng va chạm, khí thế cũng có chút sốc xếp. Thần Châu đại lục chẳng qua là một cái nho nhỏ đại lục, chẳng những thuộc về thái tinh vị diện tầng dưới, khoảng cách Thần Châu tinh vực cũng mười phần xa xôi, thông thiên cảnh tu vi đã coi như là cự vô phách, phá tiên cảnh dĩ nhiên là chí tôn vương giả, chúa tể một khối đại lục. Tiêu Vân Cung, Thánh Pháp đạo hai vị này đầu sỏ, một cái đại biểu thứ nhất môn phái, Cửu Châu môn, một cái đại biểu Thần Châu đại lục thần bí nhất Đại Quang Như Lai Các, là Thần Châu đại lục chúa tể, dễ hiểu, bây giờ hai đại cao thủ tuyệt thế, liên thủ lực lượng không ngờ bị lực lượng thần bí trong nháy mắt chấn áp, cả kinh hiện trường sáu người xương sống phát rét. Tiêu Vân Cung, Thánh Pháp đạo, Ly Vô Song, Thanh Hồng đạo nhân, Cửu Âm chân nhân, Linh Không Tông chủ trong nháy mắt này, tất cả đều an tĩnh lại, như từng tôn pho tượng, dựng đứng ở tuyên cổ trong. Cửu Châu môn vô số đệ tử, trưởng lão cũng đều khiếp sợ xem một màn này, Thần Châu đại lục tinh bích hệ bị phong ấn, nếu như phong ấn không cách nào mở ra, bọn họ những tu sĩ này vĩnh viễn cũng không có hy vọng rời đi Thần Châu đại lục, đặt tới càng rộng lớn hơn tu chân thế giới rèn luyện. Ngao Du, không chỉ đám bọn họ, còn có bọn họ đời sau, đời đời con cháu vĩnh viễn bị giam cầm ở nho nhỏ này trong đại lục. Phá tiên cấp 1. Tiêu Vân Cung, Thánh Pháp đạo, các ngươi cũng quá nhỏ bé, ta đều có thực lực cùng các ngươi đối kháng, huống chi vẫn còn ở Xích Vân hùng mạnh nắm giữ dưới. Tinh bích hệ trên, Diệp Quân xem lục đại chí tôn bây giờ tay chân luống cuống, toàn bộ đại lục tu sĩ đều ở đây chấn động, những thứ này đối sau này nhất thống đại lục đưa đến rất lớn khiếp sợ tác dụng. Xích Vân Ma Tôn một mực ngồi xếp bằng ở tinh bích hệ trên, trung quanh tràn ngập mênh mông ánh sao, hắn đã 3 năm không nhúc nhích một cái, theo Thần Châu đại lục chẳng những địa trôi hướng thánh thiên tinh vực, ở cô độc trong tinh hà vượt qua. 3 năm, mỗi một ngày, mỗi lúc mỗi giây cứ như vậy bay vào vũ trụ, chẳng những dài dằng dặc, hơn nữa khô khan, trong tinh không không có sinh vật, không có sinh mạng, chỉ có bụi bặm vậy thiên thạch, tinh cầu cùng đại lục, cô độc trường tồn. Thái Ức Thần Lô, cháy lên đi. Trong thần la lĩnh vực, trôi lơ lửng ở trung ương kia cực lớn Thái Ức Thần Lô đang cháy rừng rực, ngọn lửa phóng lên cao, vô số địa linh đá rót vào trong đó, cũng không thiếu thiên thạch, không ngừng rót vào lực lượng, Thái Ức Thần Lô ngọn lửa gầm thét mà bình tĩnh, đại lượng tiêu đốt lực lượng hóa thành Thái Ức chân khí, dung nhập vào Diệp Quân thân xác các nơi. Cuối cùng lực lượng hoàn toàn tiến vào Đại Thiên Thần Đồ đồ linh trong, lại do Diệp Quân thả ra ngoài, ra chỉ ở Xích Vân Ma Tôn vĩ nạn phong ấn trên, bao trùm cả khối Thần Châu đại lục, phong ấn được gió thổi không loạn. Giờ phút này, ở trong đại lục, Thần Châu tứ hải đang phát sinh từ trước tới nay lần đầu tiên long trọng tụ hội. Tham gia lần tụ hội này nhân vật là Thần Châu tứ hải mấy mươi ngàn môn phái người nắm giữ, hoặc là một ít ẩn sĩ cường giả, bọn họ ở Thần Châu đại lục là bị người đời quen thuộc vô thượng đầu sỏ, thịnh hội cử hành địa, Cửu Châu môn. Cửu Châu môn một tòa thẳng nhập vân tiêu núi to đỉnh, bị san bằng thành một tòa quảng trường, bốn phương là các loại kiến trúc, bây giờ mấy mươi ngàn tu vi đều là ở thông thiên cảnh trở lên vô thượng cường giả, tề tụ một đường, từng vị cường giả theo thứ tự ngồi ở quảng trường bốn phía, giữa quảng trường thời là hơn 100 vị đỉnh cấp môn phái vương giả. Trong đó, lại lấy Cửu Châu môn, Đại Quang Như Lai Các, Mạn Đà Đảo, Vấn Đạo Tông, Cửu Âm Tông vân vân môn phái làm chủ, Tiêu Vân Cung những thứ này nhân vật đầu não đang kịch liệt thương lượng đối sách. Lần thịnh hội này cử hành suốt 3 tháng, cuối cùng mới có mặt mũi thương gia kết quả, ngưng tụ toàn bộ môn phái vô thượng cường giả lực lượng, cưỡng ép đột phá phong ấn, truyền lại tin tức để cho các đại môn phái ở Thái Tinh vị diện rèn luyện cường giả chạy về đối mặt đại nạn. Mấy mươi ngàn thông thiên cảnh cường giả tập trung lực lượng công phá phong ấn, loại lực lượng này là Thần Châu đại lục trong lịch sử chưa bao giờ có, vì Thần Châu đại lục tương lai, những nhân vật này hiếm thấy liên hiệp nhất trí đối ngoại. Không lâu, từ Cửu Châu môn làm cơ sở địa, thành lập một tòa cực lớn công kích trận pháp, chọn vẹn hoa thời gian một năm mới xây xong. Hơn nữa, đại lục toàn bộ thông thiên cảnh cường giả tề tụ một đường, đi tới trận pháp trung quanh, mỗi người một phương, lại với nhau tạo thành góc, từng vị thông thiên cảnh cường giả tạo thành khổng lồ trận thể. Chứ những thứ này thông thiên cảnh siêu cấp cường giả tụ tập ở Cửu Châu môn còn có vô số nhân tiên cảnh tu sĩ, tổng thể mà nói, Thần Châu đại lục có thể nói được với tên tu sĩ, gần như toàn bộ được mời mà tới, trang diện mười phần hùng vĩ, Cửu Châu môn người ta tấp nập. Các vị đạo hữu, mây cung ở chỗ này, hoan nên đại gia đến, vì Thần Châu tương lai giúp một phần sức. Bây giờ đại lục tinh bích hệ bị một cỗ lực lượng thần bí phong ấn, chẳng những không cách nào truyền tống, hơn nữa liền thần niệm cùng bất kỳ linh hồn pháp ấn đều không cách nào truyền ra ngoài. Đồng thời, thông qua quan sát, phát hiện đại lục tựa hồ ở tinh vực chậm rãi trôi đi, rất nhiều tọa độ tất tật không cách nào phản ứng, không ai biết bên ngoài rốt cuộc phát chuyện gì. Chúng ta nhất định phải liên thủ đánh vỡ phong ấn. Trung ương tế đàn, Tiêu Vân Khung đi lên đài tới, xôi chào quảng trường chợt an tĩnh lại. Tiêu Vân Khung ở trước mặt tất cả mọi người vung tay lên, thể son sắt nói, tiếp theo vung cánh tay lên một cái, chúng ta tạo thành đồng minh, vứt bỏ môn phái khác biệt, vì chính là bảo vệ đệ tử của chúng ta cùng đời đời con cháu. Hiện tại không có Cựu Châu môn, cũng không có Vấn Đạo Tông, Mạn Đà Đạo, chỉ có đồng minh. Tại chỗ mỗi người đều biết bây giờ tình thế có bao nhiêu nguy cấp, truyền tống trận đóng cửa, Thần Châu đại lục tinh bích hệ hoàn toàn bị một cỗ lực lượng thần bí phong ấn, liền tinh vực tọa độ cũng biến thành mơ hồ không rõ, căn bản không biết Thần Châu đại lục ở hoàn vũ trong phát sinh chuyện gì. Nếu như gặp gỡ hùng mạnh vị diện bao tác, hoặc là tinh cầu đụng, Thần Châu đại lục tùy thời có thể vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, lớn như vậy lục trong vô số sinh linh cũng sẽ nên đón một trận sinh mạng đồ thán thai hoảng ngập đầu. Bây giờ nhất định phải xông phá giam cầm, truyền lại tin tức, vận bên ngoài lực lượng phá giải nguy cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, từng vị đại lục môn phái môn chủ, tông chủ, hùng mạnh ẩn sĩ, từng cái liên thủ, rối rít đánh ra tự thân năng lượng cường đại, rót vào trong trận pháp, một chương rậm rạp chẳng chịt năng lượng lớn vương ở Cửu Châu môn hư không tạo thành, tựa như một chương ảo giác, phóng ra một cỗ phá không hư vô năng lượng. Thật tốt. Ngưng tụ hơn 10,000 tên thông thiên cảnh tu sĩ năng lượng cường đại, xông phá tinh bích hệ lực lượng, cổ lực lượng này có thể so với phá tiên cảnh cấp 3, không được. Tinh bích hệ trong, Diệp Quân thần quang đột địa bắn vào Thần Châu đại lục, đem Cửu Châu môn mọi cử động thấy được rõ ràng, thấy đại lục bây giờ đồng tâm nhất trí, hợp lực vỡ vụn, đảo rất là ngoài ý muốn, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Đại lục bị giam cầm, tin tức truyền lại không đi ra, truyền tống trận bị mất đi tác dụng, không thể bạch bạch lây, cũng không ai biết Thần Châu đại lục rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có lợi dụng lực lượng cưỡng ép đánh vỡ trói buộc, truyền lại tin tức đi ra ngoài, như vậy Thần Châu đại lục mới có hy vọng. Cổ lực lượng này nhưng thập phần cường đại, có thể so với Sơ Huyền Tiên Tổ cùng Vương Truyền Tiên vậy trở phá tiên tứ cấp. Thân thức động một cái, Diệp Quân liền nhớ tới ở Thiên Quân tinh vực trừng phạt tinh cầu đã phát sinh chuyện, loại cảm giác này không phải đối mặt Lăng đạo tử, Hóa Kinh Vũ cái loại đó phá tiên cấp 1, cũng không phải Ngọc Vân Lan cấp 2 cường giả, mà là Huyền Tiên Tổ, Vương Truyền Tiên loại cấp bậc đó cường giả, cường đại cỡ nào, muốn đánh vỡ Thần Châu đại lục tinh bích hệ, hoàn toàn có thể. Bất quá, giờ phút này Thần Châu đại lục người nắm giữ là Sích Vân Ma Tôn, cho dù là Huyền Tiên Tổ tự mình ra tay, cũng không cách nào đánh vỡ Sích Vân Ma Tôn phong ấn, bất quá cũng sẽ đối với tinh bích hệ toàn thân phong ấn tạo thành ảnh hưởng, toàn thân lực lượng nếu như mất đi thăng bằng, chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ vân vân phương diện. Cứ như vậy, lại sẽ tiêu hao Sích Vân Ma Tôn không ít năng lượng. Lão đại, ngươi nhìn về phía trước, tựa hồ có một mảnh thiên thạch đặc biệt dày đặc, mặc dù thể tích không lớn, lại có thể để cho Thần Châu đại lục gặp gỡ nhất định phá hư. Đang Diệp Quân lúc nghĩ ngợi, Sích Vân Ma Tôn đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn phía trước thâm thúy tinh vực, ở trên vạn cây số ra tinh vực, nổi lơ lửng từng biên một quả đấm lớn mây thiên thạch, rậm rạp chẳng chịt, hơn nữa vừa lúc ở vào Thần Châu đại lục nhất định phải thông qua một đường thẳng tắp, thiên thạch số lượng ít nhất cũng có mấy mươi ngàn viên, không ngừng số lượng dày đặc, hơn nữa cách nhau cũng không phải rất dài, đúng lúc là Thần Châu đại lục không cách nào xuyên việt không gian, bây giờ hoặc là thay đổi phương hướng đi vòng qua, hoặc là liền cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, đích xác rất dày đặc, nếu như vòng qua lại phải tốn thêm thời gian rất lâu. Tốt, chuyện này giao cho ta, nếu không thể đi vòng chỉ có cưỡng ép đột phá. Đối mặt mây thiên thạch, Diệp Quân sâu sắc hô hấp, từng khối thiên thạch trong tinh không không có bị tinh tế bao tác, vị diện bao tác cắn nuốt có thể tồn tại tiếp, chứng minh thiên thạch độ cứng 10 phần cứng rắn, mặc dù không sánh bằng đại lục cùng tinh cầu, nhưng cũng có thể so với thiên khí. Nếu Tiêu Vân Khung, Ly Vô Song những người này tập hợp đại lục toàn bộ cường giả lực lượng, muốn mở ra tinh bích hệ, loại lực lượng này nhất định phải lợi dụng đại chu thái cực trận một âm một dương, công phòng nhất thể, còn có thể hóa giải bên ngoài lực lượng, dung hợp trong trận pháp. Diệp Quân hơi nhếch miệng, một đạo cười gằn, nhìn về phía mây thiên thạch, Diệp Quân vẫn có một loại lấy con kiến đối mặt voi lớn cảm giác, thiên thạch trong thiên địa chắc chắn vật chất, mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng này bản thân độ cứng đã sớm vượt qua bình thường thổ nhưỡng, nham thạch chờ thể gián vị trí, độ cứng thậm chí vượt qua phá tiên cảnh cường giả. Phá tiên cảnh tu sĩ, tu bán tiên chi thể, đơn giản bền chắc không thể gãy, tỉ như Huyền Tiên Tổ, ban đầu Diệp Quân lợi dụng Táng Tiên Cung, mặc dù bắn thủng bàn tay hắn, nhưng lại không có giết chết hắn, có thể thấy được thân thể của hắn có bao nhiêu cứng rắn, bất quá so với thiên thạch, Huyền Tiên Tổ thân xác độ cứng hay là không sánh bằng thiên thạch. Huyền Tiên Tổ có thể né tránh Táng Tiên Cung chí mạng lực lượng, đó là bởi vì người là sống, hơn nữa Huyền Tiên Tổ còn tu luyện vô số thần thông, tổng hợp mới có thể chống lại Táng Tiên Cung. Mà thiên thạch là không có sinh mạng vật thể, một khối từ tinh cầu vỡ vụn một mảnh vụn, gặp phải vô kiên bất tồi lực lượng, thiên thạch chỉ có vỡ vụn. Táng Thiên Cung là cựu phẩm tiên khí, muốn hủy diệt cấp thấp vị diện thiên thạch không phải việc khó. Đi ra đi. Diệp Quân thân thể chợt lóe, trong nháy mắt liền đứng ở Thần Châu đại lục tinh bích hệ phía trước hư không, lợi dụng đại thiên thần đồ lực lượng bảo vệ thân xác, cộng thêm mặc trên người kim lân bảo giáp, ở tinh tế lực lượng hạ, coi như không có bao nhiêu lực áp bách, trở tay một chảo, liền đem Táng Thiên cung nắm thật chặt ở trong tay. Ở Diệp Quân chuẩn bị xong hết thảy lúc, trong Thần Châu đại lục, thứ nhất sóng năng lượng rốt cuộc muốn từ đại trận phá phát. Thần Châu đại lục thứ nhất môn phái, Cửu Châu môn thánh địa đỉnh, hư không tràn đầy trong suốt, tan biến trận pháp, đang hấp thu hơn 10,000 vị thông thiên cảnh cường giả năng lượng, toàn bộ ngừng thở. Ở đại trận tả hữu, là Tiêu Vân khung cùng Thánh Pháp Đạo, hai vị phá tiên cảnh cường giả chí tôn, hai người trận pháp bảo vệ, nhìn trời cao. Phát động. Tiêu Vân khung, Thánh Pháp Đạo đồng thời hét lớn một tiếng, phá tiên cảnh thần uy, chấn động núi sông, vang dội Thần Châu đại lục, phá tiên ý chí lan tràn ở Thần Châu đại lục mỗi một góc, hơn 10,000 thông thiên cảnh nghe hiệu lệnh, trong nháy mắt dừng lại cung cấp thua năng lượng. Là tả. Một đạo tan biến mang theo thần thánh lực lượng, như trong bóng tối một bó ánh sao, chiếu sáng Thần Châu đại lục, 200 triệu tu sĩ vào giờ khắc này ngừng thở, theo ánh sao nhìn về phía mênh mông trời cao. Thần thoát. Đột nhiên, đang đoạt con mắt ánh sao đâm vào trời cao một khắc kia, một đạo cực lớn xoay tròn, một phương vị ngầm, một phương vị quang thần bí lưới lớn, không ngờ từ trời cao chỗ sâu giáng lâm, sau đó cùng ánh sao mãnh liệt đụng, kia ánh sao trực tiếp trùng kích lưới lớn phóng lên cao, nhưng là, không có bay ra bao lâu, lưới lớn liền bắt đầu xoay tròn, vặn mèo, kia vặn mèo lực lượng, chợt bắt đầu đem ánh sao lực lượng chậm rãi hút vào, cuối cùng hoàn toàn tin tức, mà lưới lớn cũng dần dần tan ở. Trong bầu trời, quả nhiên là có người cầm giữ Thần Châu đại lục a. Thần Châu đại địa, vô số tu sĩ thấy cảnh này, trong nháy mắt liền hiểu được, ngưng tụ thông thiên cảnh cường giả hủy diệt một kích, không ngờ bị một đạo thần bí trận pháp hóa giải, điểm này đủ để chứng minh, Thần Châu đại lục gần đây đã phát sinh hết thảy chuyện lạ, không phải tự nhiên nguyên nhân, mà là người vì. Người vì, vậy chính là có người giam cầm Thần Châu đại lục. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhìn trời cao, sợ hãi vừa nghi ngờ, vì sao có người muốn giam cầm Thần Châu đại lục, cái dạng gì cường giả, cảnh giới cỡ nào, mới có thể phong ấn toàn bộ đại lục. Toàn bộ tu sĩ cũng yên lặng tỉnh táo lại, kể cả Thần Châu đại lục vô số đại năng lực lượng cũng không cách nào phá vỡ người khác nắm giữ. Trận pháp ra, Tiêu Vân Khung nhìn về phía Thánh Pháp Đạo huynh, quả nhiên không ra chúng ta đoán, không phải là bởi vì tinh vực nguyên nhân, mà là có người nắm trong tay đại lục, không, chính là phá tiên cảnh cao cấp, mong muốn khống chế Thần Châu đại lục, cũng không phải một món tùy tiện chuyện. Bất kể là ai, tại không có bất kỳ triệu chứng nào hạ giam cầm đại lục, đều không phải là bạn bè, Mây Khung huynh, hay là tiếp tục công kích, tăng cường năng lượng, có thể để cho càng bao dài hơn lão gia nhập. Thánh Pháp Đạo tựa hồ đã nhìn ra cái gì, hai tay hợp nhất, không nóng không nổi, khá có khám phá thiết cơ, cảm ngộ đại đạo, tìm hiểu sinh tử khí phách. Xem ra bây giờ chỉ có cái này loại biện pháp, Thần Châu đại lục không ngờ cũng có bị người khống chế một ngày, cũng không biết là nơi nào đến tuyệt thế đại năng, trước tiếp tục chống lại, tranh thủ xé rách phòng ngự, một khi không được, liền hướng vị tiền bối này lấy lòng. Tiêu Vân cũng không có cách nào, vừa tức vừa giận, Thần Châu đại lục chí tôn, lại tăng thêm bồi dưỡng được một cái đế thiên, đối với hắn mà nói, bây giờ không ngờ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, bao nhiêu khiếp được, nhưng đối phương có thể nắm giữ Thần Châu đại lục, đó chính là có được vô thượng thần thông phá tiên cảnh cao cấp năng lực. Bây giờ không thể không bỏ đi tôn nghiêm, cùng Thánh Pháp Đạo những thứ này thường ngày mình tranh ám đấu kẻ địch, liên thủ đối ngoại, lấy một mình hắn, một cái Cựu Châu môn, không làm nên chuyện gì. Tiêu Vân Khung là người nào, ai cũng biết hắn dã tâm bừng bừng, nghĩ nhất thống Thần Châu đại lục, trở thành đại lục chí tôn, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, Tiêu Vân Khung chính là loại người này. Các vị đồng đạo, mặc dù mới vừa rồi công kích không có hiệu quả, nhưng chúng ta người đồng thế mạnh, liên hiệp, nhất định sẽ xông phá năm giữ, chỉ cần đem tin tức truyền ra ngoài, chúng ta là có thể giải khốn. Tiêu Vân Khung nhìn về phía dưới, đối vô số cường giả lên tiếng thét dài.